Phong Vân Đình xấu hổ mà nhìn chiến sĩ, có như vậy đối đại khách nhân sao? Hắn vừa tới, khiến cho hắn đi, hắn chưa thấy qua như vậy sư phụ, liền tính hắn có cái gì ý tưởng, kia cũng là tưởng cùng Quân Mộ Khuynh làm bằng hữu, hắn như vậy khẩn trương làm cái gì? Năm đại gia tộc, Quang Minh Thánh Điện lần này đi ai? Quân Mộ Khuynh nhìn Phong Vân Đình, Phong Thành thành chủ mời khách, như thế nào sẽ không thỉnh năm đại gia tộc người? Năm đại gia tộc là anh địa người phụ trách, đến nỗi Quang Minh Thánh Điện, là Thánh Điện Thánh Tử, còn có Quang Điện Thánh Nữ. Phong Vân Đình đúng sự thật trả lời, trong lòng lại đổ mồ hôi, lần này đến hội, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua, chỉ là xem bọn họ chi gian ân đoán, muốn thuận lợi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đỏ đậm trong mắt hiện lên châm trọng, cũng không biết là Phong Thành thành chủ có lớn như vậy mặt mũi, vẫn là ta Quân Mộ Khuynh mặt mũi đủ đại, năm đại gia tộc, Quang Minh Thánh Điện, sư phụ, chúng ta đây nhất định phải đi xem, bằng không có người sẽ nói ngài lão nhân ra cái giá đại. Năm đại gia tộc cùng Quang Minh Thánh Điện, minh bày chính là hướng về phía nàng đi, Quân Mộ Khuynh như vậy trương dương đi vào anh địa, bọn họ chỉ sợ ở nàng bước vào anh địa đệ nhất khoảnh khắc, cũng đã biết nàng tới. Đỗ Nhi nói cái gì chính là cái gì, nếu là bọn họ dám động thủ, sư phụ giúp ngươi chém bọn họ. Chiến sĩ trong lòng ngọt tư tư, sư phụ, hắn rốt cuộc thu được cái bảo bối đồ đệ, nghĩ đến năm đại gia tộc cùng Quang Minh Thánh Điện, trong lòng cực kỳ bất mãn. Ngươi năm đại gia tộc Quang Minh Thánh Điện này đó cầu món lòng, như vậy đại gia tộc, còn đường đường Thánh Điện, nhiều người như vậy khi dễ ta đồ đệ, các ngươi muốn thật là tới rồi, vậy trước băm các ngươi, ta đồ đệ ta chính mình đều luyến tiếc nhiều lời nửa câu, các ngươi còn dám động thủ. Phong Vân Đình thấy chiến sĩ vẻ mặt sủng nịch bộ dáng, khỏe miệng không cấm run rẩy. Nhân gia sư phụ đều là làm đồ đệ đừng dễ dàng ra tay, hắn khét ngược, lời thề son sắt mà cùng chính mình đồ đệ nói như vậy, kia lời nói bên trong ý tứ còn không phải là, bảo bối đồ đệ, nếu là người khác dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho sư phụ giúp ngươi hết giận, chiến sĩ đại nhân, ngài lao nhân ra sủng đồ đệ, cũng không mang theo như vậy sủng đi. Thiếu chủ, Phong ngoài thành, có người cùng Quang Minh Thánh Điện người đánh nhau rồi. Phong Hành vội vàng từ bên ngoài chạy tới, hắn dễ dàng sao hắn, vội vàng chạy về đi tìm thành chủ thế nhưng nói, như vậy tiểu nhân sự tình, tìm thiếu chủ giải quyết liền hảo, hắn không sai biệt lắm tìm hơn phân nửa cái Phong Thành, mới biết được thiếu chủ ở chỗ này. Có người cùng Quang Minh Thánh Điện đánh lên tới, đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu nhìn nhau vừa thấy, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đi xem Long Chiến Trời Cao toàn văn đọc. Phong Vân Đình một cái lắc mình biến mất ở trong viện, Phong Hành chạy nhanh theo sau, vẻ mặt khổ bức bộ dáng. Sư phụ, Đồ Nhi muốn đi xem diễn, không biết ngươi có hay không hứng thú. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, Quang Minh Thánh Điện cùng người đánh lên tới, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, muốn nói này anh địa, đại đa số đều là Quang Minh Thánh Điện tín đồ, như thế nào sẽ có người cùng Quang Minh Thánh Điện đánh lên tới, chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy sẽ bị người vây công quần đầu sao? Ngoan đồ đệ đều có hứng thú, ta cái này làm sư phụ như thế nào sẽ không có hứng thú? Chiến sĩ chạy nhanh trả lời, Quang Minh Thánh Điện cùng người đánh nhau rồi, đây chính là đầu một chuyến, mụ nội nó, là cái nào hôn tiểu tử sâu như vậy minh đại nghĩa, liền Quang Minh Thánh Điện người cũng dám tấu. Màu đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi ra rất xa, chiến sĩ ngơ ngác nhìn bên người biến mất thân ảnh, chỉ vào cách đó không xa lớn tiếng kêu lên, bảo bối đồ đệ, từ từ sư phụ. Cứ như vậy cấp làm cái gì? Xem diễn nơi nào dùng cứ như vậy cấp. Bá Hiêu bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này như vậy sủng nịch chính mình đồ đệ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có nhà nàng chủ nhân là như thế này, kim sắc quang mang hiện lên, Bá Hiêu cũng theo đi lên. Phong Vân Đình ngơ ngác nhìn phía sau đuổi theo, thậm chí đã siêu việt chính mình thân ảnh, nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc, thế nhưng sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Cô nương. Bá Hiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhanh hơn tốc độ, đem ba người xa xa ném ở sau người. Chiến sĩ nhìn Bá Hiêu đi xa bóng dáng, không dám tin tưởng hỏi, bảo bối đồ đệ, nàng vì cái gì so với ta còn nhanh. Hắn liền nói đêm qua cảm giác được hơi thở không sai. Ngươi truy thượng, ta khiến cho nàng nói cho ngươi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, thánh thú tốc độ có thể không mau sao. Chiến sĩ bĩu môi, hắn mới không cần rời đi chính mình bảo bối đồ đệ, kia nha đầu nhanh lên cũng không có việc gì, cho bọn hắn đi thăm thăm phòng, cũng khá tốt. Quân Mộ Khuynh thấy Bá Hiêu đã đi xa, lại đem tốc độ nhanh hơn vài phần. Nháy mắt liền đem hai người xa xa ném ở sau người, chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuynh đi xa, cũng nhanh hơn tốc độ, lưu lại Phong Vân Đình một người đi theo phía sau, đỉnh đầu một mảnh mây đen. Dựa! Này minh bãi là đả kích người. Biết hắn tốc độ không mau, còn cố ý nhanh hơn tốc độ. Quang Minh Thánh Điện trước nay chưa thấy qua vài vị các hạ, vài vị lại động thủ, Quang Minh Thánh Điện liền không khách khí. Tiêu ngạo thanh âm xa xa truyền đến. Khách khí, bọn họ Quang Minh Thánh Điện khi nào khách khí quá? 20-30 cá nhân đồng thời vây công 4-5 người, bọn họ cái này kêu khách khí, nếu là không khách khí, có phải hay không phải dùng hơn 100 người, tới công kích nhân gia 5 người. Bá Hiêu đứng ở nơi xa, cười nhìn Quang Minh Thánh Điện, nàng rốt cuộc biết cái gì kêu hắc bạch chẳng phân biệt, Quang Minh Thánh Điện, chính là như vậy, mấy chục cá nhân vây công nhân gia 5 người, trong miệng mặt còn nói khách khí, chứ đừng nói nhân số nhiều ít, trong tay bọn họ chiêu thức, liền vẫn luôn không có thủ hạ lưu tình, đánh không lại nhân gia, còn nói cái gì khách khí, dối trá. Lửa đỏ thân ảnh lắc mình đi vào Bá Hiêu bên người, đỏ đậm con ngươi đảo qua phía dưới đánh nhau người, nguyên bản xem diễn biểu tình, lập tức thay đổi bộ dáng, thân thể nhẹ nhàng vừa động, giống như thiểm điện giống nhau, xuất hiện ở mọi người trung ương. Kim ố hỏa, kim sắc quang mang hiện lên, Quang Minh Thánh Điện 20 mấy người, đều bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Chiến sĩ mới vừa đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, liền nhìn đến một đạo màu đỏ thiểm điện bay qua, còn không có thấy rõ ràng, liền truyền đến lạnh băng ba chữ. Bưu Hán một màn ánh vào mi mắt. Ai có thể nói cho hắn, đây là có chuyện gì? Không phải tới xem diễn sao? Tiểu Khuynh. Khó có thể tin thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn quen thuộc người, trên mặt lộ ra một nụ cười, trên người lạnh lẽo hơi thở, cũng trở nên nhu hòa. Cô nương. Các ngươi như thế nào tới anh địa? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên hỏi, trong giọng nói mang mang kinh ngạc. Màu đỏ ánh trăng dưới ánh nắng chết xa hạ, có vẻ phá lệ lóa mắt, từng trương kinh ngạc khuôn mặt đều mang theo vô tận vui sướng, lòng tràn đầy kích động cũng không dám trước mắt, liền sợ trước mắt nhìn đến chỉ là ảo giác. Tiểu Khuynh, thật là du chi siêu cấp mãi ba toàn văn độc. Lạc Anh Ninh vui sướng ôm lấy Quân Mộ Khuynh, thật là vừa mừng vừa sợ. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Quân Mộ Khuynh dò hỏi Lạc Anh Ninh phía sau là Cương Hùng, lính đánh thuê ra tới, giống nhau đều là tới làm nhiệm vụ, nhưng bọn họ mới 5 người, không giống như là tới làm nhiệm vụ. Lạc Cương Hùng trên mặt lập lòe vô tận vui sướng, 2 năm không thấy, nàng lại về rồi, 1 năm trước Quang Minh Thánh Điện khắp nơi tản Quân Mộ Khuynh gì mạc ra tiểu thư tin tức, bọn họ mới biết được tiểu khuynh rời đi sau, là đi hoàng thành, bọn họ nơi nơi tìm kiếm, từ ngày đó lúc sau, hiệp hội lính đánh thuê cùng Quang Minh Thánh Điện liền thề không lưỡng lập, này hết thảy đều là Doãn Lệ đại nhân ở trợ giúp bọn họ. Chúng ta vốn là đi Phong Thiên Bồn Địa làm nhiệm vụ làm xong lúc sau, liền tới nơi này nhìn xem ngươi có ở đây không nơi này. Lạc Ưng Hùng giải thích nói, hắn may mắn chính mình tới, bằng không cũng sẽ không lại lần nữa gặp được nàng. Cô nương. Nghiêm Thanh cùng liền tí, Quýnh Như cung kính mà kêu lên, trên mặt có che không được may mà. Lạc Anh Ninh cũng buông lỏng ra Quân Mộ Khuynh, vui vẻ mà nói, này 1 năm ta đều mau lo lắng gần chết, mỗi đến một chỗ làm nhiệm vụ, chúng ta đều sẽ đến chung quanh tìm kiếm mấy ngày, đoàn trưởng đều là tiếp những cái đó càng khó khăn, nguy hiểm nhiệm vụ, bởi vì chúng ta biết, ngươi muốn rèn luyện chính mình, liền sẽ đi những cái đó địa phương. Quang Minh Thánh Điện dám bôi nhọ Tiểu Khuynh, đó là bọn họ tìm đánh. Quân Mộ Khuynh xả ra một cái tươi cười, nàng không nghĩ tới chính mình biến mất 1 năm, còn có nhiều người như vậy lo lắng cho mình, loại cảm giác này thật tốt. Tiểu Khuynh, ngươi biết không? Thanh Hỏa Dòng Binh đoàn đoàn trưởng Doãn Lệ đoàn trưởng, không phải tạm thời gánh hiệp hội lính đánh thuê nhậm phó đoàn trưởng sao? Tin tức của ngươi truyền tới hiệp hội lính đánh thuê ngày hôm sau, Doãn Lệ đoàn trưởng liền lập tức thông chi 10 đại lính đánh thuê sẽ, làm chúng ta không tiếc hết thể tìm ngươi. Lạc Anh Ninh ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút kích động mà nói. Úc! Không tiếc hết thể tìm nàng, hẳn là Doãn đại ca chủ ý. Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Vội vàng tới rồi Thánh Quang, nhìn đến trên mặt đất bởi vì bỏng, mà rên rỉ người, không cấm giận dữ. Lạc Ưng Hùng vừa muốn nói gì, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười khi, vẫn là lẳng lặng đứng ở một bên, màu đỏ quần áo ở phong gian bay múa, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà đối thượng, trên mặt lộ ra một mặt ưu nhã tươi cười. Thánh tử cần phải nói rõ ràng, bằng không Quân Mộ Khuynh nhưng không hiểu ngươi đây là có ý tứ gì. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, vô tội mà nói, trong mắt còn mang theo một tia mờ mịt. Không hiểu. Quân Mộ Khuynh, bọn họ chủ động khiêu khích Thánh Điện, ngươi giúp bọn hắn, chẳng lẽ muốn cùng ta thần tác đối không thành? Thánh Quang lạnh lùng quát lớn, nàng còn làm bộ cái gì cũng không biết, kia tận trời kim quang, thật xa đều có thể nhìn đến là nàng Quân Mộ Khuynh làm. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Thánh Quang, đạm nhiên mà nói, Thánh tử lời này nhưng không đúng, con mắt nào của ngươi nhìn đến là bọn họ chủ động khiêu khích Thánh Điện. Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi Thánh Điện người lời nói của một bên, kia bọn họ nếu là nói các ngươi Thánh Điện chủ động tìm chúng ta cha, cũng không phải không thể nào nói nổi, trừ phi có kẻ thứ ba chứng thực, còn có, bọn họ mới 5 người, các ngươi có 30 cái, là khiêu khích. Chúng ta mấy cái tới rồi, nhìn đến chính là vây công. Quân Mộ Khuynh nói chỉ không trung chiến sĩ, trắng liếc mắt một cái Thánh Quang. Quang Điện bị Quân Mộ Khuynh đả thương người, thiếu chút nữa hộc máu, rõ ràng chính là bọn họ vài người không khỏi phân trần liền xông lên, như thế nào đến nàng nơi này, liền biến thành bọn họ vây công. Thánh Quang một trận chán nản, phụ ở sau người nắm tay nắm chặt, hai mắt trừng mắt Quân Mộ Khuynh, vô sỉ. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau năm người một trận hiểu rõ, không nhịn được mà bật cười, các ngươi Quang Minh Thánh Điện không phải nhất am hiểu đem hắc nói thành bạch sao. Lần này các ngươi lại nói a, tức chết các ngươi xứng đáng. Còn có, ta xem thánh tử trí nhớ có phải hay không có chút vấn đề. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Mong rằng quân cô nương chỉ giáo. Mấy chữ này, kia quả thực là từ kẽ răng bên trong nhảy ra tới, thánh quang hận không thể một trưởng chụp được đi, làm Quân Mộ Khuynh nhắm lại miệng, nhưng cố tình không thể làm như vậy. Vừa rồi đây là không có gì người, liền tính ra tay cũng chỉ có bọn họ vài người nhìn đến, nhưng hiện tại đã vây đầy rất nhiều người, trong đó không ít vẫn là Quang Minh Thánh Điện tín đồ, hắn không thể dễ dàng ra tay. Đến nỗi nói ta Quân Mộ Khuynh cùng Quang Minh chi thần đối nghịch, giống như thánh tử nói ngược đi. Liền ở hôm nay trước, Quang Minh Thánh Điện còn nói ta giết Mạc gia tiểu thư, thậm chí ngày hôm qua thánh tử còn mang theo mấy trăm mỗi người đến Phong Thiên Bồn Địa tới đuổi giết ta, nếu không phải sư phụ ta Mạc Tương Thủ đại nhân, chỉ sợ hiện tại ta đã chết ở Quang Minh Thánh Điện dưới tay. À, đúng rồi, ta nghe nói ở ta tiến phong thành phía trước, Quang Minh Thánh Điện không phải còn dán ra thông cáo, làm sở hữu Quang Minh tín đồ đuổi giết ta sao? Thấy thế nào đã đến, thông cáo liền toàn không thấy, là Quang Minh Thánh Điện trộn dạ, vẫn là này chỉnh chuyện, là các ngươi hư cấu. Dùng để chửi bới ta. Hán Quang Minh Thánh Điện không phải biết ta nói, cùng Quang Minh Chi Thần đối nghịch, tấm tắc, cái này tội danh đẻ ở trên người nàng, nhưng cái đó Quang Minh Chi Thần tín đồ, còn không nhảy dựng lên căn chết nàng một thần. Đúng vậy, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là Quang Minh Thánh Điện bôi nhọ vị cô nương này, Mạc Tương Thủ đại nhân nếu là vị cô nương này sư phụ, vị cô nương này sao có thể sẽ sát Mạc ra người. Nghi ngờ thanh âm từ trong đám người truyền đến. Cũng không phải là, chẳng lẽ là Quang Minh Thánh Điện giả ta Quang Minh Chi Thần, cùng Mạc ra danh nghĩa lừa gạt người. Quân Mộ Khuynh nói làm tất cả mọi người đối Quang Minh Thánh Điện lộ ra nghi ngờ ánh mắt, mặc dù bọn họ là Quang Minh Chi Thần tín đồ, nhưng lại không phải Quang Minh Thánh Điện tín đồ. Quang Minh Thánh Điện truyền đạt Quang Minh Chi Thần ý chỉ, ai lại biết bọn họ có hay không đem Quang Minh Chi Thần ý chỉ thay đổi, Quang Minh Chi Thần là sẽ không lung tung bôi nhọ một người. Thánh quang sắc mặt một trận thanh một trận tím, hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, hận không thể ở trên người nàng chọc hai cái động, lại đại tức giận, hắn lại không thể phát tiết, nếu là hắn thật sự động thủ, vậy chứng minh Quân Mộ Khuynh nói chính là thật sự. Chiến sĩ đứng ở không trung, bả vai một trận run rẩy, hắn cái này đồ đệ, như thế nào liền như vậy đáng yêu, Quang Minh Thánh Điện, các ngươi không phải rất sẽ nói sao? Như thế nào lần này á khẩu không trả lời được, các ngươi một đám vương bát đản, lừa người còn thiếu sao? Tưởng hắc ta đồ đệ, lại trở về tu luyện cái 10 năm 8 năm trở ra. Vội vang tới rồi Phong Vân Đình mới vừa đứng vững, Quân Mộ Khuynh nói thiếu chút nữa làm hắn ngã xuống, mấy trăm cá nhân vây công, nàng Quân Mộ Khuynh còn có thể lại khoa trương một chút sao? Rõ ràng ngày hôm qua chỉ có 20-30 cá nhân, như thế nào đến nàng nơi này liền biến thành mấy trăm? Các ngươi Quang Minh Thánh Điện hắc, nhưng Quân Mộ Khuynh so các ngươi càng hắc, liền các ngươi nơi nào là nàng Quân Mộ Khuynh đối thủ, giam ba câu các ngươi liền lời nói đều nói không nên lời. Chuyện này Thánh Quang còn phải đi về hỏi một chút ta thần, muốn thật là ta thần ý chỉ, kia nhất định có thần lý do, muốn chuyện này đều không phải là như thế, đến lúc đó còn cô nương trong sạch cũng là chuyện tốt, Thánh Quang sẽ đem ta thần chính xác ý chỉ nói cho đại gia. Thánh Quang nhẹ giọng nói, mặc dù trong lòng đã tái mãn lửa giận, nhưng biểu tình lại như cũ trang trọng, thánh khiết. Chiến sĩ phi xuống dưới, đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, không cấm cười ha hả, hỏi một chút thần, chỉ sợ là trở về tưởng đối sách. Sư phụ, ngươi nhìn xem. Quang Minh Thánh Tử lúc này mới nghiêm túc lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh Quang, đối với chiến sĩ nói, nàng đều nói hắn kia kỹ thuật diễn không được, nhân ra Thánh Quang, đều đã tới rồi phát điên nông nỗi, chính là hắn biểu tình như cũ, không có nửa điểm tức giận, lửa giận đã thiêu biến toàn thân, nhân ra Quang Minh Thánh Tử liền mày đều không nhăn một chút. Chiến sĩ như suy tư gì gật gật đầu, này thật là thật lợi hại, bị hắn bảo bối đồ đệ khí thành như vậy, cũng chưa hừ nửa câu, khó trách bảo bối đồ đệ sẽ liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn kỹ thuật diễn. Quang Minh Thánh Tử, ngươi vừa mới nói muốn hỏi Quang Minh Chi Thần ý chỉ, kia dù sao cũng phải có cái thời gian, Quân Mộ Khuynh cũng không thể vẫn luôn bị người hãm hại, nếu là ta một xúc động làm sự tình gì, Quang Minh Thánh Điện cũng không nên trách móc mới là. Đem hết thể trách nhiệm đẩy cho Quang Minh Chi Thần, nếu là Quang Minh Chi Thần biết chính mình tín đồ như vậy đối đãi chính mình, có phải hay không nên tức giận đến hộp máu? Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp, xúc động, nàng Quân Mộ Khuynh sẽ xúc động, mặc dù là xúc động, kia cũng là cố ý xúc động. Một tháng. Hảo. Nơi này hẳn là có rất nhiều Quang Minh Chi Thần tín đồ, đại gia cần phải vì bổn cô nương làm chứng, nếu là Quang Minh Thánh Điện không có cấp bổn cô nương cái cách nói, đó chính là bọn họ tự chủ trương, bóp méo Quang Minh Chi Thần ý chỉ. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, nàng đảo muốn nhìn Quang Minh Thánh Điện một tháng sau có thể có cái gì công đạo. Lạc Ưng Hùng mấy người đều buồn cười, bóp méo Quang Minh Chi Thần ý chỉ, này tội danh đủ đại, nếu là nói chuyện này là Quang Minh Chi Thần ý chỉ, như vậy, liền phải cấp ra một cái phục người lý do, muốn này không phải Quang Minh Chi Thần ý chỉ, kia Quang Minh Thánh Điện liền sẽ phạm nhiều người tức giận, mặc kệ như thế nào làm, tả hữu đều không phải người, tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Đúng đúng, Quang Minh Thánh Điện phải cho ta bảo bối một công đạo, một tháng sau nếu là các ngươi không có công đạo, kia Quang Minh Thánh Điện nói chiến sĩ liền nở nụ cười, chiêu này cao, thật sự là cao, các ngươi ngu bức, hắn đồ đệ càng ngu bức, xem các ngươi Quang Minh Thánh Điện như thế nào làm tù sủng chi tỷ phu có độc. Phong Vân Đình khinh thường mà nhìn chiến sĩ, đồ đệ là của ngươi, đương nhiên ngươi đồ đệ nói cái gì đều là đúng, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện chiến sĩ đại nhân, sẽ như vậy nghe lời, đương nhiên, là trừ bỏ rượu bên ngoài đồ vật, còn có thể như vậy nghe lời. Bất quá Quân Mộ Khuynh đích xác đủ tàn nhẫn, một câu so một câu hát, đem Quang Minh Thánh Điện từ Quang Minh Chi Thần đến một đường đêm đen tới. Quân cô nương, Thánh Quang cáo tử. Thánh Quang nho nhã lễ độ mà nói, nhìn quét liếc mắt một cái nằm trên mặt đất người, xoay người đi nhanh rời đi, Quân Mộ Khuynh. Thấy Quang Minh Thánh Điện người đều rời đi, vây xem người cũng sôi nổi tan đi, nếu Thánh Tử nói sẽ có cái công đạo, kia bọn họ còn có cái gì hảo thuyết, Quang Minh Chi Thần, là sẽ không bôi nhỏ một người bình thường. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau năm người xem sửng sốt, này. Giải quyết. Tiểu Khuynh, như vậy Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ không bỏ qua. Lạc Ưng Hùng cau mày hỏi. Có nói cái gì trở về nói. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh liếc mắt một cái, xoay người trở về đi. Phong Hành đuổi tới nơi này, sở hữu sự tình đã giải quyết, mọi người đều sôi nổi rời đi. Hắn tới thời điểm gặp được Thánh Quang, xem hắn lửa giận ngập trời rời đi, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, hiện tại vừa thấy. Cũng không có gì sự tình. Chiến sĩ nhấc chân đang muốn hướng theo sau, nhưng là nhìn đến bên người Phong Vân Đình, lập tức xoay người, chặn hắn đi tới nệm bước. Chiến sĩ đại nhân, đêm nay ta nhất định sẽ đi, còn có, thuận tiện nói cho phụ thân ngươi, cho ta chuẩn bị tốt rượu, không có rượu ngon ta cũng sẽ không tới. Chiến sĩ vây vây tay nói, còn tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đi, không có cửa đâu, vì hắn bảo bối đồ đệ an toàn, hắn nhất định không thể làm tiểu tử này tiếp cận. Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ. Bọn họ suy nghĩ nhiều đi, như thế nào một cái hai cái giống phòng lang giống nhau, học viện Nam Ngưng còn có hai cái, nàng khó có thể tưởng tượng, này bốn cái lao nhân tiến đến một khối, kia sẽ là thế nào quan cảnh. Lạc Anh Ninh mà nhìn chiến sĩ động tác, Tiểu Khuynh khi nào có sư phụ, hơn nữa cái này sư phụ, nối tiếp gần Tiểu Khuynh nam tử đều thực phòng bị, giống như bọn họ sẽ tùy thời cướp đi Tiểu Khuynh giống nhau. Hào đi! Cuối cùng Phong Vân Đình chỉ có thể đáp, hắn làm người khi nào như vậy thất bại. Phong Vân Đình rời khỏi sau. Vui vẻ nhất chính là chiến sĩ, hắn vui sướng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đắc ý rào rạt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bên tai truyền đến thanh âm, làm hắn dưới chân một lảo đảo, lui về phía sau vài bước. Ngươi là chiến phong hội trưởng. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Lạc Ưng Hùng, đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, vài đạo ánh mắt bá một chút, nhìn về phía chiến sĩ. Chiến phong hội trưởng. Quân Mộ Khuynh tay hàm chứa cằm, như suy tư gì mà nhìn chiến sĩ, nguyên lai hắn đổi tên, khó trách ở phong thành. Không ai có thể nhận ra thân phận của hắn, chiến sĩ đại nhân, chiến phong hội trưởng. Chiến sĩ ổn định bước chân, cười ha hả mà đi đến Lạc Ưng Hùng trước mặt, tiểu tử, ngươi nhận sai người, bản nhân kêu chiến sĩ, không cứ gọi chiến phong là ai. Chiến sĩ cố ý sung ngốc trăng lăng, nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào còn có người có thể nhìn đến hắn liền nhận ra thân phận của hắn, rõ ràng hắn cố ý. Chiến sĩ đột nhiên nhớ tới, vì làm chính mình đồ đệ lưu lại một hảo ảnh hưởng, hắn riêng trang điểm một chút. Tuy rằng cùng trước kia có một chút không giống nhau, nhưng là rốt cuộc đại khái đều là giống nhau. Hắn muốn biết, vì cái gì hiệp hội lính đánh thuê người lại ở chỗ này, lính đánh thuê công xã không có sự tình muốn làm không. Xong rồi, ngày lành đến cùng. Thật là chiến phong hội trưởng. Lạc Ưng Hùng kinh hỉ mà nói, hôm nay chẳng những là tìm được rồi Tiểu Khuynh, còn tìm đến chiến phong hội trưởng này thật là một chuyện tốt, này liền thật tốt quá. Về sau hiệp hội lính đánh thuê có hắn chủ trì, còn sợ có người cấu kết người ngoài không thành. Chiến sĩ ngửa mặt lên trời thở dài, hắn thật không phải, như thế nào liền không có một người tin tưởng chính mình. Ca, ngươi nói, hắn chính là chiến phong hội trưởng. Một chút đều không giống. Lạc Anh Ninh khinh thường mà nhìn chiến sĩ, không khỏi lắc đầu, người này trường như vậy, nơi nào có hội trưởng bộ dáng, nàng liền tính không có gặp qua hội trưởng, nhưng ít ra cũng nghe người ta nói quá, trong truyền thuyết chiến phong hội trưởng, nơi nào là cái dạng này. Chiến sĩ nghe Lạc Anh Ninh nói như vậy, lập tức tiến đến nàng trước mặt. Này tiểu nha đầu nói không sai, ngươi xem ta nơi nào có hội trưởng bộ dáng, tiểu tử, nghe ta một câu, ta chính là một cái luyện khí sư, không phải cái gì hội trưởng, Chiến Phong ta đã từng là nghe nói qua, bất quá ta tuyệt đối không phải là hắn ta bạn trai là Hạng Võ. Liền tính là, cũng sẽ không thừa nhận. Cuối cùng một câu chiến sĩ là ở trong lòng nói, chê cười, không đến cuối cùng một cái, hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình thân phận. Ta đã từng cũng nghe nói, Chiến Phong hội trưởng là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, lại phi thường thích luyện khí, ở hắn trở thành hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng thời điểm, cũng đã là huyền hỏa luyện khí sư, ngài nhất định là hội trưởng không sai. Lạc Ưng Hùng chính là muốn chết không tin chiến sĩ nói. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, bĩu môi, nàng đã sớm nói qua hắn kỹ thuật diễn không được, hiện tại bị người quen nhìn đến, thân phận lập tức liền bại lộ. Ngoan đồ đệ, ngươi nói một chút. Chiến sĩ khỏe mắt nhìn đến vẻ mặt xem diễn Quân Mộ Khuynh, ở trong lòng nói thầm nói, không lương tâm, hắn một người bị vây công, nàng thế nhưng không ra tay hỗ trợ, những người này là nàng bằng hữu, nàng nói một lời, so với hắn 10 câu đều hữu dụng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến chiến sĩ bên người, mỉm cười mà nhìn chiến sĩ, nhẹ giọng nói, ta cái gì cũng không biết. Nàng đã sớm nói qua, nếu là có người biết thân phận của hắn, những người đó sẽ so nàng ra tay còn tàn nhẫn, hắn còn chưa tin, hiện tại biết sai rồi đi. Ngoan đồ đệ, ngươi không thể như vậy đối đại sư phụ, chỉ cần ngươi một câu, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng. Chiến sĩ vẻ mặt đưa đám nói, hắn rốt cuộc thu cái gì đồ đệ, như thế nào khuỷu tay quẻo ra ngoài, giúp đỡ người khác, không giúp sư phụ. Chiến Phong hội trưởng, ngươi không thừa nhận ta cũng biết ngươi chính là, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng gặp qua hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng. Lạc Ưng Hùng đôi tay ôm quyền, lập tức kêu lên. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Lạc Ưng Hùng lập tức nghĩ đến Quân Mộ Khuynh trên tay lính đánh thuê lệnh bài, kia chẳng phải là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lệnh bài sao? Ngoan đồ đệ, ngươi rốt cuộc là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người nào? Hắn đã sớm nên nghĩ đến, ngoan đồ đệ có được lính đánh thuê lệnh bài, kia khẳng định là nhận thức hiệp hội lính đánh thuê người. Mà này đó hiệp hội lính đánh thuê người, vừa thấy đến nàng kia ngoan đồ đệ, càng thêm là vui vẻ hưng phấn không thôi, hắn đã sớm nên nghĩ tới. Lạc Anh Ninh đi đến chiến sĩ trước mặt, đắc ý mà nói, nàng, ngươi ngoan đồ đệ, cũng chính là chúng ta Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn ân nhân, cũng là chúng ta đoàn trưởng đem huyết thời tiết và thời vụ bài đưa cho nàng, ngươi nếu là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, vậy hẳn là biết, lính đánh thuê lệnh bài, kia đại biểu cho cái gì hứa hẹn. Còn hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, cái gì cũng không biết. Cũng không biết ca ca có phải hay không nhận sai người. Anh Ninh, đối hội trưởng đại nhân không vô lễ. Lạc Ưng Hùng quát lớn nói, lúc trước Chiến Phong có thể bị mọi người đỡ lên hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, nên có thể biết được hắn lợi hại. Anh Ninh như vậy vô lễ, nếu như bị cái khác lính đánh thuê biết, kia còn bất quần công bọn họ. Ca, cái gì hội trưởng, hắn nếu là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, chúng ta đoàn gặp mặt lâm giải tán nguy cơ sao? Nếu không phải Tiểu Khuynh giúp chúng ta, hiện tại đã sớm không có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn tồn tại. Lạc Anh Ninh không phục mà nói, nàng chính là không phục, liền tính hắn là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, kia thì thế nào, nàng không phục. Chiến sĩ cười ha hả mà nhìn Lạc Anh Ninh, nay tiểu nha đầu nói hắn tâm khảm thượng, nếu là ta ngoan đồ đệ thành hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, tiểu nha đầu, ngươi sẽ phục sao? Cái này chủ ý không tồi. Lạc Anh Ninh hơi hơi sửng sốt, nàng cho rằng chiến sĩ sinh khí, không nghĩ tới chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả hỏi nàng Tiểu Khuynh sự tình. Đương nhiên phục, nếu là không có Tiểu Khuynh, đã sớm không có Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Bất luận cái gì một người làm lính đánh thuê gặp trường, đều so với hắn hảo. Lạc Anh Ninh hướng tới chiến sĩ làm cái mặt quỷ, đem hạt sen chuyển tới một bên, không đi xem hắn. Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sự tình, hắn cũng nghe nói một ít, không nghĩ tới ngay lúc đó tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Xem ra hắn ngoan đồ đệ trong lúc vô ý giúp hắn một cái đại ân, không đúng, là hai cái đại ân, còn có Long Vũ Dòng binh đoàn, trong một đêm bị ma thu san thành bình địa, hắn thật muốn nhìn xem đó là như thế nào làm được. Ngươi phục, kia cái khác lính đánh thuê đâu? Chiến sĩ mở miệng hỏi, mặc dù là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn phục, còn có 9 đại dòng binh đoàn, 9 đại dòng binh đoàn phía dưới, còn có bình thường dòng binh đoàn, lính đánh thuê hội trưởng, không phải một cái dòng binh đoàn phục liền có thể, muốn toàn bộ dòng binh đoàn đều phục, kia mới có dùng, mới có thể làm cho bọn họ đều nghe nàng mệnh lệnh. Này Lạc Anh Ninh lập tức cũng bị khó ở, bọn họ Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn phục, chính là mặt khác dòng binh đoàn bọn họ cũng không biết bọn họ tâm tư, nếu là bọn họ đối với dám kia phải làm sao bây giờ? Chỉ cần đệ nhất dòng binh đoàn phục, vậy sẽ có 9 thành dòng binh đoàn phục tổng công lược kỳ nha sai lầm phương thức toàn văn đọc. Lạc Ưng Hùng đột nhiên mở miệng, hắn cũng hy vọng Quân Mộ Khuynh có thể. Đệ nhất dòng binh đoàn phục, ngươi nói thanh hỏa dòng binh đoàn, vậy ngươi nói như thế nào làm thanh hỏa dòng binh đoàn phục nàng? Hắn vị trí, đương nhiên là phải cho bảo bối đồ đệ, những người khác ai đều đừng nghĩ cách, chính là, mấy ban như vậy, nhân ra ngoài miệng phục, trong lòng không phục, còn không phải giống nhau. Bá Hiêu đi tới, hào khí mà nói, ta giúp cô nương đánh tới bọn họ phục. Nó liền không tin những nhân loại này, có thể như vậy chịu được nó nắm tay. Chiến sĩ vây vây tay, trở về đi đến, lính đánh thuê là bội phục so với chính mình lợi hại người, nhưng là này xa xa không đủ, xa xa không đủ. Lão nhân này, Lạc Anh Ninh chạy nhanh theo sau, nhưng thật ra sao lại thế này, hắn nhưng thật ra nói, như thế nào liền không được. Quân Mộ Khuynh mà nhìn theo sau mấy người, nàng khi nào đồng ý, đem hiệp hội lính đánh thuê giao cho nàng, đây là cái gì chủ ý? Uy, lão nhân, ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì không thể? Lạc Anh Ninh chưa từ bỏ ý định hỏi, như thế nào liền không thể? Lạc Ưng Hùng thấy Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, cười nói, hắn thừa nhận không phải sao. Sớm biết rằng hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng ở chỗ này, bọn họ liền không cần nơi nơi tìm. Mới 2 năm thời gian không gặp, ngươi so trước kia khôn khéo rất nhiều. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, có thể đem lão nhân kia nói bộ ra tới, bất quá lão nhân kia không biết ở đánh cái gì chủ ý, nói không chừng ngay từ đầu hắn liền tưởng hảo này phá chủ ý. Ta tưởng, đây đều là cô nương giáo hảo. Lạc Ưng Hùng cười nói, nếu là hắn lại không học ngoan, nói không chừng khi nào lại sẽ bị người bán. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, mấy năm nay chẳng những là học tinh, miệng cũng trở nên như vậy ngọn, cùng vừa mới nhận thức Lạc Ưng Hùng, quả thực chính là thay đổi cá nhân. Cửa thành ngoại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, bạch sắc quang mang từ chỗ tối hiện lên, nhanh chóng hướng Quang Minh Thánh Điện bay đi. Thánh quang trở lại Quang Minh Thánh Điện, đem một người nhốt ở trong phòng, chỉ nghe được bên trong phòng truyền đến quăng ngã đồ vật thanh âm. Thánh tử như vậy sinh khí làm cái gì? Yêu mị thanh âm truyền đến, thánh quang đột nhiên xoay người hướng phía sau nhìn lại. Ngươi tới làm cái gì? Vừa mới trở về người mang về tới một cái tin tức, không biết thánh tử có hay không hứng thú nghe. Nữ tử trên mặt mang theo khăn che mặt, trở lên mắt phượng lại mang theo câu mị mê ly, lại đều nhẹ nhẹ âm ngoan. Màu trắng thân ảnh hiện lên, thánh quang bóp người nọ cổ, hung ác mà nói, bổn thánh tử nói cho ngươi, ngươi bất quá là một viên quân cờ, một viên bại ở quang điện quân cờ, liền ngươi cũng dám tới uy hiếp ta. Vừa mới Quân Mộ Khuynh nguy hiểm hắn, hiện tại lại tới nữa một cái. Ngươi cũng nói ta là quân cờ, mặc dù ta lại là quân cờ, kia cũng là một viên hữu dụng quân cờ, ngươi nếu là giết ta, thánh chủ sẽ bỏ qua ngươi sao? Nữ tử không phục mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quân cờ, nàng là quân cờ không sai, nhưng là cũng có viên hữu dụng quân cờ, hắn thánh quang còn không có cái này lá gan sát nàng. Thánh quang hít mắt, bàn tay to thật mạnh chém ra đi, đem trong tay người vứt ra đi, nói. Hừ, ta nói rồi ngươi không dám giết ta, thánh tử đại nhân, ngươi muốn đấu qua Quân Mộ Khuynh, không có ta, ngươi tuyệt đối không đấu không lại. Quân Mộ Khuynh, kia cũng là nàng hận người, nàng muốn giết người. Nói, thánh quang trong mắt lộ hàn quang, ẩn nhẫn đầy ngập lửa giận. Ngươi biết chiến phong sao? Chiến phong đó là chiến sĩ đó là Quân Mộ Khuynh sư phụ, chiến phong về sau nhất định sẽ đem hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng vị trí, giao cho Quân Mộ Khuynh trên tay, Quang Minh Thánh Điện mặc dù là lại có thủ đoạn, dám động hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng nửa phần sao. Vũ mị nữ tử nằm trên mặt đất, trên mặt hiện lên một mặt châm trọc. Ngươi nói cái gì? Thánh quang thân ảnh nhanh chóng vọt đến nữ tử bên người, trên mặt đều là kinh ngạc, cái kia điên điên khùng khùng người, chính là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng. Chương 45 bị thiến không nhất định là ẻo lả. Thành chủ phủ đêm nay là từ trước tới nay nhất náo nhiệt, anh địa năm đại gia tộc người phụ trách làm khách không nói, còn có Quang Minh Thánh Điện thánh tử thánh nữ. Ngay cả luôn luôn khó nhất thỉnh đến chiến sĩ đại nhân đêm nay lúc này đều tới, còn có một ít cái khác khách khứa, tự nhiên là náo nhiệt phi phàm. Phong Sán vốn dĩ chỉ là tưởng vô cùng đơn giản người một nhà ăn một bữa cơm, đương hắn nghe nhi tử nói, Quân Mộ Khuynh tới rồi Phong Thành, trùng hợp Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử, cũng cùng nhau tới, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đem lần này hiến hội làm đại. Thành chủ phủ khắp nơi náo nhiệt phi phàm, đại gia sớm liền đến, này cũng bao gồm chiến sĩ, mọi người khắp nơi nhìn xung quanh. Chính là chưa từng nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh siêu cấp bảo tiêu. Chiến sĩ một người ôm một sạp rượu, từng ngụm uống lên, mọi người sôi nổi hướng bên ngoài nhìn lại, chính là không có nhìn đến cái kia muốn nhìn thấy thân ảnh. Chiến sĩ đại nhân, nghe nói ngươi tân thu cái đồ đệ, như thế nào không thấy đại nhân đem đồ đệ cùng nhau mang đến. Quân gia gia chủ đã sớm nghe được tin tức, biết chiến sĩ đồ đệ, đúng là Quân Mộ Khuynh, chiến sĩ là luyện khí sư thân phận, đại gia trong lòng đều rõ ràng, càng là có người tiến đến bái sư. Nhưng chiến sĩ đại nhân chính là không chịu đáp ứng, hiện tại hắn chủ động thu đồ đệ, người này vẫn là bọn họ quân gia người, hắn đương nhiên muốn chủ động một chút. Quân ban trưởng lão, ta đồ đệ tới hay không nơi này, giống như cùng các ngươi quân gia không có quan hệ. Chiến sĩ phiên trận trắng mắt, hiện tại biết lấy lòng, trước kia là như thế nào đối đãi hắn bảo bối đồ đệ. Quân ban biểu tình cứng đờ, lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, không hề mở miệng nói chuyện, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ bất mãn. Quân Mộ Khuynh là ngươi đồ đệ lại có thể thế nào? Một cái tử quỷ, làm quân gia con cháu bái sư, liền dám cho hắn sắc mặt xem, tốt xấu hắn cũng là quân gia chúng trưởng lao trí nhất. Mỗ trưởng lao giống như đã quên, hắn trong miệng quân gia con cháu, sớm đã thoát ly quân gia, cùng quân gia càng là không có nửa mao tiền quan hệ. Năm đại gia tộc chi nhánh người phụ trách, đều sẽ xưng là trưởng lão, chi nhánh người phụ trách có thể bị nhân xưng chi vì gia chủ, kia đó là trực hệ một mạch, cái khác người phụ trách, đều chỉ có thể xưng là trưởng lão. Chẳng lẽ quân cô nương còn ở vì sự tình hôm nay sinh khí sao? Thánh Quang mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng ước gì quân Mộ Khuynh không tới, như vậy càng tốt, quân Mộ Khuynh tới, đêm nay đồ ăn hắn đều không cần lại ăn, bởi vì khí đều bị khí no rồi. Chiến sĩ vây vây tay, bưng bình rượu ngửa đầu đại uống một ngụm, sự tình hôm nay, hắn bảo bối đồ đệ không sinh khí, nhưng là hắn sinh khí. Người Quang Minh Thánh Điện tính thứ gì, ban ngày khi dễ ta đồ đệ, buổi tối còn giả mù sa mưa hỏi nhân ra vì cái gì không có tới. Không có tới cũng không liên quan chuyện của ngươi. Chiến sĩ đại nhân, vẫn là nói nàng quân Mộ Khuynh không dám tới. Vẫn luôn mặc không lên tiếng thánh nữ rốt cuộc mở miệng, châm chọc ngữ khí không có giữ lại trước mặt người khác tản ra, thánh quang lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thánh nữ! Thánh quang lạnh giọng kêu lên, nàng đừng quên đây là cái gì trường hợp, này không phải Quang Minh Thánh Điện, còn không phải do nàng làm cản. Thấy không khí dần dần xấu hổ, Phong San chạy nhanh nói không chừng là cô nương quá mệt mỏi, vài vị cũng đừng lại nghĩ nhiều. Phong Sán nhìn Quang Điện Thánh Nữ, trong mắt hiện lên một mạt đạm nhiên, quân Mộ Khuynh sợ nàng sao? Nàng liền Thánh Điện Thánh Tử đều không sợ, huống chi ngươi một cái nho nhỏ Quang Điện Thánh Nữ. Quang Điện, Thánh Điện, chỉ có một chữ chi kém, nhưng Thánh Điện chỉ có một, mà Quang Điện che kín thương khung đại lục, cho nên Thánh Quang thân phận, vẫn là so Quang Điện Thánh Nữ cao hơn một mảng lớn. Phong Thành Chủ, vãn bối xem, là nàng quân Mộ Khuynh căn bản là không đem ngài để vào mắt, càng không đem chúng ta để vào mắt. Ninh Sương bất mãn mà nói, quân Mộ Khuynh đêm nay không có đến nơi đây tới, ngàn tính vạn tính, chính là không có tính đến nàng không có tới, bọn họ còn tưởng rằng chiến sĩ tới, quân Mộ Khuynh không có khả năng không tới, ai sẽ nghĩ đến. Ninh Nhưng một ánh mắt bay tới, Ninh Sương sắc mặt lập tức một trận trắng bệnh, nàng chạy nhanh cúi đầu, không dám nói nữa, trong lòng đối quân Mộ Khuynh hận ý lại càng sâu. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, chiến sĩ chính là không nói chuyện, đỏ rực mà trên mặt xẹt qua một mặt châm trọng, lắc đầu, tiếp tục uống rượu đàn chung rượu. Phong Vân Đình nhìn xung quanh bên ngoài, trong lòng một trận mất mát, hắn còn tưởng rằng quân Mộ Khuynh trở về, cũng làm phụ thân hảo hảo xem quân Mộ Khuynh, nàng tuyệt đối theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau, cũng cùng đồn đại chung không giống nhau. Ta kia đồ đệ gần nhất có rất nhiều việc cần hoàn thành, các ngươi nếu là chờ nàng, chỉ sợ còn phải đợi thượng một đoạn thời gian. Kia nha đầu rõ ràng nói muốn tới, như thế nào đến bây giờ đều không có nhìn đến bóng dáng, hắn bắt đầu còn tưởng rằng là vì cấp 5 đại gia tộc ra vai phủ đầu, hiện tại xem ra hẳn là không phải như vậy hồi sự. Chờ. Ninh Nhưng trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, hắn hôm nay đảo muốn nhìn, nàng quân Mộ Khuynh có bao nhiêu đại cái giá, nhiều người như vậy chờ nàng muốn tới khi nào mới có thể xuất hiện. Mọi người đều cam chịu Ninh Nhưng nói, đều đến này phân thượng, không đợi cũng đến chờ, nếu là ăn đến một nửa quân Mộ Khuynh xuất hiện, kia còn không đồng nhất đem cây đuốc này hội yếu tiêu, anh địa nhỏ không nhỏ, nói đại kia cũng không lớn, Quang Minh Thánh Điện cùng nàng phát sinh sự tình. Còn có mấy người không biết tiền sử nữ tôn thời đại. Ai cũng không nghĩ tới, đã từng một cái tiếng xấu lan xa quân Mộ Khuynh, hiện tại thế nhưng sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. 2 năm trước, Học viện Nam Ngưng truyền ra nàng tin tức, bọn họ còn không dám tin tưởng, sau lại mới chậm rãi tiếp thu. 2 năm lúc sau, nàng trở nên càng thêm lợi hại, làm người không dám bỏ qua, không dung bỏ qua. Phong Sán kiên nhẫn mà nhìn cửa, không có bởi vì quân Mộ Khuynh đến trễ, mà lộ ra nửa điểm bất mãn. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đại triển phong hoa nữ tử, rốt cuộc như thế nào. Quang Điện Thánh Nữ đôi tay nắm ở bên nhau, đôi mắt thường thường mà hướng cửa nhìn lại, chính là nhìn không tới kia một mặt màu đỏ thân ảnh, mắt phượng trung không cấm hiện lên một tia tức giận. Thành chủ đại nhân, nói không chừng quân Mộ Khuynh không tính toán tới cũng không nhất định. Thánh nữ lại lần nữa nói, quân Mộ Khuynh tới mới hảo. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, nho nhỏ van bối làm trưởng bối chờ, đã là với ly không hợp, nếu là nàng không tới. Chúng ta đây đêm nay không phải bạch chờ. Lôi ra người phụ trách cũng nhịn không được mở miệng, nghĩ đến quân Mộ Khuynh, trên mặt xuất hiện tức giận. Không nghĩ tới Lôi ra trưởng lão, một chút kiên nhẫn đều không có. Lạnh băng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mọi người bộ dáng, đều hướng cửa nhìn lại, hơn nữa lần này cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, đỏ lên một hoàng lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi rảo bước tiến lên đại môn, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lạnh khốc hơi thở từ bốn phía tản ra, đỏ đậm thân ảnh giống như vô hình áp lực. Tất cả mọi người hít hà một hơi, kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên không dám tin tưởng, trước mắt người thế nhưng liền quân Mộ Khuynh. Ngu ngốc phế vật trên người sẽ có như vậy hơi thở. Quân gia người đến tột cùng là thấy thế nào người? Lôi ra người phụ trách hừ nhẹ một tiếng, vô chi tiểu bối, nếu không phải nàng còn có lợi dụng giá trị, hắn đêm nay mới sẽ không ngồi ở chỗ này, làm nàng nhục nhã. Vừa rồi Lôi trưởng lão nói nho nhỏ văn bối, không biết vãn bối hai chữ từ đâu mà đến. Nàng vừa rồi giống như nghe được quang điện thánh nữ cũng hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết, nàng hẳn là không quen biết cái gì quang điện thánh nữ, thánh điện thánh nữ nàng nhưng thật ra nhận thức một cái, cũng không biết nàng thế nào. Lôi đình đột nhiên đứng lên, đối với Quân Mộ Khuynh quát, ngươi còn tuổi nhỏ, chẳng lẽ còn tưởng trở thành ta chờ trưởng bối không thành. Quá can dỡ, đây là Quân Mộ Khuynh, quả nhiên cùng trong truyền thuyết liếc mắt một cái, miệng lưỡi sắc bén, khó trách quang minh thánh điện đều sẽ thua ở tay nàng thượng. Lôi trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, Mạc Tương thủ đại nhân cùng các hạ so sánh với, ai đại? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Lôi Đình, cố ý hỏi. Lôi Đình lập tức chán nản, nói không ra lời, cuối cùng hắn chậm rãi ngồi xuống, không có hé răng. Mạc gia không bằng Lôi gia, chính là Lôi Đình cùng Mạc Tương thủ tại địa vị thượng, kia chênh lệch cũng không phải là một chút, mặc dù Lôi Đình khí bất quá, cũng khó có thể phát tiết. Lôi trưởng lão không nói lời nào liền hảo, kia hiện tại ai là trưởng bối, ai là văn bối? So bối phận, so chết các ngươi. Mạc Tương thủ lão nhân kia, xem hắn tuổi trẻ dạng, bối phận ở Mạc gia nhưng không thấp, ở Thương Khung đại lục thượng địa vị, càng là người tận biết, hắn Lôi Đình Lôi ra một cái nơi dừng chân trưởng lão, cùng Mạc Tương thủ đại nhân so sánh với, vậy không biết kém đi nơi nào. Có chút thời điểm, không phải một hai phải động thủ, mọi người đều là văn nhã người, động động miệng thì tốt rồi, huống chi có như bức xoa xoa sư phụ ở chỗ này, làm gì không cần. Mặc kệ là năm đại gia tộc, hoặc là Quang Minh Thánh Điện, đều không có lại mở miệng nói chuyện. Mọi người sôi nổi trừng mắt nhìn Lôi Đình liếc mắt một cái, hắn không biết Quân Mộ Khuynh chính là Mạc Tương thủ đại nhân trực hệ đệ tử sao. Địa vị, bối phận, đều so với bọn hắn cao A. Bọn họ đều là năm đại gia tộc chi nhánh, Mạc Tương thủ lại là trực hệ con vợ cả, nếu không phải hắn không thích trói buộc, đã sớm trưởng quản Mạc gia hết thảy. Sư phụ, ngài nói đi. Quân Mộ Khuynh đi đến chiến sĩ phía sau, tay nhỏ nhẹ nhàng nâng khởi, đặt ở chiến sĩ trên vai. Phúc! Khu khu chiến sĩ đem trong miệng rượu toàn bộ nhổ ra. Còn đột nhiên ho khan, ngươi tưởng mưu sát sư phụ. Tay kính lớn như vậy. Bọt nước ở không trung phiêu đãng, mọi người sắc mặt đều hắc đến giống mặc thạch giống nhau, chính là không ai dám ra tiếng nói một câu không phải thứ nữ độc phi mới nhất trương. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh gần nhất liền cấp 5 đại gia tộc một cái ra vai phủ đầu, Phong Sán tức khắc vui vẻ, đối với Quân Mộ Khuynh hành động, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha lên. Thú vị, thật lâu đều không có gặp qua như vậy thú vị nha đầu. Khó trách Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử đều thua ở nàng trong tay, như vậy một cái phúc hát chủ, ai có thể thắng quá nàng. Tạ Phong thành chủ khoa trương. Quân Mộ Khuynh không chút nào làm ra vẻ mà ngồi xuống, cười đối Phong Sán nói, có cùng khích lệ nàng, làm gì không tiếp thu. Những người khác thấy Phong Sán đều như vậy khen Quân Mộ Khuynh, chỉ có thể gật đầu ứng hòa, bọn họ đều là Phong thành người, thành chủ nói ai dám phản bác, đó chính là về sau không cần hôn nhật tử. Chiến sĩ đại nhân chẳng lẽ không có đã dạy quân cô nương khiêm tốn hai chữ sao? Lôi Đình cắn răng nói, khen nàng hai câu, nàng còn liền theo cột hướng lên trên bò, nàng còn không phải là bị quân gia đuổi ra tới phế vật, dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này, mặc dù là có được thần thú, nàng cũng không tư cách theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Lôi Đình trưởng lão, Quân Mộ Khuynh còn biết, quá mức khiêm tốn, đó chính là dối trá, này đó các sư phụ đều đã dạy, liền không cần Lôi Đình đại nhân lại dạy một lần. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm mà nói, khiêm tốn, bọn họ năm đại gia tộc trước nay đều không có khiêm tốn quá. Làm nàng khiêm tốn, vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính bọn họ. Lôi Đình thiếu chút nữa hộc máu, quá mức khiêm tốn chính là dối trá. Nàng này không phải quải phần con đang mắng bọn họ dối trá, Quân Mộ Khuynh, xem ngươi có thể được ý tới khi nào, không có chiến sĩ, không có Mạc Tương thủ, không có thần thú, vậy ngươi liền cái gì đều không phải. Chiến sĩ đem vỏ rượu hướng trên bàn một phóng, đỏ rực mà mặt rõ ràng mang theo vài phần men say, Lôi Đình, lão phu giáo đồ đệ, không cần phải ngươi lôi ra nói vào. Vẫn là lăn trở về đi đem ngươi lôi ra con cháu giáo hảo, lại đến nói ta bảo bối đồ đệ không phải. Chiến sĩ duỗi tay chỉ vào Lôi Đình mặt, chửi ầm lên. Phúc! Nhìn đến Lôi Đình bị chiến sĩ chỉ vào cái mũi mắng, không ít người đều buồn cười, phụt cười ha hả. Lôi Đình lúc này liền lỗ tai đều biến thành màu gan heo, có nhiều người như vậy ở chỗ này, lại không dám phát tác. Năm đại gia tộc người thấy chiến sĩ chỉ vào Lôi Đình mắng, sắc mặt đều không phải quá hảo, lôi ra lại thế nào cũng là đấu kỹ năm đại gia tộc. Bị người chỉ vào cái mũi mắng, vẫn là lần đầu tiên, huống chi, hôm nay chiến sĩ dám chỉ vào Lôi Đình mắng, lần sau liền còn không biết sẽ chỉ vào ai mắng. Chiến sĩ mắng xong, vượng vượng hồ hồ mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đông một chút ngồi xuống đi, ôm chính mình đại vào rượu, hô hô ngủ nhiều lên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên độ cung, ánh mắt như có như không từ chiến sĩ trên người đảo qua, đem trong mắt muốn cười ý đè ở đáy mắt. Không thể không nói hắn chiêu này thật cao, chỉ vào ngươi lôi ra người mắng to một đốn, mắng xong lúc sau liền say, mặc dù ngươi có lại giận dữ hỏa, tổng không thể cùng một cái con ma men so đo, lôi ra chính là ăn cái ngậm bồ hòn, có hỏa cũng không chỗ phát. Mọi người sôi nổi vẻ mặt cuồng hãn, chiến sĩ đại nhân, mắng xong lôi ra trưởng lão, liền như vậy ngủ rồi, hắn sẽ không sợ lôi ra người phong ban lén, đối hắn bất lợi sao. Bọn họ nếu như bị người chỉ vào cái mũi mắng, đều sẽ sinh khí, huống chi là đấu kỹ năm đại gia tộc lôi ra. Lôi đình nghẹn khẩu khí, mặt bị đỏ lên, toàn thân run rẩy, nửa ngày cũng chưa nói một câu. Quân mộ khuynh mãn không thèm để ý mà ngồi ở chỗ kia, thưởng thức chính mình ngón tay, chỉ là ngồi ở chỗ kia, trên người ưu nhã tôn quý hơi thở liền hiển lộ không thể nghi ngờ, làm người không rời được mắt. Phong thành người không cấm thở dài, người như vậy, thế nhưng sẽ đã từng bị người ta nói thành là phế vật, này thấy thế nào, cũng cùng phế vật xả không bên trên, mà kia tinh xảo hình dáng, làm không ít người đều sôi nổi thở dài, hiện tại đều là một đại mỹ nhân, chờ lớn lên về sau, kia sẽ là kiểu gì khuynh quốc khuynh thành. Trong yến hội không khí lập tức nặng nề lên, vừa rồi đồ ăn đều bị chiến sĩ một ngụm rượu cấp phun, mặc kệ là năm đại gia tộc, vẫn là quang minh thánh điện, ai còn có tâm tư ăn cái gì, chủ bàn người không ăn, những người khác nơi nào còn dám động chiếc đũa. Vị cô nương này phong sán thấy bá hiêu đứng ở quân mộ khuynh phía sau, không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, không cấm có chút tò mò, màu vàng đôi mắt, đây là. Phong sán lúc này mới đem nặng nề không khí đánh vỡ. Mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Giao Hầu truyền kỳ toàn văn đọc. Tiêu, nàng là ta đồng bọn. Quân mộ khuynh quay đầu nhìn thoáng qua trước sau đứng ở phía sau bá hiêu, đạm đạm cười, từ bá hiêu đi theo chính mình về sau, nàng liền yên lặng theo sau lưng mình, đồng bọn, hảo đồng bọn. Tiêu cô nương. Bá hiêu nhẹ nhàng gật đầu, không tự ti không kiêu ngạo, đối mặt mọi người ánh mắt, chấn định tự nhiên. Đêm nay chính là như vậy uống rượu nhiều không thú vị, phong thành chủ không bằng làm người trẻ tuổi thi đấu. Ninh Ưng nhìn quân mộ khuynh liếc mắt một cái, đột nhiên nói, hắn đảo muốn nhìn, mấy năm nay, quân mộ khuynh đến tột cùng trưởng thành đến mức nào. Phong sán đôi mắt đảo qua chung quanh, nhìn đến mọi người sôi nổi gật đầu, biểu tình khó xử mà nhìn quân mộ khuynh, những lời này chính là hướng quân mộ khuynh đi, chỉ là. Quang điện thánh nữ chậm rãi đứng lên, muốn đả kích quân mộ khuynh, liền phải từ nàng đồng bọn vào tay, quân mộ khuynh có thần thú, nhưng nàng phía sau người không có, nàng liền không tin, lấy chính mình hiện tại thực lực, còn đánh không lại một cái tùy tùng. Tiêu cô nương không biết có chịu hay không hánh diện, làm ta lánh giao mấy chiêu. Quang điện thánh nữ ưu nhãm mà mở miệng, đi theo quang điện vũ mị bộ dáng, một chút đều không giống, quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau. Thánh quang không nói gì, quang điện thánh nữ cũng nhẹ nhàng thở ra, thánh quang không nói lời nào, đó chính là cam chịu nàng lời nói, xem ra hắn cũng muốn cho quân mộ khuynh mất mặt một phen, mà nàng cái này đồng bọn, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, đó là tốt nhất xuống tay đối tượng, nàng muốn trách, không thể trách người khác. Chỉ có thể tự trách mình là quân mộ khuynh đồng bọn. Quân mộ khuynh hơi hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua bà hiêu, nhìn xuống đầy ngập ý cười, thánh nữ thật sự muốn lãnh giáo. Nàng không phải là nhìn đến bá hiêu lớn lên kêu gào, cảm thấy thực dễ khi dễ, cho nên mới sẽ khiêu khích, chỉ là lần này bọn họ giống như đều nhìn lầm. Cái gì kêu giả heo ăn thịt hổ, nhìn qua dễ khi dễ người, mới là cái kia nhất không dễ khi dễ. Tự nhiên, thánh nữ kiên định nói, như vậy một cái cơ hội tốt, nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ? Có thể làm quân mộ khuynh ra khíu. Phong sán một đôi khôn khéo con người, ở bá hiêu trên người cùng quân mộ khuynh trên người du tẩu, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong mắt tinh quang lộ ra rào hoạt. Nghe được quang điện thánh nữ muốn khiêu chiến người, mọi người sôi nổi đem ánh mắt phóng tới bá hiêu trên người, nhìn đến nàng kia nhỏ gầy thân thể, đều sôi nổi thở dài. Quang điện thánh nữ minh bày chính là khi dễ người, như vậy nhỏ sinh một người, nơi nào có cái gì lực lượng cùng nàng đối kháng. Thiêu, ngươi nguyện ý ra tay sao? Quân mộ khuynh hỏi. Làm đường đường thánh thú đối kháng như vậy một người, kia thật đúng là. Ân. Bá hiêu đạm nhiên gật gật đầu, có người muốn khiêu chiến, nó tự nhiên là muốn nên chiến, bằng không bọn họ lại sẽ trào phúng chủ nhân, nhân loại chính là như vậy, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ liền không biết người khác lợi hại. Vậy đi thôi. Quân mộ khuynh nhẹ nhàng gật đầu, bá hiêu đối phó quang điện thánh nữ, nàng làm một chút đều không lo lắng, không cần nhất chiêu kia quang điện thánh nữ liền nằm sắp xuống. Quân mộ khuynh cười nhìn quang điện thánh nữ. Có người tìm đánh, như thế nào cũng ngăn cản không được, như thế nào liền có chút người tự cho là thông minh, có cái thời điểm, đôi mắt nhìn đến, không nhất định là thật sự, đã có người đưa tới cửa tìm đánh, làm gì không tiếp thu. Phong Vân Đình lo lắng nhìn thoáng qua quân mộ khuynh, thấy nàng tin tưởng 10 phần biểu tình, trong lòng bất an cũng đè ép đi xuống, nếu là tiêu cô nương đánh không lại quang điện thánh nữ, nàng hẳn là sẽ không đáp ứng như vậy sảng khoái, hai ngày này ở chung xuống dưới, hắn vẫn là có chút hiểu biết quân mộ khuynh. Từ từ. Thánh điện thánh nữ đứng ở tại chỗ, cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân cô nương, nếu là ta may mắn thắng thủ hạ của ngươi, không biết có thể hay không làm quân cô nương ra tay chỉ giáo. Nàng mục đích là Quân Mộ Khuynh, như vậy một cái nho nhỏ tùy tùng nàng căn bản là chưa từng để vào mắt. Có thể, thánh nữ có chút nói không cần quá sớm, tiêu nếu là bị thương ngươi, Quang Minh Thánh Điện đừng lại nói ta Quân Mộ Khuynh mang theo thủ hạ, mạo phạm Quang Minh Chi Thần. Quang Minh Thánh Điện những cái đó tâm tư, động bất động đem Quang Minh Chi Thần đặt ở bên miệng, bọn họ trừ bỏ chiêu này, còn có cái gì chiêu? Quang Điện Thánh Nữ ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, trên người như cũ tản ra từng điểm ánh sáng trắng, lại không giống vừa rồi như vậy thánh nhã thuần khiết. Thánh quang sắc mặt cũng dần dần biến kém, Quân Mộ Khuynh lời này, còn không phải là đang nói Quang Minh Thánh Điện, không tuân thủ danh dự, thua không nổi, thua liền lấy Quang Minh Chi Thần danh nghĩa tìm người phiền toái vô thượng yêu quân. Phong Sán đối Quân Mộ Khuynh cách đứng Quang Minh Thánh Điện người, kêu một cái vui vẻ, đừng nói bọn họ, ngay cả năm đại gia tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc Quang Minh Thánh Điện người, mà trước mắt nữ hoa hoa, chẳng những không sợ năm đại gia tộc, ngay cả Quang Minh Thánh Điện, nàng đều giống nhau cách đứng. Quân cô nương yên tâm, thua chính là thua, ta nhất định sẽ không không nhận. Thua, cuối cùng thua người kia, nhất định không phải là nàng, Quân Mộ Khuynh chờ mất mặt. Thấy hai người thật sự muốn đấu võ, thành chủ phủ hạ nhân chạy nhanh đem trên đất chống đồ vật thu thập đi, thực mau. Một mảnh trống trải địa phương xuất hiện ở trước mắt, ngồi ở trong yến hội người, cũng sôi nổi chạm lên lầu các, rồi trưởng cổ hướng phía dưới nhìn lại. Bá Hiêu đầu tiên hướng đất trống đi đến, Quang Điện Thánh Nữ cũng chạy nhanh theo sau, trào phúng quang mang ở trong mắt hiển lộ hoàn toàn, hiện tại mọi người đều đứng ở nơi xa, đều nhìn không tới ánh mắt của nàng. Thánh Nữ là muốn cho ta ra tay trước sao? Bá Hiêu đạm mạc hỏi, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường, nếu không phải xem ở chủ nhân phân thượng, nó mới khinh thường cùng như vậy một nhân loại đứng ở chỗ này. Bá Hiêu hờ hững, cao ngạo hoàn toàn chọc giận Quang Điện Thánh Nữ, chúng tia sáng ở nàng chung quanh kích động. Quang chi lộng lẫy. Lộng lẫy lóa mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ không trung, bạc kiếm triển khai, quen thuộc hoa văn che kín chung quanh, bốn hành tinh lập lòe ra màu xanh biển quang mang, sao năm cánh còn lại là màu trắng, quang nguyên tố ngũ cấp kỹ tôn sư. Bá Hiêu lắc đầu, thở dài, nắm tay có thể thấy được khí sóng kích động, thân ảnh giống như thiểm điện giống nhau, bay nhanh xẹt qua, phá tan Quang Điện Thánh Nữ đấu kỹ, nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Có cái thời điểm, chiêu thức quá mức hoa lệ, còn không bằng trực tiếp ra quyền. To như vậy nắm tay đột nhiên đập ra quyền, lóa mắt quang mang chợt lóe rồi biến mất, đang lúc đại gia muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, màu trắng thân ảnh từ thiên mà rơi, thật mạnh ném trên mặt đất. Phúc Quang Điện Thánh Nữ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt khăn che mặt cũng ở không cấm ý gian rơi xuống. Tấm tắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là Mạc gia tiểu thư, không nghĩ tới Mạc gia người sẽ ruồng bỏ chính mình gia tộc, gia nhập Quang Minh Thánh Điện. Diễn ngược thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, quỳ dạp trên mặt đất người lập tức duỗi tay đi sờ chính mình gương mặt, chậm rãi bay xuống khăn che mặt, không nghiêng không lệch, vừa vặn dừng ở nàng trước mặt. Mạc gia người. Mọi người khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất nằm người, Quang Điện Thánh Nữ là Mạc gia người, chẳng lẽ Quang Minh Thánh Điện thực sự có như vậy hảo, liền Mạc gia tiểu thư đều sẽ ruồng bỏ chính mình gia tộc, đi đầu nhập vào bọn họ. Quân Mộ Khuynh, hôm nay nếu là ngươi ra tay, kia quỳ dạp trên mặt đất chính là ngươi. Vô sỉ. Nàng tuy tùng thế nhưng so Quân Mộ Khuynh còn muốn lợi hại, chính là xuyên qua đấu kỹ, chém ra nắm tay. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, phía sau lưng thẳng tắp mà nhìn trên mặt đất người, giống như nữ vương đang cười xem kẻ thất bại. Mạc Tuyết Mị, lần trước ngươi hãm hại chuyện của ta, ta nghe nói, hai lần thêm lên, ngươi nói một chút này chướng muốn như thế nào tính. Nàng Mạc Tuyết Mị cho rằng kẻ hèn quang nguyên tố ngũ cấp kỹ tôn sư, liền ghê gớm sao. Hôm nay nàng ra tay, nàng Mạc Tuyết Mị làm theo sẽ nằm ở chỗ này. Còn sẽ so hiện tại thảm hại hơn, Bá Hiêu chính là quá thiện lương, nhẹ nhàng như vậy liền đem Mạc Tuyết Mị đả đảo ở chỗ này. Hừ, hãm hại nàng thì thế nào, nếu không phải nàng Quân Mộ Khuynh nàng lúc này còn ở học viện Nam Ngưng, mà không phải ở Quang Minh Thánh Điện làm con rối, làm quân cờ, ngày đó buổi tối, Thánh Quang đem nàng đưa tới Quang Minh Thánh Điện, từ đây, nàng hết thể đều thay đổi, đây đều là Quân Mộ Khuynh làm hại, đều là nàng làm hại, cho nên nàng muốn trả thù, trả thù. Quân cô nương, Quang Điện nhận thua. Thánh Quang đi ra, ưu nhã bình đạm mà nói, ôn hòa mà tươi cười không có nửa điểm bởi vì thua, mà sinh khí. Ở đây mọi người, kính nể mà nhìn Thánh Quang, không hổ là Quang Minh Thánh Tử, thua đều như vậy thản nhiên, bình tĩnh, Quang Điện Thánh Nữ so với Quang Minh Thánh Tử, vậy kém quá xa. Quân Mộ Khuynh đi đến một bên, không có nói nữa, nhân gia đều nhận thua, còn thua như vậy thản nhiên, nếu là nàng nắm không bỏ, kia nhưng thật ra có vẻ nàng cưỡng từ đoạt lý. Thánh Quang lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất Mạc Tuyết Mị. Đi qua đi còn đem nàng vỗ lên, hiện tại Quang Minh Thánh Điện tín ngưỡng bởi vì Quân Mộ Khuynh sự tình, đã bắt đầu dao động, đêm nay càng là có phong thành nhiều như vậy có quyền thế người ở chỗ này, hắn không thể cùng Quân Mộ Khuynh cứng đối cứng địa chủ bà dưỡng thành toàn văn đọc. Phong Vân Đình nhìn Thánh Quang hành động, không cấm trào phúng cười, mặt ngoài công phu Quang Minh Thánh Điện vẫn luôn làm thực hảo, bọn họ chính là như vậy lừa gạt thế nhân, cái gì Quang Minh chi thần, bất quá chính là một cái lớn nhất kẻ lừa đảo. Thấy Mạc Tuyết bị thua, Ninh gia người kiềm chế không được, Ninh Ưng mục tiêu là Quân Mộ Khuynh, hiện tại bị nàng một cái tùy tùng phá hủy, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn vẫn luôn mặc không lên tiếng Ninh Càn liếc mắt một cái, trong mắt lóe lộ ra khói mù. Quân cô nương không biết còn có nhớ hay không Ninh Càn. Ninh Càn từ trong đám người chậm rãi đi tới, hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng oán khí, lửa giận, trong phút chốc thiêu đốt. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Ninh Càn thật lâu, mày hơi hơi nhăn lại, nửa ngày mới nói ra một câu, xem ra bị thiến cũng không nhất định sẽ là ẻo lả. Phanh phanh phanh. Té ngã thanh âm vang lên, tất cả mọi người vô cùng xấu hổ nhìn Quân Mộ Khuynh, nhịn cười rung, bởi vì bọn họ đã nhìn đến Ninh Ưng sắc mặt, hắc đến không thể lại hắc, mày nhăn đến không thể lại nhăn. Ngươi còn có thể lại vô tội điểm sao? Mọi người ở trong lòng thở dài, chọc đến nhân gia đau đớn, còn có thể nhẹ nhàng như vậy tự tại, bừng tỉnh đại ngộ, sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh một người như vậy. Bị thiến cũng không nhất định sẽ là ẻo lả. Ai đều biết Ninh Càn ở Học viện Nam Ngưng bị người cắt, từ Học viện Nam Ngưng trở về lúc sau, hắn liền không còn có ra quá môn, lần này có thể ra tới, bọn họ đều chấn động, có Ninh Ngưng ở, ai cũng không dám để chuyện này, nhưng không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Quân Mộ Khuynh nhắc tới, còn bị Hoa Lệ Lệ chọc đau chân, đủ tàn nhẫn. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá mức. Ninh Sương tạch mà đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, nếu không phải nàng, biểu ca như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, biểu ca tuy rằng không phải gia tộc lợi hại nhất thiên tài, tốt xấu thiên phú cũng coi như là Ninh gia mọi người chung người xuất sắc, nếu không phải nàng Quân Mộ Khuynh, hôm nay hết thảy đều sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà than thở dài, hôm nay là ngày mấy, những người này như là ước hảo giống nhau, một đám tìm tới môn, đã từng sự tình, rõ ràng là chính bọn họ khơi mào, thắng thua đều là bình thường sự tình, nhưng chính là có người không chịu thua, có cái gì tổn thương, còn quái ở trên người nàng, nói cái gì đòi lại hết thảy, chẳng lẽ nàng Quân Mộ Khuynh liền xứng đáng bị đánh. Lạnh băng hơi thở hướng bốn phía tản ra, Ninh Càn ly Quân Mộ Khuynh gần nhất, có thể rõ ràng cảm giác được kia như hàn băng hơi thở xông thẳng lại đây, trong lòng thế nhưng phát run lên. Quá mức. Ninh Sương tiểu thư, ta hảo hảo đi dạo phố, ngươi xông tới thu bảo hộ phí, ai quá mức. Ta hảo hảo đi ngang qua, bị hắn Ninh Càn ngăn trở, đường đường một cái ngũ cấp kỹ linh sư khiêu chiến ta một cái phế vật, ai quá mức. Chính ngươi thích hàng ngạo thần, chính là nhân gia chính là không xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi đem tưởng đem khí giải đến ta trên người, này lại là ai quá mức? Năm đại gia tộc đừng đem sở hữu sự tình nói quá mức đường hoàng. Quân Mộ Khuynh vừa nói sau, tất cả mọi người khinh thường mà nhìn về phía Ninh Sương, đường đường năm đại gia tộc người, thế nhưng sẽ cùng người thu bảo hộ phí, còn có người mình thích không xem chính mình liếc mắt một cái, thế nhưng lung tung xí hơi, không biết xấu hổ. Chẳng qua, phế vật, nàng nói chính mình là phế vật, than buồn. Phế vật là nàng như vậy. Kia khắp thiên hạ không được đầy đủ đều là phế vật. Phong Sán khỏe miệng không ngừng run rẩy, nàng nói chính mình là phế vật, kia đầy trời kim sắc ngọn lửa là phế vật có thể thi triển ra tới, Quân Mộ Khuynh nếu là phế vật, thế giới này còn có thiên tài sao? Từ từ, vừa rồi nàng nói ở học viện Nam Ngưng, Ninh Càn khiêu chiến nàng, kia không phải. Ninh Càn, là nàng thương, phúc. Bị thương người liền tính, còn muốn hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải mối. Ninh Sương đối mặt mọi người khinh thường ánh mắt, sắc mặt một trận tái nhợt. Này không phải thật sự. Là nàng Quân Mộ Khuynh ở tìm lấy cớ. Ninh Sương ánh mắt lập lòe, ủy khuất mà nói. Kia Ninh Càn ngươi tưởng như thế nào báo thủ. Nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn cho nàng ra tay, lần trước cắt hắn, lần này. Ninh Càn chấn định tâm thần, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói, ta muốn cùng ngươi lập hạ sinh tử cục. Không chết không ngừng. Mọi người một mảnh ô lên, Ninh Càn thế nhưng làm Quân Mộ Khuynh lập hạ sinh tử cục. Nếu là Quân Mộ Khuynh đã chết, hắn không sợ Mạc Tương thủ đại nhân. Chiến sĩ đại nhân tìm hắn phiền phải sao? Còn có quân gia như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Ai nói muốn lập sinh tử cục, không được, lão nhân ta không đáp ứng. Còn ở ngủ say chiến sĩ lập tức nhảy dựng lên, sinh tử cục. Khó mà làm được. Người mãi mãi quy tôn tử, Ninh Càn cái này tiểu vương bắt đảng cũng dám làm hắn bảo bối đồ đệ lập hạ sinh tử cục. Hắn nếu là thật dám làm như thế, sinh tử cục không lập hạ, hắn liền không sống nổi nhất kiếm bình thiên. Ninh Ưng chậm rãi đi ra, nhìn chiến sĩ, châm chọc mà nói. Chiến sĩ đại nhân, này đó đều là bọn nhỏ sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Sinh tử cục, lần trước Ninh Lãng cùng Quân Mộ Khuynh sinh tử cục, nếu không phải kia đạo thiểm điện, hiện tại Quân Mộ Khuynh liền không khả năng đứng ở chỗ này, nàng Quân Mộ Khuynh không phải mỗi lần đều như vậy may mắn. Ngươi, Ninh Ưng, ngươi cái lao vương bắt đản. Rõ ràng biết ta đồ đệ không phải nhà ngươi bị thiến tiểu vương bắt đản đối thủ, còn làm cho bọn họ lập hạ sinh tử cục. A phi. Chiến sĩ một ngụm lao vương bắt đản, tiểu vương bắt đản, đều vô cùng vui sướng. Mọi người cúi đầu buồn cười, cũng chỉ có chiến sĩ đại nhân mới dám như vậy mắng năm đại gia tộc người. Lao vương bắt đản, tiểu vương bắt đản, kia ninh gia không phải tất cả đều là vương bắt đản. Hơn nữa, tiểu vương bắt đản vẫn là bị thiến. Như mắt ưng mà đôi mắt hung hăng đảo qua chiến sĩ, hừ nhẹ một tiếng đi đến một bên. Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ ngươi không có lá gan tiếp được ta khiêu chiến? Ninh Càn đắc ý mà nói, mấy năm nay, hắn nghe được châm chọc thanh đủ nhiều, chiến sĩ này đó đã không phải nhất mãnh liệt, hiện tại Quân Mộ Khuynh đứng ở trước mặt hắn, cho dù có lại đại lửa giận, đợi lát nữa liền toàn bộ phát tiết ở trên người nàng. Học viện Nam Ngưng sự tình, còn không có làm ngươi Ninh Càn học ngoan. Ninh gia người còn dám cùng nàng lập hạ sinh tử cục, không thể không nói tinh thần như ra. Ninh Càn sắc mặt cứng đờ, biểu tình cũng càng thêm tàn nhẫn, Quân Mộ Khuynh không có nói học viện Nam Ngưng sự tình, có lẽ hắn còn có điều băn khoăn, hiện tại hắn nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh, nhất định phải giết nàng. Thấy Quân Mộ Khuynh nhắc tới học viện Nam Ngưng sự tình, Ninh Càn đại biến, mọi người đều sôi nổi tò mò, học viện Nam Ngưng rốt cuộc đã xảy ra khi nào, có thể làm Ninh Càn sắc mặt đại biến, đúng rồi. Ninh Càn bị thương còn không phải là học viện Nam Ngưng, chẳng lẽ tiết thương là Quân Mộ Khuynh làm cho? Tức khắc, một đám người đều cảm giác phía sau lưng gió lạnh từng trận, đôi tay cũng đặt ở nửa người dưới, lặng lẽ hướng phía sau dịch hai bước. Ai không sợ hãi, ngươi không sợ sao? Bọn họ chính là nghe nói Ninh Càn một đao đã bị cắt, như vậy đáng sợ sự tình, bọn họ vì chính mình an toàn, vẫn là muốn ly Quân Mộ Khuynh xa một chút. Ninh Sương nhìn đến mọi người sắc mặt, nâng lên ngón tay bọn họ, các ngươi đừng quá mức. Ninh Càn sắc mặt lại lần nữa biến hắc, nàng Quân Mộ Khuynh chính là tưởng chuyện xưa nhắc lại đúng không? Quân Mộ Khuynh, ngươi có bản lĩnh liền tiếp được ta khiêu chiến. Cô nương, ta đi. Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, kẻ hèn nhân loại, đối nó còn không có cái gì uy hiếp, người này dám chủ động khiêu khích, thiết hạ sinh tử cục, kia hắn liền phải biết thiết hạ sinh tử cục đại giới. Thấy Bá Hiêu nói như vậy, Ninh Càn chạy nhanh nói, Quân Mộ Khuynh ngươi chẳng lẽ là không có can đảm, không dám tiếp thu ta khiêu chiến? Nếu là làm người này tới, kia kế hoạch của hắn, không phải toàn quấy rầy, hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là Quân Mộ Khuynh. Người câm miệng. Bá Hiêu chỉ vào Ninh Càn nói, chủ nhân sẽ sợ hắn, mặc dù là bọn họ toàn bộ gia tộc đều không có cái gì sợ quá, triệu hoán ma thú, nhiều ít cái Ninh Càn, đều sẽ bị dâm thành thịt vụn. Sinh tử cục, so không phải là không thể, nếu là ngươi đã chết, hắn Ninh nhưng lại nói ta giết Ninh gia người, làm sao Ninh gia người tìm ta lập hạ sinh tử cục, kia không phải không ngừng nghỉ. Nói nàng cuồng cũng hảo. Ngạo cũng hảo, dù sao nàng chính là không có đem Ninh Càn để vào mắt. Bảo bối đồ đệ, ngươi không thể thiết sinh tử cục. Chiến sĩ thân ảnh bay nhanh đi vào Quân Mộ Khuynh bên người, sinh tử cục, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, hắn cái này làm sư phụ còn như thế nào sống, đừng nói chính hắn sẽ không tha thứ chính mình, ngay cả Mạc Tương Thủ nhất định sẽ từ Mạc gia giết đến nơi này, còn có Huyết Nguyệt Dung binh đoàn, nhất định sẽ tìm hắn liều mạng. Quân Mộ Khuynh mồ hôi tích mà nhìn chiến sĩ. Hắn diễn kịch có thể hay không lộ ra sơ hở, vừa rồi trang say đem nhân ra lôi ra mắng to một đốn, hiện tại còn dám tỉnh. Chiến sĩ, ngươi cái lao ra hỏa, dám trang say lừa lão tử. Lôi đình thở phì phì mà nhìn chiến sĩ, say rượu người là có thể không so đo, nhưng là hắn chiến sĩ thế nhưng trang say, tính cái gì cao thủ, tính cái gì tiền bối, quả thực chính là vô sỉ, quả nhiên là có cái dạng nào sư phụ, sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ. Chiến sĩ thủ săn cái mũi, chậm rãi đi đến Lôi đình trước mặt. Ai trang, ta ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe được có người muốn cho ta bảo bối đồ đệ lập hạ sinh tử cục, ta lúc này mới tỉnh lại, Lôi đình, ngươi đường đường một trưởng lão, cũng dám bôi nhọ ta, Phong thành chủ, ngươi đến cho ta làm chủ kiếm trang. Chiến sĩ ai oán mà quay đầu nhìn Phong Sán, vẻ mặt ủy khuất, mười phần oán phụ bộ dáng. Quần quận thiên lôi vang lên, mọi người bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn, ai có thể nói cho bọn họ này không phải thật sự, chiến sĩ đại nhân, cái này biểu tình. Quân Mộ Khuynh mà nhìn chiến sĩ, hảo đi, nàng thừa nhận chiến sĩ kỹ thuật diễn về đến nhà, khẳng định đêm qua nghiên cứu cả đêm. Khu khu, cái này, đợi lát nữa lại nói, hai người trẻ tuổi, làm gì muốn ngươi chết ta sống, hôm nay hội yếu, là vì thánh tử tẩy trần, cũng là vì quân cô nương tẩy trần, tùy tiện tỉ thí một chút liền hảo, hà tất sinh tử đánh nhau. Phong Sán lời nói tuy rằng là khuyên giải an ủi, nhưng là trong giọng nói khí phách hãy còn ở, nhiều năm như vậy hắn thân là Phong Thành thành chủ. Không có một chút thủ đoạn, sao có thể đem Phong Thành xử lý gọn gàng ngăn nắp. Phong Vân Đình đi đến Ninh Càn bên người, mỉm cười mà nói, Ninh thiếu gia, hơi chút tỉ thí một chút có thể, nhưng là đêm nay là ta phụ thân mở tiệc chiêu đãi khách quý, ngươi nếu là làm cho huyết tinh, chỉ sợ lại thế nào, cũng là muốn khuyên bảo một chút, Ninh gia người cũng quá tự đại, nơi này không phải bọn họ Ninh gia, mà là thành chủ phủ. Ninh Càn quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Ưng, Ninh Ưng lúc này mới đi ra, cười ha hả mà nói, Càn Nhi, tùy tiện cùng quân cô nương khiêu chiến một chút liền hảo, không cần động thật cách, đợi lát nữa nhân gia nói chúng ta Ninh gia khi dễ người liền không hảo. Sinh tử cục, không, mục đích của hắn chỉ vì thử ra quân mộ khuynh hiện tại cấp bậc mà thôi. Đúng vậy, Ninh Càn áp xuống trong lòng lửa giận, cung kính mà nói, Ninh Ưng nói, không khỏi làm hắn ở trong lòng cười lạnh. Càn Nhi, hừ, đều thật tốt nghe. Chấm đã. Lạnh băng thanh âm truyền đến, quân mộ khuynh hờ hững mà nhìn Ninh Ưng. Muốn lập hạ sinh tử cục chính là các ngươi Ninh gia người, nói muốn tùy tiện so chiêu cũng là các ngươi Ninh gia người, đem ta quân mộ khuynh trở thành cái gì? Ninh Ưng, tâm tư của ngươi đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết, ngươi tưởng thử ta tới rồi cái gì cấp bậc không phải, kia bổn cô nương liền như ngươi mong muốn, quân mộ khuynh tại đây thể, cùng Ninh Càn lập hạ sinh tử cục, không chết không ngừng. Chê cười, nàng quân mộ khuynh là tùy tùy tiện tiện nghe người ta nói cái gì chính là cái gì. Hôm nay này sinh tử cục, ai tới cũng ngăn cản không được. Cường mà hữu lực thanh âm chợt vang lên, gõ tiến mỗi người trong lòng, mọi người đều hơi hơi sửng sốt, đem ánh mắt phóng tới như vậy thân ảnh màu đỏ thượng. Bạch sắc quang mang trung gian sáng lên, chậm rãi hướng bốn phía tản ra, chiến sĩ trong lòng kéo kẹt một chút, lời nói vừa mới nói đến bên miệng, liền nghe được kia cường mà có lực lời thề, nha đầu này như thế nào như vậy xúc động, thế nhưng thật sự liền lập hạ sinh tử cục. Mọi người cũng là một trận kinh ngạc, này đột nhiên chuyển biến. Ai đều không có dự đoán được, càng không có người nghĩ đến, quân mộ khuynh thật sự làm lập hạ sinh tử cục, lời thề muốn cùng Ninh Càn không chết không ngừng. Chiến sĩ khả năng cho rằng quân mộ khuynh là xúc động, mọi người khả năng đều cho rằng quân mộ khuynh xúc động, kỳ thật quân mộ khuynh cũng không phải xúc động, từ Ninh Càn đưa ra sinh tử cục thời điểm, nàng liền quyết định phải đáp ứng, nàng không phải muốn chứng minh cái gì, chỉ là nàng muốn cho mọi người biết, quân mộ khuynh không bao giờ là trước đây cái kia nhậm người khi dễ phế vật. Bá Hiêu bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra quan trong trận, liền một đinh điểm phản kháng đường sống đều không có, đây là thiên địa pháp tắc, mặc dù một người, một con thú, cường đại nữa, cũng chung quy không thể tránh được thiên địa pháp tắc. Ninh Càn nhìn kia vô hình thiên địa pháp tắc, trong lòng trào ra không tốt cảm giác, phảng phất này sinh tử cục, không phải Ninh Càn thiết kế quân mộ huynh, mà là quân mộ huynh thiết kế Ninh Càn, mà sinh tử cục đó là Ninh Càn phân mộ. Đỏ đậm thân ảnh vô cùng trương dương, sinh tử cục, không chết không ngừng mọi người đều biết. Ninh Sương khẩn trương mà nhìn quân mộ khuynh, kia thân ảnh màu đỏ ở sinh tử cục trung tùy ý trương dương, kia thịnh khí lăng nhân hơi thở, làm người nhìn đều không cấm run rẩy không thôi. Chiến sĩ nguyên bản lo lắng trong lòng, thoáng thả lỏng lại, bảo bối của hắn đồ đệ luôn luôn sẽ không làm chính mình có hại sự tình. Ninh Càn cái này tiểu vương bắt đản nếu là dám thương hắn đồ đệ, chính là đem thiên địa pháp tắc tạp thoái, hắn cũng muốn đem Ninh Càn đại tá táng khối. Chuyện ngoài lề tốc, ngọt ngào truyền hơn nửa giờ. Chương 46. Đỏ đậm thân ảnh ở trong gió đứng ngạo nghễ, quân mộ khuynh đôi tay phụ ở sau người, đỏ thắm cánh môi câu họa ra duyên dáng độ cung, lửa đỏ con ngươi lộ ra thật sâu hàn quang, làm người chỉ cảm thấy không hàn mà chỉ. Thư hiển thuần cử. Chiến sĩ có chút sốt ruột mà đứng ở thiên địa pháp tắc bên ngoài, biểu tình cũng có chút khẩn trương, biểu tình càng là chuẩn bị tùy thời tiến công, không cho Ninh Càn thương đến chính mình bảo bối đồ đệ nửa phần. Quân mộ khuynh, nghe nói ngươi 2 năm trước đã tới rồi bắt cấp kỹ linh sư. Không biết mấy năm nay ngươi có hay không tiến bộ. Cương đại hơi thở từ Ninh Càn trên người bùng nổ, bạc kiếm ở dưới chân triển khai, 4 hành tinh 7 viên sao 5 cánh lập lòe lóa mắt quan mang, thất cấp kỹ tôn sư lực lượng không ngừng ra bên ngoài đánh sâu vào. Ninh Càn đắc ý mà nhìn quân mộ khuynh, mặc dù nàng tân chức lại mau, hắn liền không tin, quân mộ khuynh có thể siêu việt chính mình. Quân mộ khuynh nhấp miệng, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Ninh Càn, cái này làm cho Ninh Càn càng thêm đắc ý, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Càn, thất cấp kỹ tôn sư. Thiên. Mấy năm nay nhiều tới nay, Ninh Càn không phải là không ăn không uống, mỗi ngày liền nhốt ở trong phòng tấn trước đi. Nhìn đến chiến sĩ dưới chân đấu kỹ trận, chiến sĩ đột nhiên vui vẻ, hắn hung hăng vô vô chính mình đùi, chỉ vào Ninh Càn, cười nước mắt đều ra tới, mọi người hầu nghi mà đem ánh mắt chuyển rời đến chiến sĩ trên người. Này chiến sĩ đại nhân có phải hay không điên rồi, vẫn là dọa choáng váng, vừa rồi còn như vậy khẩn trương, Ninh Càn đấu kỹ trận mở ra khai, hắn liền cười thành cái dạng này. Không phải hẳn là càng thêm lo lắng hắn đồ đệ sao? Rốt cuộc trước mắt người là thất cấp kỹ tôn sư. Ninh Nhưng thấy chiến sĩ cười vô cùng vui sướng, mặt âm trầm, đi đến chiến sĩ trước mặt, không biết chiến sĩ đại nhân vì sao như vậy vui vẻ. Ta vì cái gì không thể cười? Chẳng lẽ Ninh gia quy định ta không thể cười sao? Chiến sĩ khinh thường mà nhìn thoáng qua Ninh Nhưng, hắn chỉ là nghĩ đến, kia nha đầu tuy rằng thoạt nhìn lánh khóc xúc động, nhưng tâm tư kín đáo, càng là có một viên thất khiếu tâm, đem sở hữu sự tình xem thấu thấu. nàng dám lập hạ này sinh tử cục, vậy nhất định có sẽ rất lớn nắm chắc. Ninh nhưng không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm chiến sĩ, nhưng lúc này, trên mặt hắn nhìn không tới nửa điểm lo lắng, hoặc là kinh hoàng, trong lòng bất an càng thêm ngưng trọng. Phong Sáng nghi hoặc mà nhìn chiến sĩ, không rõ hắn vì cái gì biến hóa nhanh như vậy, vừa rồi còn một bộ muốn giết các ngươi cả nhà báo thù bộ dáng, nhưng đột nhiên liền trở nên hi hi ha ha, một chút đều không lo lắng sẽ có chuyện gì, chẳng lẽ kia quân mộ khuynh thực lực, liền như vậy làm người yên tâm. Hai năm trước là bắt cấp kỹ linh sư, kia hai năm sau đâu. Quân mộ khuynh thiên phú, ở thương khung đại lục, đã là nghịch thiên tồn tại, hai năm trước nàng mới 10 tuổi, 10 tuổi liền có thể tới đạt bắt cấp kỹ linh sư, chỉ sợ đã không ai có thể đủ siêu việt nàng thiên phú, kia hai năm lúc sau, ai dám bảo đảm nàng tới rồi cái gì cấp bậc. Chính là Ninh Càn cũng không yếu, ngắn ngủn hai năm thời gian, hắn từ kỹ linh sư, tấn chức đến kỹ tôn sư, này trong đó hẳn là cũng hạ rất lớn khổ tâm, trận này tỉ thí, ai thắng ai thua. Kết quả cuối cùng ai cũng không thể khẳng định. Phong Vân Đình ánh mắt ngưng trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng nghiêm túc bộ dáng, lập tức đều rõ ràng nàng ý tưởng, vừa rồi nàng còn nhất phái nhẹ nhàng, hiện tại thế nhưng sẽ như vậy ngưng trọng, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh cấp bậc còn không có vượt qua Ninh Càn sao? Nếu như vậy, kia nàng vì cái gì còn lập hạ sinh tử cục? Mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên, như nhẹ hồng giống nhau thanh âm truyền đến, làm mọi người thiếu chút nữa quăng ngã té ngã. Ninh đại thiếu gia có phải hay không ăn rất nhiều thuốc bổ a? Quân Mộ Khuynh con ngươi chỗ sâu trong tràn đầy tươi cười, vừa rồi nghiêm túc chi sắc cũng hoàn toàn biến mất. Phúc. Nguyên lai vừa rồi Quân Mộ Khuynh cái kia bộ dáng, không phải bởi vì sợ hãi Ninh Càn cấp bậc, mà là ở tự hỏi hắn có phải hay không ăn rất nhiều thuốc bổ, bất quá cũng là, có thể tại như vậy đoạn thời gian, tấn chức một cái tầng cấp, kia nhất định là ăn rất nhiều linh đan. Ninh Càn ẩn nhẫn lửa giận, liền không biết quân cô nương có phải hay không sợ hãi. Có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong tân trước, hắn thật là trừ bỏ nỗ lực, đó là ăn linh đan, mới có hôm nay cấp bậc. Kim ô hỏa. Kim sắc ngọn lửa như xé trời bay thẳng trên không, toàn bộ thành chủ phủ đều bị bao phủ ở một mảnh kim sắc giữa, nóng rực địa khí tức ở chung quanh tàng ra, những cái đó có được hỏa nguyên tố người, không cấm lui về phía sau vài bước, hai chân ở không ngừng run rẩy. Kia kim sắc ngọn lửa bay ra, tất cả mọi người một trận cuồng hãn, vô sỉ, quá vô sỉ. Phong cánh thuẫn. Màu xanh lá phong cánh như hai cái cánh, từ Ninh Càn phía sau mọc ra, như 10 ngón đan sen, đem hắn bao vây ở bên trong, cũng đem kim sắc ngọn lửa ngăn chặn bên ngoài, chính là kim sắc ngọn lửa phảng phất muốn đốt cháy hết thảy, màu xanh lá phong cánh thiêu đốt thượng hừng hực lửa cháy. A. Phong cánh trung Ninh Càn thống khổ kêu to, chạy nhanh đem phong cánh tản ra, tàn ảnh hiện lên, tránh thoát kia kim sắc ngọn lửa. Tiêu số vị từ thứ 5 tản ra, Ninh Càn nhìn chính mình bị thiêu một nửa đầu tóc, biểu tình dữ tợn mà xem chừng mắt Quân Mộ Khuynh. Đấy lòng lửa giận thiêu đốt tới rồi cực hạn. Nhìn đến Ninh Càn chật vật bộ dáng, chiến sĩ tức khắc vui vẻ, hắn chỉ vào Ninh Càn, cười ha ha lên, xem ngươi dám khi dễ ta đồ đệ, đem ngươi đốt thành không mau thiến vương bác. Ninh Ưng nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng chậm chạp không có ngưng tụ đấu kỹ, trên mặt xẹt qua một tia vội vàng, quân ban cũng giống nhau, hắn cũng muốn biết Quân Mộ Khuynh cấp bậc, hảo báo cáo gia chủ, Quân Lạc Phàm là gia tộc đệ nhất thiên tài, kia Quân Mộ Khuynh, không phải càng là thiên tài trong thiên tài. Chỉ cần hắn tranh thủ làm Quân Mộ Khuynh trở lại quân gia, đó chính là công không thể không, gia chủ nhất định sẽ đại đại tán thưởng hắn. Lôi Đình nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lạnh băng, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, không cần ngưng tụ đấu kỹ, là có thể đủ cùng thất cấp kỹ tôn sư địch nổi, Quân Mộ Khuynh thật sự như vậy thiên tài, thật sự đã tới rồi nghịch thiên nông nỗi sao. So với mấy người bọn họ, Phong gia trưởng lão, nhưng thật ra càng thêm tự tại, hắn mặt mang mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, đã sớm nghe nói qua Quân Mộ Khuynh thiên phú. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, so trong truyền thuyết càng muốn làm người kinh ngạc. Nhất phẫn hận chính là Quang Minh Thánh Tử, còn có Quang Điện Thánh Nữ, Mạc Tuyết Mị kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, Ninh Càn là thất cấp kỹ tôn sư, đều bị Quân Mộ Khuynh ngọn lửa đốt cháy thành cái dạng này, nàng mới ngũ cấp, kia ở Quân Mộ Khuynh trên tay, không phải càng không có sức chống cự, nhìn Quân Mộ Khuynh như thế cực phẩm thiên phú, Mạc Tuyết Mị chỉnh trái tim đều trở nên vặn mẹo. Phong thét dài, gió lạnh hưu quạng thanh âm vang lên. Ninh Càn lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, gió nhẹ mang theo bén nhọn lục quang, nháy mắt trào ra, thẳng đến hướng Quân Mộ Khuynh. Kim ô hỏa. Đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng gợi lên, kim sắc ngọn lửa lập tức bay ra, đem đấu kỹ trực tiếp nuốt hết, rồi lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, thẳng đến Ninh Càn. Mười mặt phong thuẫn. Ninh Càn lần này không có lại tránh ở đấu kỹ mặt sau, mười mặt phong thuẫn xuất hiện lúc sau, hắn một cái lắc mình, lập tức biến mất ở phong thuẫn lúc sau, lợi dụng chính mình phong nguyên tố, từ xa nhìn lại, chi nhìn đến một cái tàn ảnh bay qua, mà tàn ảnh giống như lưu tinh bay vụt, thực mau lại biến mất không thấy. Quân Mộ Khuynh chấn định mà đứng ở tại chỗ, kim sắc ngọn lửa đồng thời cũng bị thu hồi. Nếu ngươi như vậy tưởng bức ta ngưng tụ đấu kỹ, ta đây liền cố mà làm thành toàn ngươi di nguyện. Bừa bãi thanh âm tàn sát bừa bãi, trong giọng nói còn mang theo không thể bỏ qua miệt thị. Quá cuồng vọng đi. Mọi người không cấm kinh ngạc cảm thán, cố mà làm thành toàn Ninh Càn di nguyện, Quân Mộ Khuynh lại là như vậy tự tin, chính mình có thể sát Ninh Càn, thật là nói nàng là tự tin, vẫn là tự phụ. Ninh Nhưng đồng tử đột nhiên chặt lại, kia kim sắc ngọn lửa. Ngọn lửa là kim sắc. Mặc dù là thiên hỏa, cũng chỉ là màu vàng, Quân Mộ Khuynh ngọn lửa sao có thể là kim sắc, kim ố hỏa. Kim ố hỏa. Chim thiên đường kim ố hỏa. Ninh Nhưng thân là Ninh gia tổng trưởng lão, tuy rằng ở nơi này anh địa, nhưng là rất nhiều chuyện hắn vẫn là biết đến, kim ố hỏa sự tình, người bình thường khả năng không biết, đấu kỹ năm đại gia tộc, tổng hội có như vậy một hai người biết. Thế nhưng sẽ là kim ố hỏa. Truyền thuyết, kim ố hỏa có thể đốt cháy thế gian hết thể đồ vật, mặc kệ là cái gì, có được kim ố hỏa người, mặc dù là thiên, đều có thể đốt cháy, Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ có được kim ố hỏa, không có khả năng ba chữ ở Ninh Nhưng trong lòng hưởng ứng, chính là mặc kệ hắn như thế nào phủ nhận, hắn trong lòng vẫn là rõ ràng biết kim ố hỏa lợi hại. Kim ô đốt thiên. Nóng bỏng nhiệt khí ập vào trước mặt, có được hỏa nguyên tố người, toàn thân nhuôn ra, nếu không phải dựa vào tự thân kiệt lực duy trì, ở cũng đã quỳ dạp trên mặt đất. Kim ô hỏa là hỏa trung bá chủ, thiên hỏa thấy đều sẽ không lưng ngốn gối, huống chi là kẻ hèn hỏa nguyên tố. Bạc kiếm ở dưới chân triển khai, có thể là bởi vì kim sắc ngọn lửa nguyên nhân, bạc kiếm biến thành kim kiếm, chung quanh hoa văn cũng bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa, màu xanh biển bốn hành tinh chung quanh đều phiếm kim sắc quang mang. 12 cái kim sắc lộng lẫy sao năm cánh sặc sỡ lóa mắt, khoe ra không thôi. Chiến sĩ ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ, nửa người dưới không ngừng run rẩy, hắn dùng sức động một chút chính mình hai chân, chính là, hai chân vẫn là ở không ngừng run rẩy, hắn khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào sẽ có cái như vậy biến thái đồ đệ, thế nhưng là nguyên tố không gian hỏa nguyên tố đều rõ ràng cảm giác được kim ố hỏa trào ra, chúng nó sợ hãi, chỉ nghĩ phủ phục cung bái. Kim sắc ngọn lửa, tràn ngập không trung. Không trung nháy mắt nhuộm thành một mảnh kim sắc, phảng phất kia bốn chữ giống nhau, kim ô đốt thiên, kim ô hỏa muốn đốt cháy phía chân trời, đem thiên đều thiêu xuyên một cái lỗ thủng. Khiếp sợ, run rẩy, kinh ngạc. Một đám biểu tình, ở mọi người trên mặt không ngừng đan xen, kia kim sắc đấu kỹ trận, làm tất cả mọi người kinh hãi, 12 cấp, 12 cấp kỹ tôn sư, nàng Quân Mộ Khuynh có như vậy biến thái sao? Thế nhưng đã tới rồi 12 cấp kỹ tôn sư, xem kia đấu kỹ trận tình huống, đã tới rồi đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư. Thương khung đại lục đệ nhất thiên tài, nhất có thiên phú thiên tài, nhất nghịch thiên thiên tài, thế nhưng sẽ là lúc trước mỗi người nhạo báng Quân Mộ Khuynh, cái kia yếu đuối vô năng, nhát gan đến không dám ra cửa, chỉ dám tránh ở phòng tủ quần áo Quân Mộ Khuynh. Ninh Càn ánh mắt dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trừng lớn hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, kim ô hỏa uy áp tùy ý, thiên địa pháp tắc bên ngoài người, chỉ có hỏa nguyên tố cảm thấy sợ hãi, nhưng là hắn ly Quân Mộ Khuynh như vậy gần, cho dù là phong nguyên tố hắn đều có thể cảm giác được Quân Mộ Khuynh ngọn lửa uy áp. 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh, nàng sao có thể làm được, lại là như thế nào làm được, hắn mấy năm nay thường xuyên không ăn không uống, hơn nữa đan dược tương trợ, mới miễn cưỡng tới thất cấp, mà nàng Quân Mộ Khuynh. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Ninh Cản trong miệng đổ ra, hắn một. Đôi mắt trừng đến cực điểm, thân thể phảng phất toái lạc vụ giấy, hướng trên mặt đất đảo đi. Thiên địa pháp tắc dần dần biến thành trong suốt, kim sắc ngọn lửa cũng nháy mắt tiêu tán. Quân Mộ Khuynh gợi lên một nụ cười, cười như không cười mà đi đến Ninh Càn trước mặt, ta nói rồi, đây là hoàn thành ngươi di nguyện, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ ta. Lửa đỏ thân ảnh tùy ý quyến rũ, Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người hướng chiến sĩ bên kia đi đến. Sư phụ, đồ đệ không có ném ngươi mặt đi. Quân Mộ Khuynh cười nhìn chiến sĩ run rẩy hai chân, hắn không phải địa hỏa sao. Làm gì cũng cái dạng này, nhìn qua giống như thực sợ hãi bộ dáng, nếu là không biết. Còn tưởng rằng là hắn cái này sư phụ ở sợ hai đồ đệ ngọn lửa. Biểu hiện như thế nào? Chiến sĩ ngốc lăng nhìn Quân Mộ Khuynh, đầy đầu hát tuyến, tiểu Mộ Khuynh, nhớ rõ đưa ta trở về. Trận trắng mắt, chiến sĩ choáng váng ở trên mặt đất. Quân Mộ Khuynh. Ninh Nhưng nhìn trên mặt đất nằm Ninh Càn, hít sâu hai khẩu khí, liền sợ chính mình cũng giống hắn giống nhau. Sống sờ sờ bị Quân Mộ Khuynh cấp tức chết, Quân Mộ Khuynh đấu kỹ bất quá mới vừa ngưng tụ thành. Ninh Càn cư nhiên liền đã chết, vẫn là bị sống sờ sờ tức chết. Vừa rồi kinh hãi một màn, làm mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt đều trở nên nóng cháy, 13 tuổi 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, như vậy biến thái thiên phú, đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, kia quan huy, mặc kệ như thế nào điệu thấp, đều không thể che giấu. Quân ban nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi tay nắm chặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười, hắn không có tiến lên cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện này, hắn muốn nói cho gia chủ, làm gia chủ phái người tới đem Quân Mộ Khuynh thỉnh về đi, nếu là Quân Mộ Khuynh trở lại quân gia, kia năm nay tỉ thí, đừng nói đệ nhất danh là quân gia, kia tiền tam danh tất nhiên đều là quân gia vật trong bàn tay. Quân cô nương thiên phú, xưng là thương khung đại lục đệ nhất thiên tài, đều không quá. Phong Sán phục hồi tinh thần lại, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt đồng dạng nóng cháy, bất quá càng có rất nhiều thưởng thức, tuyệt đối không có làm Quân Mộ Khuynh gia nhập thành chủ phủ y tứ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không tiêu không nạo, bình đạm không có gì lạ, không có bởi vì Phong Sán khen ngợi, liền đắc chí, cái này làm cho Phong Sán đối Quân Mộ Khuynh lại có vài phần hảo cảm, đối nàng cũng càng thêm yêu thích. Thánh quang thật lâu không có hoàn hồn, hiển nhiên là không thể tin được này hết thể là thật sự, Quân Mộ Khuynh là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, phải biết rằng nàng mới 13 tuổi, thương khung đại lục, mặc dù là thiên phú lại cao mặc ngạo tà, 13 tuổi cũng bất quá vừa mới đến kỹ tôn sư, mà nàng Quân Mộ Khuynh thế nhưng rốt cuộc đỉnh trạng thái, người như vậy, lưu trữ, trước sau là cái uy hiếp. Mạc Tuyết Mị đôi tay nắm chặt, khó có thể tin nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hận, ông trời sao lại có thể như vậy đối đãi nàng, nàng cho rằng chính mình 2 năm thời gian, trở thành ngũ cấp kỹ tôn sư, đã là đỉnh, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh thế nhưng là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, còn có vừa rồi kia ngọn lửa, kia đầy trời kim sắc ngọn lửa, khủng bố đến cực điểm, làm người kinh hãi không thôi. Quân Mộ Khuynh, nàng Quân Mộ Khuynh sao lại có thể như vậy nghịch thiên, như vậy biến thái. Ninh Ưng trưởng lão, Quân Mộ Khuynh còn không có ra tay, hắn Ninh Cản cũng đã tắt thở, này sinh tử cục cũng tự sụp đổ, mặc dù các ngươi có lửa giận, cũng không thể quái ở Quân Mộ Khuynh trên người. Phong Sán nhìn đến Ninh Ưng ánh mắt, bình tĩnh nói, Ninh Ưng trong mắt không chấp nhận được hạt cát, không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn có đinh điểm bất kính. Sự tình hôm nay, mặc dù là Ninh Cản chính mình gây ra, Ninh Ưng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ồ lên thanh lại vang lên một mảnh, Phong Sán thành chủ, thế nhưng sẽ vì Quân Mộ Khuynh nói chuyện, hắn chưa bao giờ muốn cùng năm đại gia tộc có bất luận cái gì gấp mắt, hiện tại Quân Mộ Khuynh giết Ninh Cản, Phong Sán thành chủ thế nhưng sẽ giúp nàng nói chuyện, bọn họ lô thai không có nghe lầm đi. Phong Vân Đình cũng kinh ngạc nhìn Phong Sán, phụ thân tính tình, mặc dù là không quen nhìn năm đại gia tộc, cũng sẽ không làm cho mọi người mặt nói để người khác nói chuyện. Hôm nay này phụ thân chẳng những vì Quân Mộ Khuynh nói chuyện, lại còn có nói như vậy trắng ra. Phong Thành bị năm đại gia tộc như hổ rình mồi, còn có Quang Minh Thánh Điện, bọn họ tùy thời đều muốn đem Phong Thành nắm ở chính mình trên tay, chính là tìm không thấy một cái tốt lý do, bởi vì Phong Sán làm việc, cũng không cho người ta lưu lại nhược điểm. Mà hôm nay, Ninh Ưng chậm rãi đối thượng Phong Sán con ngươi, ánh mắt lộ ra băng hàn, tự nhiên sẽ không, chỉ là Phong Thành chủ vì Quân Mộ Khuynh nói chuyện, thật sự là ra ngoài lao phu ngoài ý liệu. Phong Sán cái này lao thất phu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh thiên phú cực cao, cũng dám giúp đỡ nàng nói chuyện. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn Ninh Ưng, trên mặt mang theo mỉm cười, bá hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lạnh giọng nói, Ninh gia nếu là bởi vì sự tình hôm nay, giận chó đánh mèo nhà ta cô nương, vậy bị trách ta đối với các ngươi Ninh gia mọi người không khách khí. Bá hiêu nói chuyện liền nhất định sẽ làm được, nó thân là thánh thú, có thể triệu hoán bách thú, chỉ cần có người dám động Quân Mộ Khuynh nửa phần lông tơ. Nó đều sẽ không chút do dự nhấc lên thú triều, mặc dù là lấy hết thể san thành bình địa, cũng ở sở dục không tiếc. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc sườn mặt nhìn bá hiêu, trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười, bá hiêu nói, bọn họ tốt nhất tin tưởng, bằng không Ninh gia nhất định sẽ hối hận những cái đó hành động. Ninh Ưng nhìn bá hiêu như dã thu ánh mắt, hừng hực lửa giận dưới đáy lòng bốc cháy lên, hắn đường đường Ninh gia trưởng lão, bị một cái tiểu bối như vậy trắng trợn táo bạo uy hiếp, Quân Mộ Khuynh, hảo, phi thường hảo. Tự nhiên sẽ không. Nếu sự tình sinh tử cục phân ra sinh tử, kia lão phu liền cáo tử. Như Ưng sắc bén hai mắt, nhẹ nhàng đảo qua mọi người, Ninh Ưng hừ nhẹ một tiếng, huy tay háo rời đi. Ninh Sương sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng muốn giết Quân Mộ Khuynh ý niệm, đã sớm bị sợ hai ba chiếm, như vậy Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào có năng lực đi sát, liền tính là tưởng, nàng cũng không có cái này gan, kia hừng hực kim sắc ngọn lửa, giống như vô tình ma chảo, chỉ cần chảo lại đây, kia thế nào cũng trốn bất quá. Nhìn Ninh Ưng rời đi bóng dáng, mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nếu là Ninh Ưng so đo chuyện này, vậy phiền thoái, ai biết tên kia sẽ làm ra sự tình gì tới. Chủ nhân, không hảo. Màu xanh lục thân ảnh xẹt qua phía chân trời, thiểm điện kinh hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong mắt kinh hoàng vội vàng, mang theo không biết làm sao. Làm gì? Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nhìn thiểm điện, làm nó chiếu cố hảo chi chi, nó chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Chi chi, chi chi. Chủ nhân. Ta cũng không biết chi chi nó làm sao vậy, ngươi mau trở về nhìn xem. Thiểm điện kinh hoàng nói, hảo hảo, chi chi liền dáng vẻ kia, nó cũng không biết phát sinh sự tình gì, mới vội vội vàng vàng lại đây tìm chủ nhân. Thiểm điện nói mới vừa nói xong, lửa đỏ thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt, lạnh băng thanh âm truyền đến, Tiêu Mang lên sư phụ. Bá Hiêu bắt lấy trên mặt đất ngất chiến sĩ, kim sắc thân ảnh hiện lên, mọi người thấy hoa mắt, nguyên bản còn đứng ở nơi đó thân ảnh đã biến mất. Thiểm điện đột nhiên nhảy dựng lên kêu to, chủ nhân, từ từ ta. Như thiểm điện thân ảnh hiện lên, thiểm điện vội vàng theo sau. Rời đi người cùng thú đều không có phát hiện phía sau đã dại ra người, một cây gậy người miệng thành nhỏ hình, đôi mắt chừng mà cùng Lục Lạc giống nhau, ngay cả tính toán rời đi Ninh Nhưng đều dừng lại bước chân, dại ra nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng. Thần thú, là thần thú, Quân Mộ Khuynh thật sự có được thần thú, hơn nữa thần thú người chủ, thiên. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Đó là thần thú A. Truyền thuyết là thật sự, Quân Mộ Khuynh thật sự có được thần thú, nàng thật sự có thể hiệu lệnh thần thú. Hiệu lệnh thần thú kia đại biểu cái gì, đó chính là tùy thời có thể cho thần thú triệu hoán ma triều, nhìn đến ai không vừa mắt, liền có thể làm ma thú đi dẫm, ai có thể cùng ma thú chống lại, nhân ra một chân, ngươi liền thành thịt vụn. Ở nhân loại nhận chi bên trong, trừ bỏ khế ước thú bên ngoài, cái khác ma thú cùng nhân loại khẳng định sẽ không hòa bình ở chung, ma thú trời sinh tính tàn bạo, cao ngạo, căn bản không có khả năng nhận người làm chủ nhân, nhưng là Quân Mộ Khuynh. Nàng không phải triệu hoán sư, lại có được ma thú, này. Phong Sán nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, vừa lòng gật gật đầu, thật là hiếm có thiên tài, còn có được thần thú, này thương khung đại lục, chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Năm đại gia tộc trừ bỏ Quân Ban là vui vẻ nhất, những người khác không phải ưu sầu, chính là phẫn nộ, không phục, không cam lòng, Quân gia đã đủ cường đại rồi, hiện tại lại tới nữa cái Quân Mộ Khuynh, kia bọn họ cái khác mấy đại gia tộc còn có cái gì dung thân nơi. Thanh Quang vô vẻ Mạc Tuyết Mị, đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, trên tay lực đạo càng ngày càng gấp. Mạc Tuyết Mị giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng thánh quang lực đạo, trong lòng phẫn nộ, cũng không á với Lôi Đình cùng Ninh Ưng. Quân Mộ Khuynh có được thần thú sự tình, lập tức liền tản ra tới, tuy rằng trước kia là nói qua một lần Quân Mộ Khuynh có được thần thú, nhưng là, đại gia còn đều có hoài nghi, hiện tại lại lần nữa truyền ra tới, mặc dù những cái đó không tin người, cũng chỉ có thể tin tưởng đây là thật sự. Nhưng, Nị Mạ A, thần thú, Quân Mộ Khuynh có được thần thú. Mặc dù là triệu hoán sư, có được thần thú cũng chưa mấy cái, huống chi Quân Mộ Khuynh còn không phải triệu hoàn sư. Quân Mộ Khuynh vội vàng chạy về chiến sĩ trụ địa phương, chi chi như cũ ngủ say, nhưng lần này mặc kệ như thế nào kêu, cũng kêu không tỉnh. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh hỏi bên người thiểm điện, đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo, lúc ấy chi chi còn ăn một viên 12 cấp linh thú ma hoạch, mới làm nó ngoan ngoãn đại ở nhà, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Chủ nhân, ta cũng không biết, các ngươi rời khỏi sau. Chi Chi đã kêu chi chi, ta thỏ qua tới xem, chi chi vẫn là ở không ngừng nói chi chi, ta lại xem không hiểu đó là có ý tứ gì, còn tưởng rằng nó là đói bụng, liền cho nó đi tìm ma hạch, ai biết trở về lúc sau, liền biến thành cái dạng này, kêu đều kêu không tỉnh. Thiểm điện lo lắng mà nói, như vậy mấy ngày ở chung xuống dưới, bọn họ cũng có cảm tình, chi chi sẽ không có việc gì đi, xem chủ nhân lo lắng bộ dáng, nhất định thực tức giận. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua thiểm điện, trên mặt biểu tình cũng không hề lạnh băng, hảo, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi cũng đừng quá tự trách, nói không chừng chi chi là tấn chức mà thôi. Lần trước chi chi tấn chức, là ở nàng không biết dưới tình huống vượt qua, nàng cũng không biết chi chi là dị linh thú, hiện tại lại phát sinh loại tình huống này, hẳn là được. Tấn chức. Thiểm điện đột nhiên nhìn chi chi tấn chức chính là ngủ sao. Này đãi ngộ cũng thật tốt quá, vì cái gì chúng nó tấn chức sẽ có một đạo lại một đạo so một đạo thô thiểm điện rơi xuống. Này khác biệt không khỏi cũng quá lớn đi. Bá Hiêu cũng hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt hai đoán bộ dáng, này tân chức, liền nó đều không thể. Tránh được thiên phạt, tiểu gia hỏa này ngủ một giấc đã vượt qua, mặc dù là dị linh thú cũng không thể như vậy đi. Hai chỉ ma thú lo lắng mà nhìn chi chi, mặc dù biết chi chi sẽ không có việc gì, chúng nó vẫn là thực lo lắng, tân chức nếu là đơn giản như vậy một việc, người nọ cùng ma thú, liền sẽ không như vậy sợ hai tân chức, rồi lại không thể không tân chức, hai chọn lựa chọn. Chủ nhân, cái này, như vậy liền tấn chức. Thiểm điện vẫn là không xác định hỏi, sao có thể? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Ngạo Thần không ở nơi này, nàng cũng không thể xác định này có phải hay không tấn chức. Nếu là tấn chức, đó là nhiều ít cấp bậc. Chi chi mỗi ngày đều như vậy tham ngủ, nàng cũng đoán không được nào thứ là tấn chức, lần đó không phải tấn chức. Chủ nhân, chi chi như vậy sẽ không có thiên phạt giáng xuống sao? Bá Hiêu chỉ trên giường chi chi. Nó vẫn là có chút không tin như vậy là có thể tấn chức, bất quá dị linh thú. Chúng nó đều không thế nào hiểu biết. Lần trước không có. Giống Hàn Ngạo Thần nói, chi chi này vài lần tấn chức, đều sẽ không có thiên phạt rơi xuống. Chủ. Ai u ngất chiến sĩ, đột nhiên tỉnh lại, thê thảm mà kêu một tiếng. Thiểm Điện lập tức nhắm lại miệng, đi đến một bên, thật cẩn thận mà quay đầu nhìn chiến sĩ, lão nhân này sẽ không phát hiện cái gì đi. Sư phụ. Quân Mộ Khuynh nâng dậy chiến sĩ, trên tay cầm một viên màu đen thuốc viên, không đợi hắn thấy, liền trực tiếp nhét vào hắn trong miệng mặt, màu đen thuốc viên cũng không thường thấy, lão nhân này nếu là thấy được, nhất định sẽ hỏi đông hỏi tây. Khu khu chiến sĩ bóc cổ, vừa định phun ra nhìn xem là thứ gì đi vào, nhưng là đã hoàn toàn đi vào yết hầu. Ngươi tưởng sặc chết sư phụ a? Giống như thoải mái rất nhiều. Sặc chết ngươi. Sư phụ đại nhân, ta cầm màu tím đan dược uy ngươi, ngươi nói ta tưởng sặc chết ngươi. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn chiến sĩ, kia không phải màu tím linh đan, nhưng là lại so với màu tím cấp bậc linh đan còn muốn hảo, hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ. Ách! Cái này, bảo bối đồ đệ, sư phụ trách oan ngươi. Chiến sĩ nghe nói là màu tím cấp bậc linh đan lập tức thay tươi cười, cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này, bảo bối đồ đệ, ngươi cái kia chiến sĩ ấp há ấp úng mà nói. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc đến nhìn chiến sĩ, mắt lẽ nhìn thoáng qua Bá Hiêu, thấy nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, làm gì? Bảo bối đồ đệ, ngươi cái kia màu tím thuốc viên, là ai cho ngươi, sư phụ ta đều không có màu tím. Nàng tuy tuy tiện tiện ra tay, chính là màu tím đang dược, hắn cái này làm sư phụ, nghèo liền nửa viên đều không có, nơi nào có làm như vậy khổ bức sư phụ, so đồ đệ còn nghèo. Lão sư cấp. Quân Mộ Khuynh đương nhiên nói, màu tím thuốc viên đó là tùy tùy tiện tiện có sao. Liên Long Thiên lão nhân kia mới 2 viên, hắn nhưng thật ra toàn cho chính mình, xem hắn chân quý kia đan dược kính, hẳn là thực luyến tiếp, sợ nàng có nguy hiểm, đều cho nàng. Quân Mộ Khuynh than thở dài, này những lão nhân, đều tốt như vậy, nàng cũng không thể keo kiệt. Chiến sĩ hơi hơi sửng sốt, thanh âm dương cao 8 lần. Lão sư, nàng còn có lão sư, 2 cái sư phụ, còn có lão sư. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng rốt cuộc ở học viện Nam Ngưng đãi quá, sao có thể không có lão sư, này không cần tưởng cũng nên biết, còn dùng hỏi, như vậy đại kinh tiểu quái. Kia có mấy cái. Chiến sĩ thở dài, hảo đi, nàng ở học viện Nam Ngưng lâu như vậy thời gian, sao có thể không có lão sư, mỗi cái tiến học viện Nam Ngưng học sinh, hẳn là đều sẽ có lão sư, có một cái lão sư, cũng không phải rất kỳ quái, xem cái kia lão sư cũng coi như đau nàng, đem màu tím linh đan đều cho nàng. Cần thiết đến làm như vậy không phải, bọn họ bảo bối đồ đệ, sao lại có thể không hảo hảo đau. Hai cái. Đúng rồi, quên nói cho sư phụ đại nhân, Long Thiên đại người cũng là sư phụ của ta, lão nhân kia thế nào cũng phải làm ta kêu hắn lão sư, còn có chính là tiến vào học viện Nam Ngưng thời điểm, mỗi người đều phải chính mình lựa chọn một cái lão sư. Điên lão sư bản thân không có đã dạy nàng cái gì, nhưng kia mãn phòng thư, ghi lại không ít về đấu kỹ phương diện đồ vật. Cũng làm nàng học được không ít. Bốn cái. Chiến sĩ đại nhân, nhà ta cô nương lão sư nhiều không phải khá tốt sao? Bá Hiêu tò mò mà nhìn chiến sĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, còn rất ai hoán, nhiều người đau cô nương, không phải chuyện tốt sao? Đệ tử tốt cũng có liền có người tranh nhau muốn, chiến sĩ không cấm thở dài, hắn cái này học sinh vẫn là cái đoạt tay học sinh. Tiểu Khuynh. Gõ cửa thanh âm vang lên, Lạc Anh Ninh ở ngoài cửa lớn tiếng kêu. Tiêu. Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng phía sau Bá Hiêu gật gật đầu, xoay người liền đi mở cửa. Môn mới bị mở ra, Lạc Anh Ninh liền vội vội vàng vàng. Chạy vào, trên dưới tả hữu xem Quân Mộ Khuynh có hay không sự tình, nàng đi ra ngoài kêu hội, chính mình liền bắt đầu lo lắng, còn hảo Tiểu Khuynh không có gì sự tình, nàng đều mau lo lắng gần chết, nghe được phòng có động tĩnh, nàng mới lại đây gõ cửa, không nghĩ tới thật là bọn họ đã trở lại. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, Quân Mộ Khuynh không phải cái gì người tốt, nhưng là có thể có được này đó thân nhân, bằng hữu, sư phụ, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, nếu là có người dám động bọn họ nửa phần, đừng nói nàng tàn nhẫn. Hài hước thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cô nương, ngài nhưng xem như đã trở lại, nha đầu này từ ngươi vừa ra đi, nàng liền vội vội vàng vàng, một trận lo lắng, liền sợ ngươi xảy ra chuyện gì, nói Quang Minh Thánh Điện người ở, bọn họ sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Liên tí rửa vào cửa, nhìn đến kia mặt đỏ đậm thân ảnh, chính mình trong lòng làm sao không ăn buông xuống một cục đá lớn. Cô nương, bọn họ còn cùng Yêm đánh đố, nói ngươi ở bên ngoài nhất định sẽ cùng người đánh lên tới, Yêm không tin. Quýnh Vinh váo hô hô mà đi tới a, cô nương sao có thể sẽ cùng nhân ra đánh lên tới, bọn họ luôn nói như vậy. Quân Mộ Khuynh mà nhìn đứng ở cửa 3 người, bọn họ muốn hay không như vậy chuẩn, mới ra đi, liền nói nàng cùng nhân ra đánh lên tới. Các ngươi là làm sao mà biết được. Chiến sĩ tò mò mà nhìn cửa người, hắn bảo bối đồ đệ hẳn là không có như vậy thích động thủ mới là, bọn họ đều nhận thức mấy ngày rồi, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng dùng đấu kỹ ra tay, hiện tại hắn rốt cuộc biết chính mình thu cái gì đồ đệ, bất quá nhớ tới vừa rồi, chiến sĩ vẫn là một trận xấu hổ, hắn sẽ nói cho bọn họ, hắn là bị kia kim ố hỏa uy áp cấp dọa đến sao. Kia không có khả năng. Lạc Ưng Hùng lướt qua liền tí cùng Quýnh Ngưu, nhàn nhạt nói, chúng ta đều nghĩ tới. Bảo bối đồ đệ, ngươi có phải hay không thường xuyên cùng nhân ra đánh nhau? Hắn như thế nào không cảm giác, hắn bảo bối đồ đệ rất văn nhã, cái gọi là quân tử động khẩu bất động thủ. Có sao? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn chiến sĩ, nàng giống như không có tùy tiện ra tay mới đúng vậy. Trước đừng nói này đó, lão nhân, ta hỏi ngươi, hôm nay ban ngày, ta hỏi ngươi Tiểu Khuynh vì cái gì không thể làm hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, ngươi làm gì tránh mà không đáp. Đáng giận, hỏi hắn sự tình, hắn thế nhưng chạy đến thành chủ phủ đi uống rượu đi. Chiến sĩ đột nhiên bừng tỉnh, hắn khi nào nói bất quá không được. Tiểu nha đầu, ta khi nào nói ta đồ đệ không thể làm, ta chỉ là nói, đêm này trách nhiệm liền như vậy giao cho nàng, hiệp hội lính đánh thuê người sẽ không phục. Hiệp hội lính đánh thuê, lại không phải bình thường đại gia tộc, cái này gia chủ chuyển cho một người khác, là được sự, cũng không đúng, nhân gia không thể phục chúng, sớm muộn gì cũng sẽ có bị kéo xuống tới ngày đó, hiệp hội lính đánh thuê liền càng thêm không cần phải nói. Vì cái gì không phục, ít nhất thanh hỏa dòng binh đoàn sẽ duy trì, còn có chúng ta huyết nguyệt dòng binh đoàn. Còn có tuyết hồng dòng binh đoàn, 10 đại dòng binh đoàn có tam đại dòng binh đoàn đều duy trì, ngay cả đệ nhất đại dòng binh đoàn đều sẽ duy trì, còn có cái gì không thể. Cái này lão nhân chính là tìm lấy cớ, cái gì chi không duy trì, rõ ràng chính là hắn không đồng ý. Chiến sĩ há miệng thở dốc, nhìn không chớp mắt mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, 10 đại dòng binh đoàn chung phía trước 2 đại dòng binh đoàn sẽ duy trì. Hắn rất tò mò nàng ở hiệp hội lính đánh thuê những ngày ấy, đến tuột cùng làm chút cái gì, chẳng những huyết nguyệt dòng binh đoàn đối nàng lời nói. Đó là vùng ngươi đều không phản đối, còn có Thanh Hỏa, Tuyết Hồng, kia hai tên gia hỏa, chính là khó nhất thu phục. Lúc trước hắn đều hảo chút thời gian, mới làm Doãn Lệ cùng lãnh đạo đối chính mình cung kính một chút. Thiết! Lão nhân, ngươi này liền không biết đi, Doãn Thi Sát, chính là dòng binh đoàn đệ nhất thiên tài, đó là Tiểu Khuynh bằng hữu, đến nỗi lãnh đạo, hắn không cũng đem Tuyết Hồng lệnh bài cái Tiểu Khuynh. Lạc Anh Ninh không chút để ý nói, những việc này hiệp hội lính đánh thuê đã sớm biết, hắn là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng. Còn vẻ mặt mờ mịt, như thế nào thu đồ đệ? Cái gì? Chiến sĩ trừng lớn đôi mắt, sao có thể, lãnh đạo tên kia, như thế nào sẽ cam tâm đem lệnh bài giao cho hắn đồ đệ trên tay, tên kia như vậy kiêu ngạo, lãnh đạo, sao có thể? Có cái gì không có khả năng, hiệp hội lính đánh thuê ai không biết chuyện này, lão nhân, ngươi lớn như vậy phản ứng, ngươi đến tột cùng có phải hay không hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng? Thật là phục, bộ dáng này truyền khai, hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng thế nhưng sẽ không biết chuyện này. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ta không phải hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng. Lạc Ưng Hùng khinh thường mà nhìn chiến sĩ, vừa rồi hắn còn thừa nhận chính mình là, hiện tại lại nói không phải, lật lọng. Vì cái gì ta phải làm hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng khi nào đáp ứng quá, chuyện này bọn họ nói một ngày, đều không có hỏi qua chính mình, hỏi nàng có đồng ý hay không, liền tự chủ trương. Bởi vì ngươi là ta, hán, đồ đệ. Chiến sĩ cùng Lạc Anh Ninh chăm miệng một lời mà nói. Ai? Thấy hai người nói đều giống nhau, bọn họ nhìn nhau cười, lại lập tức đem đầu chuyển tới một bên. Đây là cái gì lý do? Là hắn đồ đệ liền nhất định là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng sao? Lại nói, hiện tại Doãn Lệ làm cũng khá tốt, bọn họ làm gì không cho nó danh chính ngôn thuận quản lý hiệp hội lính đánh thuê, nàng chính là cái người ngoài nghề, đối hiệp hội lính đánh thuê sự tình, một chút đều không hiểu biết. B.S.G. Lạc Ưng Hùng nhìn vừa rồi còn ở khắc khẩu hai người, đột nhiên chăm miệng một lời, một cái mùi hết giận, không cấm lắc đầu. Liên tí thấy Quân Mộ Khuynh hỏi như vậy, chạy nhanh đi vào tới vội vàng nói, cô nương, đương nhiên ngươi làm nhất thích hợp, ngươi lợi hại như vậy, lại là hội trưởng đồ đệ, nếu là ai dám có ý kiến, chúng ta liền đánh tới bọn họ đồng ý mới thôi. Xem bọn họ còn có ai không đồng ý. Đánh nhau, ta lão Ngưu đệ nhất đồng ý. Quýnh Ngưu bước đi tiến vào, tục tằng bàn tay to hung hăng vỗ liền tí phía sau lưng. Ngu ngốc, ta đều bị ngươi đánh thành nội thương. Liên tính hắn hiện tại so trước kia lợi hại, cũng không cần ra tay như vậy tàn nhẫn, thật sự sẽ có nội thương. Nga. Quýnh Ngưu lăng đầu lăng nắm mà, đem tay rời đi, còn hàm hậu cười. Ai nha, cô nương, ngươi mau tới đây nhìn xem chi chi. Bá Hiêu thanh âm đột nhiên vang lên, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh chảo thân đi đến, liền nhìn đến chi chi hai chân trưởng thành một chút, thân thể giống như cũng đánh một chút, thật là tân trước. Lạc Anh Ninh lúc này mới nhìn đến trên giường Chi Chi, nàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Tiểu Khuynh, Chi Chi vẫn là như vậy tham ngủ, còn có ngươi kia chỉ tham ngủ tiểu lão hồ đâu. Tới lâu như vậy, cũng không thấy nó ra tới, chẳng lẽ là biết nàng tới, cố ý trốn đi. Giao đánh lửa đi rèn luyện, đến nội chi chi. Ngươi nhìn đến là cái dạng gì, chính là cái dạng gì. Nàng tổng không thể cùng bọn họ nói, đây là bình thường, dị linh thú tấn trước, chính là cái dạng này. Đến lúc đó bọn họ lại như là nhìn thấy quái vật liếc mắt một cái nhìn nàng, vẫn là trước không nói, chờ chi chi trưởng thành, chính mình cùng bọn họ nói. Ta cảm giác chi chi giống như biến đại không ít, ngươi có phải hay không cho nó ăn rất nhiều ma hạch, đúng rồi, chúng ta mỗi lần rèn luyện, đều sẽ tìm rất nhiều ma hạch, lần trước ngươi đem chi chi ăn ma hạch, toàn bộ cho chúng ta chính là cấp chi chi tìm điểm ăn đồ vật. Chi chi tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng là thực đáng yêu. Đặc biệt là ngủ thời điểm, đáng yêu nhất. Giang giác. Thật nhỏ thiểm điện từ chi chi lỗ thai bay ra. Cẩn thận. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đem Lạc Anh Ninh xả đến một bên, lúc này mới không có bị thương đến. Hoa, chi chi đây là làm sao vậy, như thế nào ngủ hảo hảo, còn có thiểm điện, chẳng lẽ là tấn chức sao? Chi chi cũng sẽ tấn chức. Ách. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện bay tới, kim sắc ngọn lửa bay ra chạy nhanh đem nó ngăn trở. Chúng ta trước đi ra ngoài. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chờ chi chi tỉnh lại lại tìm nó tính sổ, nhân ra ma thú tấn chức là bị thiểm điện phách, nó tấn chức khen ngược, chẳng những không có thiểm điện, còn phóng điện, xem ra này gian phòng, là không thể lại dùng. Thiểm điện mồ hôi tích mà nhìn thoáng qua trên giường chi chi, vừa rồi bọn họ còn ở lo lắng chi chi có thể hay không có nguy hiểm, hiện tại bọn họ hẳn là lo lắng chính là chính mình có hay không nguy hiểm, gia hỏa này tấn chức sẽ loạn phóng thiểm điện, dựa. Nay cũng quá ngưu bức xoa xoa, cùng chúng nó ma thú tấn chức, hoàn toàn không giống nhau. Bá Hiêu khỏe miệng run rẩy mà nhìn Chi Chi, không cần khoa trương như vậy chứ, tấn chức sẽ phóng thiểm điện ra tới. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện bay ra, này một đạo so phía trước lưỡng đạo còn muốn đại. Tất cả mọi người sôi nổi chạy ra đi, nhanh chóng đóng cửa lại, đột nhiên thực phía sau liền truyền đến giang giác thanh âm, một đạo so một đạo loe sáng, một đạo so một đạo thẳng thiết. Ta phòng. Chiến sĩ vẻ mặt đưa đám, hắn bảo bối đồ đệ bên người cùng, rốt cuộc là thứ gì, kia nhìn qua giống sùng vật giống nhau ma thú. Thế nhưng sẽ phóng thích như vậy khủng bố thiểm điện, hắn liền nghe nói qua ma thú tấn chức sẽ có thiểm điện thiên phạt, không có nghe nói qua có phóng thích thiểm điện. Ách! Quân Mộ Khuynh cũng vẻ mặt vô ngữ trạng, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng sự tình đích xác xác chính là đã xảy ra. Chương 47 luyện chế thần khí. Ở biết Quân Mộ Khuynh có như vậy nhiều sư phụ lao sư lúc sau, chiến sĩ kiềm chế không được, ngày hôm sau chính là bắt đầu giáo Quân Mộ Khuynh luyện khí, hắn đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Đắc ý rào rạt mà đứng ở giữa sân, đem một ít đơn giản ma hạch, khoáng thạch ném vào luyện khí lò, màu tím lam ngọn lửa từ ngón tay trung gian toát ra tới, tung tăng nhảy nhót, giống như thực vui sướng bộ dáng. Ngoan, đợi lát nữa liền thả ngươi ra tới chơi, hiện tại giúp ta luyện cái vật nhỏ. Chiến sĩ thật cẩn thận mà nhìn trong tay màu lam ngọn lửa, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng. Màu tím lam ngọn lửa ngạo kiêu động động thân thể, chính mình nhảy vào luyện khí lò chung, đem vừa rồi chiến sĩ ném vào đi ma hạch khoáng thạch không ngừng rèn luyện. Ở chỗ này trong đó, hắn còn không ngừng hướng bên trong thêm khoáng thạch, bất quá đều là một ít cực kỳ bình thường. Hỏa nguyên tố tựa như bình thường ngọn lửa giống nhau, bình đạm không có gì lạ, chính là huyền hỏa lại là màu trắng, tím hỏa là màu tím, địa hỏa là màu tím lam, thiên hỏa là kim màu trắng, mà cực phẩm ngọn lửa còn lại là kim hoàng sắc. Sư phụ, như vậy liền có thể luyện ra tới. Đem ngọn lửa ném vào luyện khí lò chung, hơn nữa một chút khoáng thạch thất phu cường tập toàn văn độc. Đương nhiên không phải. Nay chỉ là đem chúng nó chung quan trọng nhất bộ phận tinh luyện ra tới, ngươi xem đơn giản, kỳ thật đây là nhất tiêu hao tinh thần lực, còn có nhất tiêu hao tinh thần lực chính là cuối cùng một bước, đem thần khí ngưng tụ thành hình. Nay chỉ là bình thường đơn giản biểu tình, sở hữu hắn luyện ra, hắn đều đã là địa hỏa luyện khí sư, như vậy thần khí hắn đều luyện quá không dưới 100 lần, cho nên hiện tại cũng không cảm giác có cái gì cố hết sức. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn luyện khí lò chung bị ném vào đi đồ vật, đứng ở một bên, không nói chuyện nữa. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuynh không hề hỏi, cũng chuyên tâm hợp với chính mình trong tay thần khí, luyện khí quan trọng nhất chính là muốn tâm thần hợp nhất, như vậy mới có thể đủ luyện ra tốt thần khí. Luyện khí lò chung màu đỏ quang mang hiện lên, một quả màu đỏ nhẫn bay ra tới, dừng ở chiến sĩ trên tay, hắn cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem nhẫn giao cho nàng trong tay, đây là thần khí. Một kiện nho nhỏ thần khí, hắn liền luyện gần 15 phút, này cũng thuyết minh luyện khí không phải một việc dễ dàng. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trong tay nhẫn. Nhẫn thực bình thường, chỉ có mấy cái đồ đằng, còn có chính là màu đỏ, kỳ thật lao nhân này còn rất cẩn thận, biết nàng thích màu đỏ, đem nhẫn đều luyện thành màu đỏ. Đây là cái gì thần khí? Quân Mộ Khuynh đem nhẫn mang bên trái tay ngón trỏ thượng, ánh mắt nhìn kia cái một kiện hư hao nhẫn, một nụ cười nhẹ từ trên mặt chợt lóe mà qua. Chính là phong ngự, tới, tích một giọt huyết đi lên, làm thần khí nhận chủ. Chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuynh, trải qua tối hôm qua sự tình, hắn suy nghĩ cẩn thận một việc, chính là cái này nha đầu, mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ có người khiêu khích, rốt cuộc không phải mỗi cái thời điểm nàng đều có thể thực tốt bảo hộ chính mình, này thân khí, có thể ở thời điểm mấu chốt, bảo hộ nàng. Quân Mộ Khuynh một đạo kim quang hiện lên, màu đỏ máu từ trong tay toát ra tới, tích ở nhẫn mặt trên, tức khắc liền cảm giác có thứ gì chui vào trong đầu, nàng nhắm mắt lại, mới phát hiện nguyên lai là này nhẫn có chỗ lợi gì. Chủ yếu chính là phòng ngự, nguy hiểm thời điểm, chỉ cần tưởng một chút, sẽ có một đạo cùng hỏa thuẫn giống nhau quang mang giúp nàng ngăn trở đối thủ công kích. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, cười khanh khách mà nhìn chiến sĩ, không nghĩ tới hắn liền cái này đều nghĩ tới, có sư phụ chính là hảo. Màu tím lam ngọn lửa đắc ý từ luyện khí lò trung vụt ra tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh, lấy lòng cọ cọ nàng, Quân Mộ Khuynh ngạc nhiên phát hiện, này màu tím lam ngọn lửa chẳng những không nhiệt, ngược lại có loại lạnh lẽo cảm giác, làm người cảm giác thực thoải mái. "Hảo, ta vừa rồi bước đi, ngươi nhớ kỹ sao?" Chiến sĩ nghiêm túc hỏi, nếu là không có nhớ kỹ, vậy muốn lại nhiều xem một lần, thậm chí là mặc dù. "Ân." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đây đều là đơn giản nhất luyện khí, liền mấy thứ đồ vật, này đều không nhớ được, như vậy sao được? "Ân, bước đầu tiên, đem ngọn lửa triệu hồi ra tới." Chiến sĩ nói còn chưa nói xong, kim sắc ngọn lửa lập tức trào ra, vừa rồi còn vẻ mặt lấy lòng Quân Mộ Khuynh màu tím lam ngọn lửa, run rẩy rớt đến trên mặt đất, nhìn qua thực sợ hai bộ dáng. Chiến sĩ nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, nhìn Quân Mộ Khuynh, về sau cái dạng này, hắn muốn như thế nào giáo nàng, kim ô hỏa vốn dĩ liền so địa hỏa cấp bậc muốn cao, nàng như vậy một triệu hoán, địa hỏa liền động cũng không dám động, chỉ dám đối với kim ô hỏa thần phục. "Đem ngọn lửa thu hồi đi." Chiến sĩ chạy nhanh nói, này ngọn lửa có ý thế hiếp người thời điểm, bình thường nó là như thế nào đối đãi chính mình, hiện tại dáng vẻ này, một chút cốt khí đều không có, nhìn đến kim ô hỏa liền bái đi xuống, nó tốt xấu cũng làm hắn ở đồ đệ trước mặt lưu vài phần mặt mũi không phải. "Ách." Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình ngọn lửa, ở túi đầu nhìn thoáng qua màu lam địa hỏa, khỏe mắt không cấm run rẩy, kim quang hiện lên, kim ô hỏa lập tức bị thu hồi đi, màu tím lam địa hỏa, lúc này mới dám chậm rãi bỏ dậy, đi trốn đến chiến sĩ phía sau. "Sư phụ, ngươi về sau ở dạy ta thời điểm, vẫn là đừng làm cho ngươi ngọn lửa ở đây." Quân Mộ Khuynh chỉ địa hỏa, biểu tình có chút khó xử, muốn mỗi lần kim ô hỏa vừa xuất hiện, này địa hỏa liền quỳ dạp trên mặt đất phủ phục, nàng còn muốn như thế nào học. Chiến sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, nàng còn nói, còn đả kích người, biết nàng là kim ô hỏa, không được, hắn cái này làm sư phụ sao lại có thể lạc hậu, chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định phải đi tìm kiếm thiên hỏa, cực phẩm ngọn lửa hắn là không nghĩ, nhưng hắn nhất định phải tìm được kim ô hỏa, bằng không ở đồ đệ trước mặt cũng không dám ngẩng đầu ai chăm biến dị có thể hệ thống. Nhìn đến chiến sĩ ánh mắt, Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, ánh mắt vọng chung quanh nhìn lại, sư phụ, này không phải ta sai, là ngươi ngọn lửa không biết cố gắng. Đến đây đi, dựa theo ta vừa rồi phương pháp, đem mấy thứ này ném vào đi. Chiến sĩ xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng muốn tìm được thiên hỏa ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Nga. Quân Mộ Khuynh cầm lấy đặt ở bên cạnh ma hạch, khoáng thạch, đem chúng nó nhất nhất bỏ vào luyện khí lò bên trong, lại lần nữa đem kim ô hỏa triệu hồi ra tới, ngón tay một chút, kim sắc ngọn lửa liền hoàn toàn đi vào luyện khí lò chung. Hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên, chiến sĩ vừa lòng gật gật đầu, ít nhất bước đầu tiên là thành công, có thể đem tất cả đồ vật ngưng tụ ở bên nhau. Lại ném. Chiến sĩ đôi tay phủ ở sau người, nhìn ngọn lửa không sai biệt lắm, nhắc nhở nói, lời nói còn không có nói xong, mấy viên khoáng thạch đã bị Quân Mộ Khuynh ném vào bếp lò bên trong, này lại làm hắn vừa lòng gật gật đầu, còn không cho đắc chí, thật không hổ là hắn đồ đệ, chỉ nhìn một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ. Luyện khí lò ngọn lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chiến sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn, chạy nhanh đem ngọn lửa thu hồi đi. Không thể nào, không thể nào. Quân Mộ Khuynh rôi tay, bếp lò chung ngọn lửa, lập tức thoán sẽ trong tay, nàng nhìn lòng bàn tay ngọn lửa, lộ ra một mạt nghi hoặc, còn chưa tới thời gian, thần khí hẳn là còn không có hảo mới là, chẳng lẽ là nàng luyện chế thất bại. Không đạo lý a. Thê lương thanh âm ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh hướng bên người nhìn lại, chiến sĩ đã không còn nữa, chính là kêu rên thê thảm thanh âm vẫn là từng trận vang lên. Nàng chậm rãi cúi đầu, liền nhìn đến chiến sĩ cầm một đống rách nát đồ vật ở nơi đó khóc thút thít. Sư phụ, ngươi làm gì làm ta dừng lại? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng luyện hảo hảo, hơn nữa lập tức liền phải thành công, hắn làm gì kêu chính mình dừng lại, này dừng lại hạ, kia không phải thất bại trong gang tấc sao? Ta không cho ngươi dừng lại, ta bếp lò, ngay cả cha đều không còn, ta bếp lò, đây là ta luyện chế ra tới duy nhất một cái địa hỏa thần khí a. Chiến sĩ ôm một đống lớn mảnh nhỏ trên mặt đất kêu rên. Thanh âm càng là thê lương vạn phần. Quân Mộ Khuynh mà nhìn trên mặt đất tùy tiện, kia đồ vật nàng còn tưởng rằng là hắn ở nơi nào tìm tới rác rưởi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là vừa mới luyện khí lò. Sư phụ, ta chính là dùng một chút ngọn lửa, liền một chút. Quân Mộ Khuynh cau mày nói, nếu không phải liền một chút ngọn lửa, này bếp lò đã sớm liền hôi đều nhìn không thấy, hắn cho rằng còn có thể cầm bếp lò thi thể ở chỗ này khóc đê. Chiến sĩ tùy ý lau lau trên mặt, đứng nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình càng thêm ai hoán, à, đồ đệ à, sư phụ liền như vậy giống nhau lấy ra tay thần khí, ngay cả địa hỏa thần khí, ngươi đều có thể đốt thành như vậy ngươi như thế nào luyện khí à? Kim ô hỏa chính là kim ô hỏa, liền địa hỏa thần khí, là có thể đốt thành cái dạng này, hắn còn có thể nói như thế nào, luyện khí sư quan trọng nhất chính là muốn một cái tốt bếp lò, hiện tại nàng đều không có cái này bếp lò, kia muốn như thế nào bắt đầu học tập luyện khí. Quân Mộ Khuynh, hắn khóc như vậy thê lương, nếu là có người nghe được, còn tưởng rằng nàng khi dễ sư phụ, kia kim ô hỏa uy lực liền lớn như vậy, nàng đã khống chế đến nhỏ nhất, này địa hỏa thần khí vẫn là sẽ bị đốt thành cái dạng này, nàng có thể có biện pháp nào? Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Quả nhiên, bên ngoài người vẫn là nghe tới rồi, chỉ thấy liền tí vội vàng đi tới, đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh, thấy chung quanh không có sự tình, mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nương sư phụ, ngươi đây là làm gì? Khóc như vậy thê thảm, ta còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì. Liên tí nhẹ nhàng thở ra, gì, rõ ràng hôm nay buổi sáng lão ngưu quét rác, kia này đôi rác rưởi là từ địa phương nào tới, nhìn còn có điểm quen mắt. Liên tí nhìn kia một đống bị đốt trọi địa hỏa thần khí, nghi hoặc hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao nói chuyện, đây là lão phu luyện khí lò, cái gì kêu rác rưởi? Vốn dĩ không phải rác rưởi, hiện tại không phải rác rưởi, cũng biến thành rác rưởi. Nghĩ đến chính mình luyện khí lò bị đốt thành cái dạng này, chiến sĩ liền cam quýt một trận thịt đau. Liên tí ngẩng đầu óc đình chỉ chuyển động ba cái hô hấp, sau đó cười ha hả đi đến chiến sĩ trước mặt. Hội trưởng, ngươi là gạt người đi, ta đã thấy như vậy nhiều bếp lò, không có một cái bếp lò giống ngươi cái này như vậy đặc thủ. Này nơi nào là bếp lò, rõ ràng chính là mảnh nhỏ, còn ngạnh nói là cái gì bếp lò. Ngươi cái tiểu tử thúi, ý định tới khí ta có phải hay không, chạy nhanh đi. Ngươi lại không phải luyện khí sư, ngươi biết cái gì, đừng quấy rầy ta giáo đồ đệ luyện khí tán gái đại tông sư Toàn Văn Độc. Chiến sĩ trực tiếp hạ lệnh chủ khách, hắn sẽ nói cho bọn họ, là bởi vì hắn đồ đệ ngọn lửa quá lợi hại, sở hữu chính mình bếp lò bị đốt thành mảnh nhỏ, hắn sẽ nói sao? Chê cười. Liên tí bĩu môi, bất quá cấp xem liền không cho xem sao, keo kiệt. Nói xong liền tí chính mình liền hướng cửa đi đến, hắn đều muốn chạy, chính là phó đoàn trưởng nói, muốn lưu lại một người nghe cô nương sai phái. Vừa vặn hôm nay đến phiên hắn, bằng không hắn đã sớm cùng Quýnh Ngưu đi ngủ. Chiến sĩ thịt đau nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bảo bối đồ đệ, sư phụ cần thiết tìm được càng tốt luyện khí lò, bằng không không có cách nào giáo ngươi. Muốn tìm được càng tốt, vậy muốn thiên hỏa thần khí, hoặc là cực phẩm thần khí, cần phải tìm được này hai dạng, kia so lên trời còn khó. Tìm được thiên hỏa thần khí đều không dễ dàng, huống chi là cực phẩm. Còn vừa vặn là bếp lò, này kim ô hỏa nó rốt cuộc có thứ gì thiêu không phá. Không có biện pháp, người trước tiên ở trong nhà đợi, sư phụ đi tìm, yên tâm, thực mau ta liền đã trở lại. Chiến sĩ một cái lắc mình biến mất ở trong viện, Quân Mộ Khuynh muốn kêu đều không kịp, bởi vì bóng người đã sớm đã biến mất không thấy. Thực mau trở lại là nhiều khối. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, kim sắc ngọn lửa xuất hiện ở nàng trước mặt. Người có thể hay không phối hợp một chút, thu liễm một chút, hiện tại người đem bếp lò cháy hỏng, ta muốn như thế nào luyện khí. Quân Mộ Khuynh vô ngữ nhìn kim ô hỏa. Nàng cũng không biết này ngọn lửa có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, bất quá xem kia địa hỏa rất có linh tính, kia kim ô hỏa hẳn là cũng có một chút linh tính mới đúng. Kim ô hỏa vặn vẹo một chút thân thể, hình như là ở đáp lại Quân Mộ Khuynh nói. Tính. Quân Mộ Khuynh đem đôi tay bông, kim sắc ngọn lửa biến mất ở trước mắt, đột nhiên nàng nhìn đến chiến sĩ không có tới cập mang đi túi địa phương có một quyển sách, nàng tò mò đi qua đi, đem thư cầm lấy, phiên động vài lần, đột nhiên nàng ánh mắt trở nên nóng rực. Đây là về luyện khí thư. Còn có một phong thư. Phong thư mặt trên viết bảo bối đồ đệ bốn cái chữ to. Quân Mộ Khuynh đem phong thư mở ra, một hàng thể chữ đậm ánh vào trước mắt. Bảo bối đồ đệ, sư phụ liền biết địa hỏa thần khí không thể chống cự không được ngươi kim ố hỏa, cho nên ta sáng sớm liền quyết định hảo, muốn đi tìm thiên hỏa, mấy thứ này liền cho ngươi. Nơi này có sư phụ luyện khí một ít ký lục hy vọng đối với ngươi hữu dụng, còn có trong túi mặt đồ vật, ngươi phải hảo hảo bảo tồn, yên tâm lạc, tổng hội có ngươi dùng đến một ngày. Sư phụ liền đi trước, đồ đệ muốn ngoan ngoan chờ sư phụ trở về. Xem hoàn chỉnh phong thư nội dung, Quân Mộ Khuynh trên trán che kín hắc tuyến, lão nhân kia đã sớm biết kim ố hỏa sẽ thiêu hắn bếp lò. Liên tí. Ở. Nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, liền tí chạy nhanh chạy vào. Cho ta đuổi theo lão nhân kia. A, hắn đều nhìn đến hội trưởng đi thật dài thời gian, hiện tại muốn truy cũng nên đuổi không kịp, hơn nữa hắn cũng không có hội trưởng đấu kỹ lợi hại, muốn như thế nào truy. Tính, ngươi trở về đi, hôm nay ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Quân Mộ Khuynh thở dài, mở ra đặt lên bàn túi, tò mò phiên động lên. Đúng vậy, liền tí nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự đuổi không kịp hội trưởng, tên kia khôn khéo. Trong viện lại dư lại Quân Mộ Khuynh một người, nàng mở ra túi, ở bên trong tìm được một khối màu đen lệnh bài, còn có một ít loạn khởi tám tao khoáng thạch, sau đó liền không có, nàng đem khoáng thạch trang sẽ trong túi, tùy tay cầm lấy lệnh bài, to như vậy dòng tự ánh vào mi mắt. Dòng. Quân Mộ Khuynh lại cầm lấy kia vốn không có tên thư, mở ra tới xem, bên trong thật là có ký lục luyện khí nội dung, mà còn không ít, ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí liền loại nào đồ vật trước phóng, như vậy sau phóng, phóng sai rồi chỉnh tự, sẽ có cái gì sai lầm, đều ký lục phi thường rõ ràng. Luyện khí giả, phi khí cũng. Mặt sau cùng một tờ chỉ có 6 cái tự, lúc sau địa phương chính là chỗ trống, Quân Mộ Khuynh vuốt ve kia 6 cái chiếm một chỉnh trang thư. Luyện khí giả, phi khí cũng. Có ý tứ gì? Lão nhân này như thế nào mặt sau đều không nói nói là có ý tứ gì, kia nàng như thế nào biết này 6 cái tự là đang nói cái gì dị án lùng bắt lục. Chủ nhân. Bá Hiêu đi vào tới, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đối với một quyển sách, thần khí phi thường ngưng trọng, nó mới đi qua đi. Hy vọng có cái gì có thể giúp đỡ. Tiêu, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta nhìn xem những lời này ý tứ. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu liền nhìn đến Bá Hiêu hướng phía chính mình đi tới, nàng chạy nhanh kêu lên, suy nghĩ nửa ngày, nàng đều không rõ đây là có ý tứ gì, có chưa từng có luyện quá khí, này sư phụ cũng quá không trách nhiệm tâm. Luyện khí giả, phi khí cũng không hiểu. Bá Hiêu lắc đầu, liền chủ nhân cũng không biết là có ý tứ gì, huống chi nó chỉ là ma thú. Ma thú càng thêm không biết này đó là có ý tứ gì. Ngươi cũng không biết. Quân Mộ Khuynh bĩu môi. Bất quá chủ nhân, các ngươi hảo kỳ quái, vì cái gì phải dùng cái bếp lò luyện khí, ta đã từng cũng gặp qua một hai cái luyện khí sư, trước nay ta nhìn đến bọn họ đem luyện khí đồ vật ném vào hỏa chung, làm ngọn lửa đốt cháy rèn luyện liền hảo, cũng không cần cái này bếp lò. Bá Hiêu nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, không cần phải nói nó cũng biết, này hẳn là chủ nhân làm, trừ bỏ chủ nhân ngọn lửa có lớn như vậy uy lực. Còn có ai có thể đem địa hỏa thần khí đốt thành mảnh nhỏ? Chỉ là đem luyện khí tài liệu ném vào đi thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nhìn nhìn trang sách thượng 6 cái tự. Ta cũng không biết đó có phải hay không có thể luyện khí, bất quá đó là ta rất nhiều năm trước nhìn đến, thời gian kia lâu đến ta đều quên là khi nào. Nhìn đến mấy thứ này, nó mới thoáng có ấn tượng, là ở địa phương nào nhìn thấy quá có người làm đồng dạng bước đi, liền trực tiếp đem thần khí luyện ra tới. Luyện khí giả, phi khí cũng. Quân Mộ Khuynh kinh hỉ mà nhìn Bá Hiêu, trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười, Tiêu, ngươi thật lợi hại, này 6 cái tự ý tứ hẳn là chính là như ngươi nói vậy, luyện khí sư, không nhất định phải dùng luyện khí bếp lò mới có thể luyện ra thần khí. Đó chính là nói, mặc dù không có bếp lò, nàng cũng vẫn là có thể luyện khí. Ta cũng không biết, chỉ là đem nhìn đến nói cho chủ nhân. Bá Hiêu đột nhiên có chút ngượng ngùng, nó vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khen ngợi, hơn nữa người này vẫn là luôn luôn lạnh như băng chủ nhân. Nó liền càng thêm không thói quen. Hảo, ta chính mình lại nghiên cứu, ngươi đi vội chuyện của ngươi. Quân Mộ Khuynh cười nói, mặc kệ thế nào, nàng đều phải thử xem, bằng không lão nhân này lưu lại này 6 cái tự là có ý tứ gì, này một tờ mặt sau liền không có ký lục, lão nhân cũng vẫn luôn là dùng bếp lò tới luyện khí, chẳng lẽ hắn cũng không có phá giải này 6 cái tự ý tứ. Hẳn là như vậy, nếu là nàng không có Bá Hiêu đề điểm, cũng không thể đoán ra này 6 cái tự ý tứ. Mặc kệ có phải hay không ý tứ này, nàng đều phải thử một chút. Kim sắc ngọn lửa sôi trào, Quân Mộ Khuynh cầm lấy mấy cái khoáng thạch ma hạch, ném vào hỏa chung, vì không cho khoáng thạch ma hạch rơi xuống, nàng chạy nhanh dùng tinh thần lực khống chế được chúng nó, lúc này mới làm ngọn lửa thực tốt rèn luyện chúng nó. Tới rồi thời gian, Quân Mộ Khuynh lại dựa theo vừa rồi chiến sĩ phương pháp, đem khoáng thạch ném vào hỏa chung, lại dùng tinh thần lực khóa trụ, làm chúng nó hoàn toàn dung nhập ở hỏa chung, không ngừng đốt cháy, không ngừng rèn luyện. Thời gian hẳn là đủ rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn kim sắc ngọn lửa, lẩm bẩm nói, nàng đầy cõi lòng tin tưởng mà đem ngọn lửa tàng ra, không chung lại trống không một vật, đừng nói thần khí, ngay cả thần khí cha đều không có nhìn đến. Quân Mộ Khuynh mà nhìn phía trước, sẽ không như vậy đi, liền ma hạch, khoáng thạch nó đều chiếu thiêu không lầm, kia nàng muốn thế nào luyện chế thần khí. Nàng chậm rãi đi trở về đi, nhìn xem có phải hay không chính mình địa phương nào xuất hiện vấn đề, chính là phiên tới phiên đi, đều không có tìm được biện pháp giải quyết, nàng thở sâu. Kim sắc ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt, mấy cái khoáng thạch ma hạch lập tức bị ném vào đi. Thần khí hình dạng là có thể chính mình định, mặc kệ là bộ dáng gì, chỉ cần ngươi kiên định ngươi trong lòng thích nhất cái kia bộ dáng, kia luyện ra thần khí, liền sẽ là dáng vẻ kia. Nếu là do dự, nghĩ muốn ở cái này, lại nghĩ muốn cái kia, chỉ sợ liền không có cái gì hảo trái cây ăn, thần khí mặc dù là luyện ra, cũng sẽ tứ bất tượng. Kim sắc ngọn lửa lại lần nữa tan đi, không trung vẫn là không có gì, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, tại sao lại như vậy, nàng bước đi, còn có thời gian đều đối, chẳng lẽ là kim ô hỏa ngọn lửa quá mức mãnh liệt, không cần lâu như vậy thời gian. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh nhìn trên bàn đồ vật, này chỉ đủ luyện một lần thần khí, nếu là không thành công, nàng liền phải chính mình đi tìm khoáng thạch. Kim sắc ngọn lửa kích động, trải qua trước vài lần thất bại, Quân Mộ Khuynh đã có thể tàn nhẫn thuần thục đem khoáng thạch ném vào hỏa trung, còn có kia thủ pháp, đều đã không có bắt đầu như vậy mới lạ, nhìn thủ pháp của nàng, giống như chính là một cái hàng năm luyện khí người giống nhau thịnh đường đêm sướng. Lần này Quân Mộ Khuynh đem thời gian ngắn lại một nửa, nàng đem ngọn lửa tàng ra, nhìn đến không chung một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, liền biết chính mình là thất bại, khoáng thạch đã không có, cần thiết muốn đi tìm mới được. Quân Mộ Khuynh than thở dài, xoay người thu thập đồ vật, liền nghe được cửa ầm ĩ thanh âm. Ngươi làm ta đi vào, ta nhận thức quân cô nương. Không được, cô nương có lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Liền tí chạy nhanh ngăn lại người nọ, mặc kệ hắn nói như thế nào, chính là không cho hắn đi vào. Chính là hắn tới tìm quân cô nương là có chuyện. Không có chính là, ngươi đi đi, hôm nay cô nương sẽ không thấy bất luận kẻ nào. Liền tí vây vây tay, ý bảo làm người nọ chạy nhanh đi. Liền tí, làm hắn tiến vào. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế đá thượng, nhẹ nhàng cười, Liền tí cùng trước kia quả nhiên không giống nhau. Đúng vậy, Liền tí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Vân Đình, giống như ở không tiếng động chỉ trích, xảo đến cô nương đi. Phong Vân Đình hướng về phía Liền tí gật gật đầu, cảm ơn. Bước gian nện bước vội vội vàng vàng hướng bên trong đi đến, đương hắn nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh khi, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Phong thiếu chủ tìm ta có việc. Quân Mộ Khuynh nhìn trong tay ký lục, đầu cũng sẽ không hỏi. Ta chỉ là biết cô nương gần nhất ở học tập luyện khí, liền đưa một ít khoáng thạch lại đây. Phong Vân Đình đi đến Quân Mộ Khuynh đối diện ngồi xuống, nhìn trong viện hỗn độn, nhẹ nhàng cười, quân cô nương không cần sốt ruột, kim ô hỏa so cái khác hỏa muốn khó khống chế, nhiều luyện vài lần thì tốt rồi. Tối hôm qua tất cả mọi người đi rồi về sau, hắn mới đi lật xem thư tịch, thế mới biết, kim ô hỏa, kia hảo là chim thiên đường ngọn lửa, là hỏa trung cực phẩm, ngay cả thiên hỏa cũng muốn sợ hãi ba phần. Khoáng thạch có thể lưu lại, ngươi có thể đi rồi, không tiễn. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, ánh mắt vẫn luôn đặt ở chiến sĩ lưu lại ký lục mặt trên, có thể có tâm tư cùng Phong Vân Đình nói chuyện, phảng phất là thực không dễ dàng một việc. Phong Vân Đình cũng không có sinh khí, hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đem một túi khoáng thạch nhỏ giọng đặt lên bàn, nhẹ bước rời đi, nàng có thể có hôm nay thành tựu, chỉ sợ không đơn giản là thiên phú, còn có nàng bản thân nguyên nhân. Luyện khí thất bại, nàng sẽ không ngừng đi nghiên cứu, tưởng chính mình thất bại ở nơi nào. Sẽ không giống người bình thường giống nhau thất bại 2-3 lần liền nhục trí, không nghĩ lại làm. Vừa rồi hẳn là thời gian còn quá dài, cho nên mới sẽ đem thần khí cấp đốt trọi. Quân Mộ Khuynh lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là như vậy, kia nàng lại đem thời gian ngắn lại một chút hẳn là được. Hơn nữa vừa rồi cũng chứng minh rồi, không nhất định là muốn bếp lò mới có thể luyện ra thần khí, ít nhất cũng là một cái tiến bộ. Đem thư đặt lên bàn, nhìn trước mắt một túi thật lớn đồ vật, nàng quay đầu nhìn chung quanh, chậm rãi đứng lên. Mở ra vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện đều là khoáng thạch, hơn nữa vẫn là những cái đó cực phẩm khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh thái dương treo lên 3 điều hắc tuyến, Phong Vân Đỉnh có biết hay không nàng là người mới học, mấy thứ này cho nàng, sẽ nhiều lãng phí, hơn nữa một gốc, vẫn là đủ loại, như vậy một đại túi. Tính, hiện tại cũng không có thời gian lại đi tìm, thử xem lại nói. Nói xong, nàng tùy tay nắm lên mấy viên khoáng thạch, kim sắc ngọn lửa không trung thiêu đốt, nàng nhanh chóng đem khoáng thạch ném vào đi, không bao lâu. Lại đem mặt khác mấy viên ném vào đi, thuận tiện còn ném mấy viên cái khác, ma hạch. Quân Mộ Khuynh hai mắt nhìn chằm chằm không trung ngọn lửa, nàng bao lâu không có như vậy khẩn trương thấp thỏm qua, mặc dù lần này không có thành công nàng vẫn là sẽ thử lại, lại luyện, chính là ai không nghĩ nhất cử thành công. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Quân Mộ Khuynh đem ngọn lửa tản ra, kim quang hiện lên, không trung vẫn là trống không một vật, vừa rồi còn có thể nhìn đến bị đốt trọi thần khí, hiện tại liền đốt trọi đều không có, rốt cuộc là trừ bỏ cái gì vấn đề? Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, đột nhiên không trung một đạo kim sắc quang mang hiện lên, kim quang lấp lánh nhĩ toản từ không trung rơi xuống. Quân Mộ Khuynh hưng phấn mà nhảy lên kết quả nhĩ toản, xem nó ở trong tay phát ra mãnh liệt quang mang, trong lòng vui vẻ, này hẳn là chính là thành công, nguyên lai ở mặt sau cùng, muốn đem tinh thần lực tăng lớn khống chế, như vậy mới có thể ngưng tụ hảo thần khí, du chi quỷ ảnh đạo tặc. Tiêu, tiêu. Quân Mộ Khuynh vui vẻ mà kêu lên. Một đạo kim quang hiện lên, Bá Hiêu nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, tò mò nhìn nàng, "Chủ nhân, phát sinh sự tình gì?" Nó đây là cùng chủ nhân lâu như vậy tới nay, lần thứ hai nhìn đến chủ nhân như vậy vui vẻ, lần đầu tiên là cái kia có hắc ám chi lực nam tử xuất hiện thời điểm, lúc ấy chủ nhân liền rất vui vẻ, lần này là vì cái gì? Ngươi xem, đây là ta luyện ra thần khí. Quân Mộ Khuynh cầm hai viên nhĩ toản, biểu tình rất là may mà. Chúc mừng chủ nhân. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói chính mình có thể luyện ra thần khí, Bá Hiêu cũng thực vui vẻ. Tích một giọt huyết ở mặt trên. Quân Mộ Khuynh chỉ Bá Hiêu, cười nói nói. Nga. Bá Hiêu không biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, lại vẫn là nghe lời nói cắt qua ngón tay, đem huyết tích ở mặt trên. Được rồi. Quân Mộ Khuynh túi người đến Bá Hiêu trước mặt, nhị toản tự nhiên mà vậy liền xuyên qua Bá Hiêu lỗ thai, không có một chút đau đớn, nhìn kim sắc nhị toản, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đích sắc rất xứng Bá Hiêu, xem ra nàng là thật sự thành công. Bá Hiêu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân thế nhưng sẽ đem lần đầu tiên luyện tốt thần khí cho chính mình. Muốn hay không thử xem? Quân Mộ Khuynh hỏi, nàng cũng không biết này có hay không thành công, bất quá xem vừa rồi, hẳn là thành công, liền không biết sử dụng tới thế nào, nàng cũng không biết đây là cái gì cấp bậc, nàng cũng chỉ là mới vừa học được luyện mà thôi. Hảo! Bá Hiêu sảng khoái đáp ứng. Không thể dùng kim ố hỏa, bằng không sẽ dung. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Bá Hiêu, dưới chân bạc kiếm triển khai, màu xanh biển bốn hành tinh lộng lây lóa mắt, còn có 12 viên màu làm sao năm cánh sặc sỡ lóa mắt, thủy thuật. Một đạo thủy thuật bay nhanh chạy ra. A. Nga. Một đạo kim sắc quang mang che ở phía trước, đem thủy thuật ngăn chặn bên ngoài, không thể phá tan. Quân Mộ Khuynh thấy thành công, lập tức tản ra thủy thuật, đi đến Bá Hiêu trước mặt, xem ra là thành công, Bá Hiêu sẽ không để ý ta cho ngươi cái phòng ngự ra hỏa đi. Nhìn Bá Hiêu nhĩ toản, Quân Mộ Khuynh thoáng hưng phấn, này ít nhất là thành công. Bá Hiêu lắc đầu, mặc kệ chủ nhân đưa cái gì, nó đều sẽ không để ý, chủ nhân, ngươi thành công. Muốn hay không nói cho đại gia. Bá Hiêu không hỏi chuyện vừa rồi, chủ nhân luôn luôn lợi hại, liền tính là song nguyên tố, nó cũng không cần phải đại kinh tiểu quái. Ngươi không hiếu kỳ ta thủy nguyên tố sao? Quân Mộ Khuynh vốn đang cho rằng nàng muốn hỏi vừa rồi là chuyện như thế nào, nhưng không nghĩ tới, Bá Hiêu câu đầu tiên lời nói thế nhưng là muốn nói cho đại gia. Chủ nhân vẫn luôn đều lợi hại. Đây là Bá Hiêu trong lòng lời nói, từ đối phó năm đại gia tộc người bắt đầu, nó liền như vậy cảm thấy. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười. Trong mắt tràn đầy tươi cười, chứ không cần nói cho bọn họ, chờ ta thuần thục lại nói. Nàng cũng không biết chính mình này có tính không bị mù miêu gặp phải chết chuột, nàng muốn nhiều thí vài lần lại nói, ít nhất cũng muốn chờ nàng có thể nhận ra là cái gì cấp bậc thần khí lại nói. Hảo! Bá Hiêu gật gật đầu, tự giác trở về đi, chủ nhân ở cái gì phương diện đều có thiên phú, mặc dù là luyện thần khí, sư phụ chỉ dạy quá một lần, hơn nữa hai người ngọn lửa, cùng phương pháp đều không giống nhau dưới tình huống. Là có thể đem thần khí luyện hảo, chủ nhân thật sự rất lợi hại. Bá Hiêu rời khỏi sau, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa động thủ, vừa rồi nàng luyện phòng ngự, hiện tại thử xem có thể hay không luyện cái khác, tới cái binh khí hảo. Nói làm liền làm, có ý tưởng, Quân Mộ Khuynh liền lập tức động thủ bắt đầu luyện khí. Thiểm điện ra bên ngoài nhìn xung quanh, nó rất tò mò vừa rồi chủ nhân như vậy vui vẻ là vì cái gì, nó chính là chưa từng có gặp qua như vậy chủ nhân, thấy Bá Hiêu trở về, thiểm điện chạy nhanh đi lên đi hỏi. Tiêu. Chủ nhân có phải hay không thành công? Chủ nhân ở luyện khí, hẳn là luyện khí thành công, bằng không chủ nhân như thế nào sẽ như vậy vui vẻ? Bá Hiêu gật gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười, là thành công, chỉ là chủ nhân nói nàng hiện tại vẫn chưa ổn định, làm chúng ta trước đừng nói đi ra ngoài chí tôn binh vương. Luyện khí sự tình, cũng không có vài người biết, đây là chủ nhân cùng chủ nhân sư phụ Linh Thạch quyết định. Thật tốt quá, chủ nhân thành công liền hảo. Thật là thiên tài, như vậy đoạn thời gian liền học được. Chủ nhân thành công. Không biết ngươi gần nhất có hay không thăng cấp. Bá Hiêu khoanh tay trước ngực, đi đến tiệm điện trước mặt, chủ nhân cho nó nhiệm vụ, mỗi một tháng tấn chức một bậc, hiện tại đều vài thiên đi qua, nó giống như một chút đều không lo lắng, một chút đều không dáng vẻ khẩn trương. Nghe được tấn chức hai chữ, tiệm điện liền vẻ mặt bi thôi bộ dáng, như vậy đoạn thời gian bên trong, sao có thể sao? Chúng ta cùng nhau như thế nào? Tuy rằng nó không biết thánh thú phía trên là cái gì cấp bậc, nhưng là dù sao cũng phải thử xem, không đạt tới 12 cấp đỉnh. Ai cũng không biết chuyện phát sinh phía sau tình. Cùng nhau. Ma thú không phải chỉ có thể tấn chức đến thánh thú sao? Thiểm điện tò mò hỏi, tiêu còn muốn tấn chức cái gì? Bá Hiêu đi đến một bên, biểu tình có chút ngưng trọng, ta tổng cảm giác không ngừng như vậy, có lẽ là chúng ta không biết, có lẽ là rất ít có thú đạt tới quá cái kia cấp bậc, cho nên chúng ta mới không biết thánh thú phía trên, còn có cấp bậc, nếu là chúng ta thành công đột phá thánh thú cấp bậc, kia về sau là có thể càng tốt trợ giúp chủ nhân. Nó là như vậy tưởng, chủ nhân tốt như vậy, cũng như vậy cường đại, chúng nó cũng cần thiết cường đại, nếu không như thế nào đi theo chủ nhân bên người. Nó có loại trực giác, đó chính là chỉ có tới 12 cấp đỉnh lúc sau, mới có thể biết cái kia rốt cuộc là cái gì cấp bậc, cho nên nó cũng ở gấp không chờ nổi muốn biết đó là cái gì cấp bậc, so thánh thú đều cao cấp cấp bậc. Thiểm điện thấy bá hiêu đều nói như vậy, trong lòng cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu, hảo, chúng ta này mấy tháng, liền không ngừng rèn luyện chính mình, làm chính mình trở nên càng thêm lợi hại. Nửa năm thời gian, không phải lục cấp sao. Nó nhất định có thể đạt tới thánh thú cấp bậc, nhất định có thể. Ta là không có gì vấn đề, kia huấn luyện chẳng những là khó, hơn nữa phi thường khổ, không biết ngươi có thể hay không chịu trụ. Phong Thiên buồn địa đem nó dưỡng béo tốt mập mạp, lần này huấn luyện, bất tử cũng sẽ rất tầng ra, liền nhìn xem nó có hay không cái này kiên trì lực. Tới liền tới, ai sợ ai à, ta tốt xấu cũng là đường đường thần thú, liền tính cấp bậc không có ngươi cao, nhưng là cũng không tính thấp. Nó mới không sợ, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân bên người thì tốt rồi, chủ nhân như vậy hảo, hiện tại nó đều luyến tiếc rời đi. Kia hảo, chúng ta liền đi vô gian luyện ngục. Bá Hiêu giơ lên một nụ cười, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Vô gian luyện ngục. Đó là địa phương nào sao, có thể thích hợp nhắc nhở một chút sao? Nghe tên liền rất khủng bố, muốn hay không đi, muốn hay không đi đâu. Đi thôi. Bá Hiêu hướng xoay người đi đến, chủ nhân có những người này bồi, nó cũng có thể an tâm. Hơn nữa nó sẽ không đi bao lâu, đem thiểm điện đưa đến vô gian luyện ngục, liền sẽ trở về. Năm đại gia tộc những nhân loại này, còn có quang minh thánh điện, sẽ không cam tâm tối hôm qua sự tình. Kinh hãi thiểm điện, còn không biết chính mình đã bị đưa đi một cái cực kỳ khủng bố địa phương, nơi đó không có ban ngày cùng đêm tối, chỉ có vô chừng mực đánh nhau, đánh thắng ngươi, ngươi liền có thể biến tưởng, thua, kia khả năng liền vĩnh viễn đều cũng chưa về. Thiêu, vô gian luyện ngục, đó là cái địa phương nào? Thiểm điện nuốt nuốt nước miếng, vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đi sẽ biết. Lạnh lùng mấy chữ ném lại đây, thiểm điện trong lòng càng thêm bất an. Ta tưởng, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi, đừng quên. Làm thú phải biết rằng một lời nói một gói vàng. Nó thực không nghĩ một lời nói một gói vàng. Rời đi hai chỉ ma thú, còn không biết một hồi âm mưu chính bao phủ lại đây. Quang điện bên trong, Mạc Tuyết Mị ngồi ở gương đối mặt, biểu tình càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng dữ tợn. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Thánh nữ. Ngoài cửa khiếp đảm thanh âm vang lên. Tiến bảo. Mang theo lửa giận thanh âm truyền đến, một cái nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi đi vào tới, quỳ gối Mạc Tuyết Mị phía sau. Cô nương. Thánh tử nói hắn có chuyện phải rời khỏi một chuyến, quá mấy ngày liền trở về, làm thánh nữ xử lý hảo quang điện, còn có, Ninh gia tiểu thư, Ninh Sương tưởng cầu kiến thánh nữ người chết kinh toàn văn đọc. Ninh gia, giữ tợn trên mặt hiện lên một nụ cười, Mạc Tuyết Mị tâm tình tức khắc rất tốt, nàng như thế nào quên mất, chính mình hận Quân Mộ Khuynh, chỉ là bởi vì nàng có thể cướp đi Hàn Ngạo Thần ánh mắt, còn chính mình tiến vào quang điện, bị bắt phản bội gia tộc, mà Ninh Sương không chỉ có người trong lòng bị Quân Mộ Khuynh tiến, hiện tại còn bị tức chết. Có người so nàng càng hận Quân Mộ Khuynh, cũng càng muốn Quân Mộ Khuynh có thể nhanh lên chết. Đúng vậy, thánh nữ. Tỷ nữ hái hùng khiếp vía mà quỳ trên mặt đất, liền sợ Mạc Tuyết Mị tâm tình không tốt, liền lấy chính mình hết giận, nàng tới Quang Minh Thánh Điện, là vì có cái Quang Minh địa phương có thể đi, không nghĩ tới, vào hang hổ, mới biết được hang hổ khủng bố. Quang Điện thánh nữ, nàng căn bản là không thánh khiết, thậm chí so bất luận cái gì một người đều phải ngoan độc, hiện tại không biết lại là nhà ai cô nương, sẽ bị nàng hãm hại. Làm nàng tiến vào. Mạc Tuyết Mị giơ lên một nụ cười, đạm nhiên mà nói, trên mặt vặn vẹo dữ tợn biểu tình cũng biến mất không thấy, thánh khiết ưu nhã thánh nữ lại lần nữa hiện ra. Đúng vậy, tỷ nữ cúi đầu đáp, đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Từ từ, Lạc Thủy, ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? Mạc Tuyết Mị lạnh giọng hỏi. Lạc Thủy cái gì cũng chưa nhìn đến. Tỷ nữ Lạc Thủy chạy nhanh trả lời. Vậy là tốt rồi, đừng quên, là ta cứu ngươi, nếu là ngươi không biết cảm ơn. Ta liền đem ngươi thừa nhận so với kia càng thống khổ tra tấn. Mạc Tuyết Mị khinh thường mà nói, cứu nàng trở về, vốn dĩ tưởng có thể giúp chính mình một phen, không nghĩ tới, nha đầu này sự tình gì đều làm không tốt, làm là kinh kinh hoàng hoàng, hấp tấp bục trộm. Lạc Thủy sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh đáp, là, Lạc Thủy biết, Lạc Thủy này liền đi thỉnh Ninh tiểu thư. Ủy khuất nước mắt tràn ra hốc mắt, Lạc Thủy chạy nhanh đi ra ngoài, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện lúc ấy tự sát, cũng không muốn bị nàng cứu. Lạc Thủy đi ra ngoài sau không lâu, Ninh Sương liền chậm rãi đi vào tới, nhìn ưu nhã, thánh khiết Mạc Tuyết Mị, hừ nhẹ một tiếng, Mạc đại tiểu thư gần nhất quá không tồi, trở thành quang điện thánh nữ. Lúc trước Mạc Tuyết Mị mất tích, học viện có bao nhiêu người tìm nàng, nàng cuối cùng cư nhiên thành quang minh thánh điện người. Mạc đại tiểu thư, Ninh đại tiểu thư sợ là sai rồi, ta hiện tại tên gọi Thánh Tuyết, mà không phải Mạc Tuyết Mị. Tên này, nàng không cần thật lâu, từ tiến vào thánh điện kia một khắc, nàng liền không hề là Mạc Tuyết Mị, mà là Thánh Tuyết. Thánh Tuyết? A. Thánh nữ mặc dù từ Mạc Tuyết Mị biến thành Thánh Tuyết, chỉ sợ cũng là lúc trước cái kia Mạc Tuyết Mị, Nhậm Quân Mộ Khuynh khi dễ Mạc Tuyết Mị. A. Một con bàn tay trắng bóp chặt Ninh xương cổ, nháy mắt Mạc Tuyết Mị trên người thánh khiết ưu nhã hơi thở, biến thành lệ khí, lửa giận, Ninh xương, mặc dù ngươi hiện tại tới rồi nơi này, ngươi vẫn là không bằng ta, học viện Nam Ngưng ngươi bị ta đương quân cờ cấp lợi dụng, hiện tại cũng giống nhau, ta không có biến, ngươi chừng nào thì lại biến quá. Không thay đổi, không, nàng thay đổi, nàng sẽ không giống trước kia như vậy ngốc, thế nhưng sẽ ở như vậy nhiều người trước mặt, nói những cái đó lời nói ngu xuẩn. Chỉ sợ hiện tại những người đó đều cảm thấy là trò cười. Thánh nữ đại nhân, ta lần này tới, sẽ không sợ ngươi giết ta, nếu là ngươi không nghĩ sát Quân Mộ Khuynh, ngươi cứ việc động thủ. Ninh Sương cũng không phải trước kia nhậm người đắn đo Ninh Sương, nàng Mạc Tuyết Mị còn ý hiếp không đến nàng. Ngươi có biện pháp. Mạc Tuyết Mị sắc mặt đại biến, véo ở Ninh Sương trên cổ tay, cũng nhanh chóng buông ra. Có như vậy một cái chuyết kế. Ninh Sương có chút đắc ý, ngươi Mạc Tuyết Mị, còn không phải tưởng trừ bỏ Quân Mộ Khuynh. Chăng cái gì thánh khiết ưu nhã? Nói, ta vừa rồi nhìn đến Quân Mộ Khuynh cái kia tùy tùng ra khỏi thành, đây là chúng ta xuống tay cơ hội. Ninh Sương cười nói, đây là cái gì cơ hội, chỉ là đi rồi một cái món lòng mà thôi. Mạc Tuyết Mị hừ nhẹ một tiếng, đi đến một bên. Thánh nữ sai rồi, nàng đi rồi, chúng ta liền có thể gọi người Ninh Sương đi đến Mạc Tuyết Mị bên thai thấp giọng nói, đem nói cho hết lời lúc sau, hai người trên mặt đều ra âm hàn tươi cười. Đang ở ngươi đắc ý hai người. Không có phát hiện ngoài cửa thân ảnh, nghe được hết thảy. Chương 48 Quang Minh Sứ Giả. Quân Mộ Khuynh luyện ra không ít thần khí, vì càng thêm thuần thục, nàng cơ hồ đem thư thượng ghi lại luyện khí phương pháp, đều thử một lần, từ bắt đầu thất bại, chậm rãi thành công, một đống lớn thần khí đôi ở trên bàn, này đó tuy rằng đều chỉ là huyễn thần khí, cao cấp nhất cũng chỉ là cấp thấp linh thần khí, tốt xấu cũng ở chậm rãi tiến bộ. Quân Mộ Khuynh cẩn thận lật xem về luyện khí thư tịch, ngày này một đêm liền không có nghỉ ngơi quá, mới vừa nằm xuống mị sẽ đôi mắt. Ngoài cửa liền truyền đến sư giống thanh âm. Tiểu Khuynh, lên lạp, ra đại sự. Lạc Anh Ninh ở ngoài cửa không ngừng chụp phủi cửa phòng. Quân Mộ Khuynh thở dài, đứng dậy hướng đi mở ra cửa phòng, phát sinh sự tình. Năm đại gia tộc tới, vẫn là Quang Minh Thánh Điện người tìm tới, Mạc Tuyết Mị vẫn là thật là không ngừng nghỉ. Tiểu Khuynh, ngươi mau đi xem bên ngoài, Quang Minh Thánh Điện phát ra thông cáo, nói tiêu ngày hôm qua hủy hoại Quang Minh Thánh Điện Quang Minh Chi Thần thần tượng, hiện tại Quang Minh Chi Thần tín đồ hướng bên này đi tới. Nói là muốn tìm tiêu tính sổ. Mạc Tuyết Mị vội vàng nói, hôm nay buổi sáng chuyện này liền đến chỗ truyền khai, cơ hồ phong thành người đều biết. Hủy hoại Quang Minh thần giống. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Quang Minh thánh điện này lại là sướng nào vừa ra, Mạc Tuyết Mị thật đúng là không ngừng nghỉ. Cũng không phải là, tiêu đâu. Người chạy nhanh làm tiêu đi trốn trốn, này đó Quang Minh tín đồ, vừa nghe nói Quang Minh chi thần thần tượng bị hủy hư, giống nổi điên giống nhau hướng bên này vọt tới. Những người này như thế nào liền như vậy buồn. Quang Minh Chi Thần muốn thật sự như vậy lợi hại, sẽ liền chính mình thần tượng cũng bảo hộ không được sao. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, như suy tư gì hỏi, Quang Minh Thánh Điện như thế nào biết là tiêu hủy hoại. Bọn họ nếu là nhìn đến có người hủy hoại Quang Minh Thần Giống, vậy nhất định sẽ ra tay ngăn cản, sẽ không làm Quang Minh Thần Giống hư hao nửa phần, còn có chính là tiêu muốn hủy hoại kia Quang Minh Thần Giống, hà tất chính mình tự mình ra tay, chỉ sợ này lại là Quang Minh Thánh Điện âm mưu. Nghe nói là tiêu tự mình xông vào Quang Minh Thánh Điện. Đả thương Quang Minh Thánh Điện người, đem Quang Minh Thần Giống đánh nát. Tiêu như thế nào sẽ như vậy lỗ mãng, liền tính là muốn hủy hoại Quang Minh Thần Giống, cũng không cần như vậy Quang Minh chính đại, Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Úc! Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nhìn cửa, kia bọn họ như thế nào không bắt lấy tiêu. Cái này ta cũng không biết, nghe nói ngay cả Quang Điện Thánh Nữ đều bị đả thương, hiện tại nàng chính mang theo người hướng bên này, hy vọng ngươi cho bọn hắn một cái cách nói. Đây đều là chuyện gì? Tiêu không biết đi chỗ nào, chẳng lẽ là sợ chính mình sấm hạ họa, mới rời đi sao? Chính là sao có thể, tiêu sao có thể sẽ làm như vậy? Tìm ta thảo một cái cách nói. Mạc Tuyết Mị, là nên khen ngợi nàng thông minh không ít, vẫn là nói, lần này nàng vẫn là ốc heo, như vậy phá phương pháp đều bị nàng nghĩ ra được, nói tiêu đã thương nàng, kia cũng muốn lấy ra chứng cứ. Quân cô nương, không nên cho ta thần một cái cách nói sao? Suy yếu vô lực thanh âm từ cửa truyền đến. Liền nhìn đến mênh mông quần quận Quang Minh Thánh Điện người đi vào tới, hung thần ác sát nhìn Quân Mộ Khuynh. Thánh nữ là phải cho Quang Minh chi thần một cái cách nói, không phải cho chính mình. Quân Mộ Khuynh chấn định tự nhiên đứng ở tại chỗ, đạm mạc hỏi, nàng tin tưởng tiêu, càng thêm tin tưởng tiêu năng lực, muốn hủy một cái nho nhỏ quang minh thần giống, căn bản là không cần tiêu chính mình tự mình động thủ. Mạc Tuyết Mị là thông minh vẫn là xuẩn, biết người biết ta mới là vương đạo, nàng chẳng qua là kiên cố tiêu liếc mắt một cái, liền dùng tiêu tới làm văn, xem ra chính là cái hốc heo. Đương nhiên là vì ta thần thất phu cường tập mới nhất trương. Nhuyễn Tiệu Mạc Tuyết Mị cắn cánh môi, nàng cho rằng Quân Mộ Khuynh nghe thế sao nhiều người tới, nhất định sẽ kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới nàng vẫn là chấn định tự nhiên, một chút cũng không lo lắng bộ dáng. Rốt cuộc tình huống như thế nào mới có thể làm nàng Quân Mộ Khuynh đem này mặt nạ giả cởi ra? Thánh nữ là bị ta là tùy tùng đả thương. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Đúng vậy, Mạc Tuyết Mị kiên định mà nói. Kia kiểm tra một chút miệng vết thương, liền có thể biết thánh nữ là bị cái gì đả thương. Úc, đúng rồi, xem thánh nữ bộ dáng, hẳn là không phải bị đấu kỹ gây thương tích, mà là bị cường đại vũ lực gây thương tích. Chẳng lẽ thánh nữ ngày đó buổi tối bởi vì nhìn đến nhà ta tùy tùng một quyền đánh vỡ ngươi đấu kỹ, ngươi liền xác định nàng là võ sĩ sao? Thật là quá ngượng ngùng, có được cường đại lực lượng, vốn dĩ chính là ma thú sinh ra đã có sẵn đồ vật, một quyền đánh vỡ nàng đấu kỹ, càng là không đáng nhắc tới. Nếu là bởi vì Tiêu Khinh Thường cùng nàng Mạc Tuyết Mị động thủ, trực tiếp chém ra một quyền, liền trở thành nàng cái gọi là chứng cứ, vậy thật là tội lỗi tội lỗi. Mạc Tuyết Mị nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, bởi vì Quân Mộ Khuynh một câu, trở nên càng thêm trắng bệnh. Nếu là quân cô nương muốn biết có phải hay không ngươi tùy tùng làm, vậy ngươi đã kêu nàng ra tới, chúng ta đương trường giằng co. Muốn người kia ra tới, căn bản chính là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Đương trường giằng co. Rõ ràng nàng chính là biết Tiêu không ở, mới có thể làm ra như vậy một màn. Mạc Tuyết Mị, hảo, phi thường hảo. Cô nương, này quang điện thánh nữ, rõ ràng chính là biết ngày hôm qua Tiêu mang theo ngươi sủng vật ra cửa tàn bộ, đến bây giờ không có trở về, nàng liền cố ý nói như vậy. Liên tí vốn là nghĩ ra đi, không nghĩ tới nhìn đến như vậy một màn, ngày hôm qua rõ ràng cái kia áo vàng cô nương, liền mang theo cô nương sủng vật, đi ra ngoài tàn bộ, đến buổi tối đều không có trở về, quang điện thánh nữ nói như vậy, liền nhất định là biết chuyện này, cái gì quang điện thánh nữ, chính là một kỹ nữ. Mạc Tuyết Mị đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng đem Nhuyễn Tiểu Sa mảnh kéo ra, quân cô nương tùy tùng đi ra ngoài, ta như thế nào sẽ biết, xem quân cô nương bộ dáng, nói vậy ngươi cũng không biết việc này tình, đi ra ngoài, liền nhất định là tàn bộ. Nếu là nàng chính là sấn lúc này đi quang điện hủy hoại ta thần thần tượng đâu. Đều không được, liền tốt nhất, nàng Quân Mộ Khuynh lần này nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt hai thượng trăm tín đồ, chỉ sợ hôm nay nàng khó có thể thoát thân. Kia thánh nữ có cái gì chứng cứ? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng hỏi, hiện tại sở hữu chứng cứ, đối nàng bất lợi, cứ việc biết Tiêu không phải đi quang điện, nhưng là lúc này nàng không ở, Mạc Tuyết Mị liền tới rồi, kia hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, bọn họ khẳng định là biết Tiêu một chốc một lát cũng chưa về, mới có thể nói như vậy. Quang điện có rất nhiều người đều nhìn đến một cái màu vàng quần áo nữ tử, bị thương ta, từ chạy thoát đi ra ngoài, tối hôm qua chúng ta ở thành chủ phủ tiệc tối, quân cô nương tùy tùng không cũng thiếu chút nữa liền thương đến ta. Đây là tốt nhất chứng cứ. Mạc Tuyết Mị cười kêu kêu một cái đắc ý, chỉ cần Quân Mộ Khuynh có thể chết, nàng liền tính là chịu lại trọng thương, cũng là đáng giá. Xì. Nàng liền không có gặp qua như vậy nữ nhân, quang minh thánh điện dạy ra người, quả nhiên một đám mặt dày vô sỉ, một cái thánh quang, một cái Mạc Tuyết Mị, hai người kia chính là cá mẹ một lứa. Thánh nữ vội vàng mang nhiều người như vậy tới cô nương địa phương quấy rầy, chỉ có thể nói ra một cái áo vàng nữ tử, trên thế giới này nhiều như vậy áo vàng nữ tử, cô nương như thế nào biết? Nhất định là quân cô nương tùy tùng. Châm chọc từ phía sau truyền đến, quang điện tin chúng sôi nổi tàng ra, nhường ra một con đường lộ, trên mặt phẫn nộ biểu tình cũng bình thản không ít. Phong thiếu chủ chẳng lẽ tưởng nói, là bổn thánh nữ nhìn lầm rồi. Mạc Tuyết Mị nhìn Phong Vân Đình, trên mặt hiện lên một mặt tức giận, vì cái gì sở hữu nam nhân, đều vây quanh ở Quân Mộ Khuynh bên người, hắn ngạo thần là, hắn Phong Vân Đình cũng là như thế này. Này đến không phải, bản thiếu chủ chỉ là sợ thánh nữ nhìn lầm, bôi nhỏ người tốt. Ngươi nói ngày hôm qua quân cô nương tùy tùng phá hư quang minh thần giống, chính là ta ngày hôm qua còn gặp được Tiêu cô nương, nàng nói nhà nàng cô nương sủng vật thú quá mức tiểu khí, muốn đem nó đưa đi rèn luyện một phen, liền trực tiếp ra khỏi cửa thành, không biết thánh nữ như thế nào giải thích. Như vậy phá động trồng chất lý do, cũng chỉ có quang minh thánh điện nhân tài sẽ tin tưởng, bất luận cái gì một cái có đầu óc người, hơi chút ngẫm lại, hoặc là hiểu biết một chút, liền biết, sự tình chân tướng là bộ răng gì. Quang minh chi thần tín đồ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Tuyết Mị, Quân Mộ Khuynh nói bọn họ khả năng không tin, nhưng là Phong Thành thiếu chủ nói, bọn họ vẫn là tin tưởng, thiếu chủ sẽ không bởi vì một ngoại nhân tới lừa gạt bọn họ. Mạc Tuyết Mị nhìn xuống lửa giận, đôi tay thoáng nắm chặt, kia thiếu chủ như thế nào lại biết không phải, nàng không có làm chuyện trái với lương tâm, hà tất muốn ở quang minh thần giống bị tổn hại thời điểm rời đi, này rõ ràng chính là trốn tránh trách nhiệm tùy thân võ hiệp thế giới. Phong Vân Đình, Phong Vân Đình, Quân Mộ Khuynh đến tột cùng có cái gì hảo? Chuyện trái với lương tâm. Phong Vân Đình nhẹ nhàng cười, rốt cuộc là ai làm chuyện trái với lương tâm? Thấy Phong Vân Đình lời nói, mới đối những cái đó quang minh tín đồ hữu dụng, Quân Mộ Khuynh dứt khoát đứng ở một bên, mỉm cười nhìn Mạc Tuyết Mị, nàng có nhân chứng, hiện tại Tiêu cũng có nhân chứng, không biết Mạc đại tiểu thư, lớn lao thánh nữ trận này diễn muốn như thế nào diễn đi xuống. Hơn nữa, ta còn có chứng cứ, ngày hôm qua Ninh gia tiểu thư đến Quang Minh Thánh Điện làm khách, bởi vì chúng ta đã từng là đồng học, liền nhiều lời hai câu, lúc ấy cái kia áo vàng cô nương thương ta đến lúc đó, nàng cũng ở đây, nàng có thể giúp ta làm chứng. Mạc Tuyết Mị tự tin nói, cái này chủ ý là Ninh Sương nghĩ ra được, tự nhiên là không thể thiếu nàng làm chứng. Ninh gia người. Ha ha. Thánh nữ đại nhân rõ ràng biết Ninh gia cùng ta có xích mích, tối hôm qua Ninh gia Ninh Cản càng là cùng ta lập hạ sinh tử cục thua, hiện tại Ninh gia là hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, cấp Ninh Càn báo thù, còn có chính là, thánh nữ đại nhân đã từng là học viện Nam Ngưng học sinh, kia đương nhiên là biết, Ninh Sương Ninh Càn cùng ta ăn Tết, đến nỗi, còn có chút sự tình, không cần ta nói, thánh nữ cũng nên có thể nghĩ đến, có người, nhưng cho tới bây giờ liền không biết có thánh nữ tồn. Tại, Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, nguyên bản ở vào hạ phong nàng, giam ba câu, thế nhưng đem khí thế để ra đi lên. Kỳ thật, có cái thời điểm, Hàng Ngạo Thần đào hoa là chán ghét, còn có lợi dụng thời điểm, chỉ cần nhắc tới Hàng Ngạo Thần, Mạc Tuyết Mị sắc mặt liền nhất định sẽ biến, hơn nữa sẽ đại biến, làm người tưởng ngăn cản, đều ngăn cản không được, này không thể trách nàng. Lạc Anh Ninh đứng ở một bên, há miệng thở dốc, nàng phát hiện chính mình thật là lo lắng vô ích, Tiểu Khuynh là ai, sao có thể sẽ trốn, đừng nói này Quang Minh Thánh Nữ nói trăm ngàn chỗ hở, liền tính như thiết giống nhau chứng cứ, Quân Mộ Khuynh vẫn là sẽ tìm được một phen hỏa, đem thiết cấp hòa tan. Có người Quân Mộ Khuynh thật là khinh người quá đáng, nàng rõ ràng liền biết, chính mình này lớn nhất thương, chính là Hàn Ngạo Thần, có người, đó chính là Hàn Ngạo Thần, Hàn Ngạo Thần không phải đương nàng là hồng nhan chi kỷ sao. Như thế nào hiện tại nàng Quân Mộ Khuynh xảy ra sự tình, không có xuất hiện, chỉ cần Hàn Ngạo Thần xuất hiện, nàng liền lập tức rời đi nơi này. Thấy Mạc Tuyết Mị không nói gì, Quang Minh Thánh Điện tin chúng bắt đầu dao động, bọn họ chỉ là giống nhau tín đồ, không phải cái loại này khăng khăng một mực, vẫn luôn tín ngưỡng Quang Minh Thánh Điện. Quang Minh Thánh Điện người ta nói cái gì, chính là cái gì cái loại này, như vậy tin chúng quá ít, Quang Minh Thánh Điện như thế nào sẽ bỏ được giao cho một cái kẻ hèn Quang Điện Thánh Nữ. Quang Điện Thánh Nữ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, Quang Minh Thần giống, rốt cuộc có phải hay không người kia hủy hoại. Đã có nghi ngờ thanh âm truyền đến. Đương nhiên là, Mạc Tuyết Mị kiên định trả lời, sự tình tới rồi này một bước, mặc dù không phải, kia cũng đến là, cần thiết là. Chứng cứ đâu? Phong Vân Đình lập tức hỏi. Trả lời như vậy kiên định, vừa thấy chính là giả. Mạc Tuyết Mị ngồi ở chỗ kia, không có ra tiếng, trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Chứng cứ đâu? Tin tưởng Quang Minh Thánh Điện tín đồ, sẽ tin tưởng ta thần ý chỉ. Nghiêm túc mà lại thần thánh thanh âm từ không trung truyền đến, trắng tinh quang mang ở không trung long lánh, đi theo Mạc Tuyết Mị phía sau mọi người, nhìn đến này nói quang mang, sôi nổi quỳ xuống, thành kính cung bái. Đối với này biến hóa, Quân Mộ Khuynh cao mày hướng không trung nhìn lại. Trắng tinh quang mang trung gian đi ra một người, người này đã xa lạ, còn có loại quen thuộc cảm giác. Thần sứ giả. Mạc Tuyết Mị chạy nhanh quỳ xuống đi, cũng giả bộ thành kính bộ dáng, chịu đựng đau đớn, chậm rãi quỳ xuống. Một vũ quang mang chiếu rọi ở Mạc Tuyết Mị trên người, nàng tái nhợt sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận, màu trắng quang mang lúc sau thân ảnh cũng chậm rãi hiện ra. Quân Mộ Khuynh đều để ý mà nhìn kia đạo thân ảnh, thần sứ giả, kia cũng bất quá là quang minh chi thần nhanh bước, lại là một cái miệng đầy nói bậy. Ăn nói bừa bãi con rối, thủ hạ đều là cái dạng này, kia cao cao tại thượng quang minh chi thần, khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt, còn không biết làm nhiều ít nhận không ra người sự tình. Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy thần sứ giả, ngươi còn không quỳ hạ tiếp thu thần lễ rửa tội. Bình đạm không có gì lạ thanh âm vang lên, bạch quang lúc sau, như tiên phong đạo cốt thân ảnh chậm rãi từ không trung đi xuống tới, còn mang đến thuần khiết quang mang, quỳ trên mặt đất sở hữu quang minh thánh điện tín đồ, đều sôi nổi ngẩng đầu, vô cùng hưởng thụ loại này quang mang rơi xuống. Thần, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, khoanh tay trước ngực, ngượng ngùng, ta không phải Quang Minh Thánh Điện tín đồ, không cần loại này lễ rửa tội trí tôn yêu nghiệt cảnh sát toàn văn đọc. Lễ rửa tội, đây là thôi hóa nhân tâm, làm cho bọn họ trong lòng càng thêm tin tưởng Quang Minh Thánh Điện, đem chỉnh trái tim đều bán đứng cấp Quang Minh Thánh Điện. Quân cô nương, ta tin tưởng, ngươi sớm muộn gì có một ngày, sẽ trở thành thần con dân, ngươi cũng không nên quên, ngươi đúng là thần muốn tìm kiếm người. Tóc đỏ mắt đỏ. Bọn họ không biết thần vì cái gì cấp tìm được người này, hiện tại người này xuất hiện, thần chỉ biết cho nàng hai lựa chọn, vậy muốn xem nàng như thế nào tuyển. Ta nói rồi, ta không phải Quang Minh Thánh Điện tín đồ, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau cũng không phải là. Quang Minh Thánh Điện lễ rửa tội, không cần, loại này nơi nào là lễ rửa tội, rõ ràng là liền ô nhiễm. Đang ở tiếp thu lễ rửa tội người, sôi nổi giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, bên hai rồi lại truyền đến ôn nhuận thanh âm, tiếp thu thần lễ rửa tội khi, tâm muốn bình tĩnh. Bọn họ mới nhắm mắt lại, đem mới vừa cảm xúc vứt lại, lẳng lặng tiếp thu Quang Minh chi thần tín ngưỡng lễ rửa tội. Không biết sứ giả tên gọi là gì, nhìn có vài phần quen mắt. Quân Mộ Khuynh đem đề tài rời đi, dùng Quang Minh chi thần tới áp nàng, hắn có phải hay không đầu góc cháy hỏng? Thánh bạc, cô nương, hắn chính là Long Vũ Dung binh đoàn cái kia Lạc Anh Ninh chạy nhanh đi tới, chỉ vào vị kia sứ giả nói. Quang Minh Thánh Điện sứ giả, này rõ ràng chính là Long Vũ Dung binh đoàn cái kia tác ai tác phúc bạc, là gây không ít, người cũng đẹp một chút, xem hắn đi không trùng, giống như hành tẩu đất bằng, tin tưởng thực lực cũng bay lên không ít, kia chàng thú triều, hắn cư nhiên sống sót, còn gia nhập Quang Minh Thánh Điện. Long Vũ Dung binh đoàn, hắn chính là cái kia Long Vũ Dung binh đoàn thiếu chủ, gọi là gì bạc, hắn làm gì không gọi vàng, như vậy càng đáng giá. Long Vũ Dung binh đoàn đã trở thành qua đi, thánh bạc hiện tại là ta thần phái tới sứ giả, ta thần ở ta sắp chết kia một khắc, cứu ta, từ kia một khắc khởi, thánh bạc, liền thành tâm thành ý thờ phụng ta thần. Thánh bạc một ngụm một cái ta thần, giống như Quang Minh chi thần chính là mẹ nó giống nhau. Thánh bạc mà lời nói, làm không ít người càng thêm tín ngưỡng Quang Minh chi thần, bọn họ đều hy vọng, ở chính mình mau chết đi kia một khắc, Quang Minh chi thần có thể tới cứu bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn thoát ly này hết thảy. Kia không biết sứ giả tới nơi này làm cái gì, hay là cũng là vì Quang Minh thần giống sự tình. Tới cái thánh nữ, hiện tại lại tới nữa cái sứ giả, thánh chủ, thánh điện thánh tử, thánh điện thánh nữ, không thể không nói, Quang Minh chi thần, thật đúng là sẽ lung lạc nhân tâm, thương khung đại lục có một nửa người đều tín ngưỡng Quang Minh chi thần. Không tồi, thần tượng sự tình, còn ở điều tra, Quang Minh thánh điện còn không có cũng đủ chứng cứ, đương nhiên, cô nương cũng không có đủ chứng cứ, ta thần cấp cô nương 10 ngày thời gian. Hy vọng cô nương có thể tìm được Tiêu cô nương, đem hết thể hiểu lầm đều cởi bỏ. Thánh bạc nói đường hoàng, giống như cấp Quân Mộ Khuynh bao lớn ban ân giống nhau. 10 ngày, liền tính là một ngày, kia cũng vô dụng, nàng tìm được Tiêu thời điểm, Quang Minh Thánh Điện, cũng đã sớm tìm được cũng đủ làm trí người vào chỗ chết chứng cứ, nàng hà tất làm điều thừa. Ta đây có phải hay không nên cảm tạ các ngươi thần? Đây là ta thần khoan dung, cô nương không cần khách khí. Thánh bạc thể diện cấp Quang Minh chi thần đòi lại mặt mũi. Quân Mộ Khuynh phiên trận trắng mắt, cái gì kêu cấp 3 phần nhan sắc liền khai phường luộm, đây là sống sờ sờ ví dụ, bạc tâm cơ, từ nàng đi Long Vũ Dung binh đoàn phóng ma thảo phấn thời điểm, cũng đã kiến thức qua, vẻ mặt thánh khiết bộ dáng, kỳ thật hắn tâm kế, so Mạc Tuyết Mị, Thánh Quang, thậm chí so Ninh Nhưng đều phải thâm hậu. Nếu là như thế này, vậy thỉnh các vị 10 ngày lúc sau lại đến. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, 10 ngày sự tình, ban ân, A Phi. Lễ rửa tội xong, các vị có thể đi về trước. Tin tưởng 10 ngày lúc sau, cô nương sẽ cho chúng ta một cái thực hảo giải thích. Bạch sắc quang mang trống rông rớt xuống, chiếu vào thánh bạc mà trên người, màu trắng thân ảnh dần dần biến mất, chính như cùng đi giống nhau, đã đơn giản, cũng sẽ không làm người bỏ qua. Mạc Tuyết Mị chậm rãi đứng lên, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu thần nói 10 ngày, vậy cấp cô nương 10 ngày thời gian, chúng ta trở về đi. 10 ngày lúc sau, chính là Quân Mộ Khuynh ngày chết. Ta đây thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi thần. Thật đúng là đường hoàng. Quang Minh Chi Thần, nàng liền không tin Quang Minh Chi Thần chính mình không biết là ai hư hao nàng thần tượng, làm cho bọn họ cha, kia rõ ràng chính là quải phần công nói, là Tiêu hư hao trọng sinh chi nhận tặc làm phu. Không cần khách khí. Mạc Tuyết Mị nâng lên cằm, hư nhẹ một tiếng, xoay người hướng Nguyễn Kiệu Trung đi đến, Quang Minh Thánh Điện tín đồ an tưởng nâng Mạc Tuyết Mị đi ra ngoài. Chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau, Lạc Anh Ninh lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuynh bên người, "Tiểu Khuynh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi tìm xem Tiêu?" Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, 10 ngày lúc sau, ai biết này 10 ngày sẽ phát sinh sự tình gì. A Phi, gặp quỷ Quang Minh chi thần, chính mình thần tượng hỏng rồi, cũng không biết là ai lộng hư, còn làm cái gì Quang Minh chi thần, chạy nhanh lăn xuống tới. Tiêu hẳn là mang theo thiểm điện đi chỗ nào, ta cũng không biết, chỉ có nàng chính mình chủ động hiến thân, chúng ta mới có thể biết nàng đi địa phương nào. Này 10 ngày phát sinh sự tình nhất định không phải ít, Quang Điện người sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, còn có Ninh Sương. Ninh gia người đều tham dự chuyện này, nàng không đi trêu chọc bọn họ nhưng thật ra chủ động ra tay. Phong Vân Đình đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhẹ giọng nói, cô nương nếu là có chuyện gì, chính là tùy thời tới thành chủ phủ, tìm ta phụ thân, đều có thể. Chuyện này sự tình quan trọng đại, liền quang minh chi thần đều đã kinh động, kia hậu quả khẳng định cũng không nhỏ. Ta đã biết, phải dùng đến bọn họ, nàng nhất định sẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ, nếu là hiện tại Tiêu trở về, hết thể sự tình liền đơn giản nhiều, quang minh thánh điện, cũng không có không thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong, chế tạo những cái đó có lẽ có lý do. Phong Vân Đình gật gật đầu, từ phía sau lấy ra một túi khoáng thạch, vốn dĩ hôm nay là cho ngươi đưa cái này, mới ra môn liền nghe được quang minh thần giống sự tình, tới thời điểm, bọn họ đều đã tới rồi, hiện tại bọn họ rời đi, ta cũng nên rời đi. Muốn học tập luyện khí, kia phải dùng đến khoáng thạch nhất định rất nhiều. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác mà nhìn kia một đại túi khoáng thạch, thành chủ phủ có như vậy giàu có sao? Ngày hôm qua một đại túi cực phẩm khoáng thạch, hôm nay lại là một đại túi, rõ ràng biết nàng là ở học tập mà thôi, ra tay còn lớn như vậy bút, như vậy nhiều lãng phí à. Phong Vân Đình nhẹ nhàng cười, đem khoáng thạch bông, xoay người rời đi, không mang theo một đám mây. Tiểu Khuynh, hắn có phải hay không thích thượng ngươi? Lạc Anh Ninh ngốc lăng hỏi, nhiều như vậy khoáng thạch, liền tính là mấy chục cái nhiệm vụ, đều có thể cho lính đánh thuê làm, không nghĩ tới, này Phong Thành thiếu chủ, thế nhưng sẽ cho Tiểu Khuynh dùng để luyện khí, bại gia tử à. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Anh Ninh, nàng trong đầu suốt ngày, rốt cuộc suy nghĩ cái gì thích không thích, đây đều là bằng hữu chi gian cho nhau hỗ trợ mà thôi, thật là. Tiểu Khuynh, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta sẽ thẹn thùng. Lạc Anh Ninh thẹn thùng mà nói, thanh âm cũng mềm hóa không ít. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, này đó nàng rốt cuộc là với ai học, vì cái gì như vậy một chút thời gian, không có nhìn đến nàng, liền nói chuyện đều như vậy giống người nào đó. Tiểu Khuynh, chẳng lẽ nàng học không nghĩ sao? Nàng là tưởng đậu Tiểu Khuynh vui vẻ tới, như thế nào mỗi người đối nàng loại này biểu hiện, một chút tán thưởng đều không có, đều là vẻ mặt vô ngữ. Ngươi đây là với ai học? Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ hỏi, này cũng rất giống người nào đó yêu, nói chuyện, động tác, ngữ khí, đều là một cái bộ dáng, chẳng lẽ là cái kia nhân yêu đi qua hiệp hội lính đánh thuê, hẳn là sẽ không mới là, nhân yêu như thế nào sẽ đi nơi đó? Lạc Anh Ninh chỉ Quân Mộ Khuynh phía sau liền tí, còn không phải ta nhìn đến hắn ở học tập. Ta liền tò mò nhìn nhiều hai dạng, không nghĩ tới các ngươi đều này phó biểu tình. Nàng có như vậy thất bại sao? Đều như vậy nhìn nàng. Phúc Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, xoay người nhìn liền tí, ngươi không phải là ở học hoa ngàn nhiều cái kia nhân yêu đi. Ách! Cô nương, ta xem hoa thiếu chủ như vậy cũng rất thú vị, không có sự tình thời điểm, liền bắt trước hai hạ, không nghĩ tới sẽ bị Lạc cô nương nhìn đến. Thật là quá độ, chuyện này, thế nhưng sẽ bị nha đầu này nhìn đến, khó trách kia đoạn thời gian. Dòng binh đoàn người xem hắn ánh mắt đều mang theo tươi cười, cảm tình là nàng dở trò quỷ. Thú vị. Ta còn là lần đầu tiên gặp người nói hoa ngàn nhiêu như vậy thú vị, bất quá liền tí, ngươi vẫn là đừng nhiều học, đây là cái không tốt thói quen. Nàng đều hoài nghi, hoa ngàn nhiêu cái kia nhân yêu, hiện tại còn có thể hay không biến trở về bình thường bộ dáng, nếu là không thể, vậy thật sự quá. Xa ở hỏa dung thành người nào đó nhàm chán chung đánh cái hát xì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, thật sâu mà thở dài. Đứng ở hắn phía sau hoa cốc bất đắc dĩ mà lắc đầu, không nói gì. Là, liền tí biết dân quốc chi phong lưu nhân vật toàn văn đọc. Hắn về sau không bao giờ sẽ như vậy, nếu như bị bọn họ cười nhạo, kia nhiều mất mặt. Ha ha, Lạc Anh Ninh cười mà ngã trước ngã sau, nhớ tới ngày đó, nàng nhịn thật lâu, mới không có ở trước mặt hắn cười ra tới. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là cảm giác thực buồn cười, hắn một đại nam nhân, thế nhưng sẽ dáng vẻ kia nói chuyện, thật đúng là không có gặp qua. Ngươi liền tí bên thai đều thành màu gan heo. Chính là nhìn đến Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười, cuối cùng vẫn là đem lửa giận nhịn xuống, hắn về sau nhất định, không bao giờ sẽ làm như vậy mất mặt sự tình, nhất định sẽ không ở cái này nha đầu trước mặt nhất định sẽ không. Đừng thẹn thùng, ngươi nhìn xem, Tiểu Khuynh không cũng cười sao. Tiểu Khuynh, không có việc gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Lạc Anh Ninh vô Quân Mộ Khuynh bả vai, thiên đại sự tình, bọn họ đều còn ở, có cái gì sợ quá, nếu là Quang Minh Thánh Điện thật sự dám, vậy theo chân bọn họ liều mạng. Bọn họ vài người còn sợ Quang Minh Thánh Điện người không thành. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chuyện này, nàng trong lòng đã hiểu rõ, 10 ngày lúc sau, nàng nhất định sẽ không làm Quang Minh Thánh Điện thành công. Phát sinh sự tình gì? Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, mấy người đột nhiên xoay người, ánh vào mi mắt chính là kia phong trần mệt mỏi gấp trở về thân ảnh. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn đến kia mặt thanh âm, nét mặt biểu lộ một nụ cười, hiện tại, nàng liền càng thêm có nắm chắc, mặc kệ Quang Minh Thánh Điện nói cái gì. Lần này cũng chưa dùng, nàng thiêu một lần Quang Minh Thánh Điện, không ngại lại thiêu một lần Quang Điện. Thiêu, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Lạc Anh Ninh vọt tới Bá Hiêu trước mặt, thân mật mà ôm lấy cánh tay của nàng, hiện tại Tiêu đều đã trở lại, xem Quang Minh Thánh Điện người còn nói như thế nào. Tiêu, ngươi có biết, ngươi không ở Nhật Tử bên trong, có nhân vi ngươi mang lên bao lớn ngũ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, Tiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Quang Minh Thánh Điện, mà nàng cũng giống nhau, nàng cũng sẽ không bỏ qua Quang Minh Thánh Điện. Cái gì mũ? Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi là như thế nào trở về? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, lúc này Quang Minh Thánh Điện người nhìn đến nàng, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, nàng thế nhưng còn có thể gấp trở về, đây là như thế nào làm được? Thiểm điện. Bá Hiêu phun ra hai chữ, Quân Mộ Khuynh nháy mắt liền minh bạch, nàng là ngưng thái thành tiểu sủng vật thú trở về, nàng liền nói, Quang Minh Thánh Điện người nếu là nhìn đến nàng, như thế nào còn sẽ phóng nàng trở về? Các ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta còn có một chút sự tình muốn cùng Tiêu nói. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, sự tình hôm nay, nàng căn bản là không thèm để ý. Hảo đi. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, hiện tại thật là phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp nên làm cái gì bây giờ, phát sinh chuyện lớn như vậy, đại ca thế nhưng sẽ không ở, cũng không biết đi địa phương nào, không biết trong nhà ra rất lớn sự tình sao. Nhìn theo hai người rời đi, Quân Mộ Khuynh mới xoay người hướng trong phòng đi đến, Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Chủ nhân. Xác định chung quanh không ai, Bá Hiêu mới lại lần nữa mở miệng. Ngươi làm thiểm điện đi chỗ nào rèn luyện? Vô gian luyện ngục. Bá Hiêu thành thật mà nói, những việc này, liền tính chủ nhân không hỏi, nàng cũng sẽ nói. Vô gian luyện ngục. Còn có như vậy địa phương, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Vô gian luyện ngục là khả ngộ bất khả cầu một cái kỳ ngộ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được, nó rất xa, cũng rất gần, chỉ cần rèn luyện xong, thiểm điện liền sẽ trở về. Nơi đó nó đã từng trong lúc vô ý đi vào, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến. Còn có như vậy cái địa phương, Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu, trên mặt có chút nóng lòng muốn thử biểu tình, chủ nhân, ngươi hiện tại còn không thể đi vô gian luyện ngục, ta đưa thiểm điện đi, đó là không có biện pháp, hơn nữa thông qua khác ma thú đưa vào đi, sẽ có lớn hơn nữa rèn luyện. Chủ nhân nếu muốn đi vào, muốn xem kỳ ngộ như thế nào. Vô gian luyện ngục tên liền biết, nơi đó, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta biết, hiện tại cũng không có thời gian muốn đi, còn có 5 tháng thời gian, 5 tháng lúc sau, ta muốn đi Âm Nguyệt Thành, bằng không ta cũng sẽ không như vậy vội vã muốn thiểm điện tấn trước. Mọi người đã biết nàng có thần thú, nếu là thiểm điện lấy thú thái đi theo bên người nàng, liền sẽ biết nàng còn có một con ma thú, này nhưng không tốt, thực lực bại lộ đã có thể không hảo chơi ẩn sĩ cao nhân hệ thống. Chủ nhân vì cái gì không cùng Bá Hiêu nói hôm nay đã xảy ra sự tình gì? Bá Hiêu thật sự là nhịn không được, nàng vừa rồi nhìn đến Quang Minh Thánh Điện người từ nơi này rời đi, còn nghe nói Quang Điện Quang Minh Thần giống bị đánh nát, trong lòng tổng vờn quanh này một cổ bất an cảm xúc. Ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể xúc động, nghe ta sẽ làm ngươi báo thủ, còn sẽ làm Quang Minh Thánh Điện trả giá đại giới. Nếu nói bọn họ hủy hoại Quang Minh Thần giống, kia không có làm đến, liền thật sự có điểm đáng tiếc, Quang Minh Chi Thần nhất định sẽ phi thường thích nàng đưa phần lễ vật này. Bá Hiêu gật gật đầu, trực giác chuyện này cùng nàng có quan hệ, Quân Mộ Khuynh nói ở bên tai vang lên, Bá Hiêu sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Bình tĩnh. Đơn giản hai chữ, làm Bá Hiêu ngăn chặn trong lòng xúc động, nàng gật gật đầu, tín nhiệm nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tin tưởng chủ nhân nhất định có thể hung hăng giáo huấn bọn họ. Đêm, là yên lặng, lại thường thường cũng là nhiều nhất sự tình thời điểm, Ninh Sương vội vàng đi đến Quang Minh Thánh Điện. Nhìn thấy Mạc Tuyết Mị ngồi ở chỗ kia tâm bình khí hòa uống trà, trên mặt còn mang theo đắc ý tươi cười, bước đi qua đi. Mạc Tuyết Mị, ngươi đáp ứng quá ta, muốn đem Quân Mộ Khuynh đưa tới thánh điện, dùng nàng huyết tới tế điện ta biểu ca. Kia hiện tại vì cái gì Quân Mộ Khuynh còn sống, hơn nữa một chút sự tình đều không có, chẳng lẽ một cái quang minh sứ giả, nàng cũng không dám động Quân Mộ Khuynh sao? Ngươi biết cái gì, 10 ngày lúc sau, Quân Mộ Khuynh không cần chúng ta động thủ, sẽ có người thu thập nàng. Mạc Tuyết Mị cười nói, nàng đã sớm biết Quang Minh Thánh Điện ở tìm một cái người nào, không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ là Quân Mộ Khuynh, mắt đỏ tóc đỏ, thật là hảo a, cái này không cần nàng động thủ, Quân Mộ Khuynh cũng chết chắc rồi. Ninh Sương thấy Mạc Tuyết Mị như vậy tự tin, cũng ngồi xuống, tò mò hỏi, vì cái gì là 10 ngày lúc sau, Quang Minh Chi Thần thật sự cấp Quân Mộ Khuynh 10 ngày thời gian, nếu là này 10 ngày, làm nàng tìm được chứng cứ nên làm cái gì bây giờ? 10 ngày thời gian không lâu lắm, nhưng là cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lo lắng cái gì, ngươi cho rằng Quang Minh Chi Thần sứ giả là giả sao? Ngươi cho rằng Quang Minh Chi Thần sẽ không biết là chúng ta đánh nát hắn thần tượng, này đó hắn đều biết, không có nói ra, ngươi nói là chuyện như thế nào? Mạc Tuyết Mị cười nói, Quang Minh Chi Thần hiển nhiên cũng là không nghĩ làm Quân Mộ Khuynh sống ở trên đời này, cho nàng 10 ngày thời gian, chỉ là vì làm nàng cái này tội danh chứng thực, không có cái khác ý tưởng. Thần ý chỉ, ngươi nhưng thật ra rõ ràng, màu trắng quang mang hiện lên, thánh bạc xuất hiện ở hai người trước mặt. Tham kiến sứ giả. Mạc Tuyết Mị chạy nhanh quỳ xuống đi, sắc mặt cũng có vài phần trắng bệnh, thân ghét nhất chính là có người nghiền ngẫm tâm tư của hắn, mà hiện tại nàng chính là ở làm chuyện này. Ngươi chính là Quang Minh Thánh Điện sứ giả. Ninh Sương tò mò mà nhìn Thánh Bạc, sứ giả cũng chính là cái dạng này. Ninh Sương, cho ngươi một cơ hội, hoặc là gia nhập Quang Minh Thánh Điện, hoặc là ta giết ngươi. Vì cái gì? Ninh Sương sắc mặt trắng bệnh nhìn Thánh Bạc, như kế là nàng ra, chẳng lẽ bọn họ dùng người, liền phải giết chết sao? Quang Minh Thánh Điện chính là làm như vậy sự tình. Thánh Bạc nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi đến Ninh Sương trước mặt, vì cái gì? Ngươi hủy hoại thần thần tượng. Ngươi cho rằng thần không biết sao? Thần biết hết thảy, cũng biết các nàng dạ tâm, càng thêm biết các nàng cùng Quân Mộ Khuynh nhân đoán, nếu không, các nàng hai cái đã sớm đã chết. Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ là trợ giúp Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người kia, thế nhưng sẽ là nàng. Đương hắn nhìn đến thời điểm, trong lòng còn có như vậy một chút không dám tin tưởng, khó trách Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn có thể lập tức biến cường, thậm chí có thể ở tuyệt mạt chi vách tường bắt được khoáng thạch, đây đều là bởi vì Quân Mộ Khuynh. Ninh Sương sắc mặt trắng bệch nhìn Thánh Bạc, hắn thế nhưng dùng chuyện này tới uy hiếp nàng, chẳng lẽ nàng thật sự muốn cùng Mạc Tuyết Mị giống nhau, phản bội Mạc gia, trở thành Quang Minh Thánh Điện người? Không, tuyệt đối không được, không thể, không thể như vậy, nàng vĩnh viễn đều là Ninh gia người. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ không gia nhập Quang Minh Thánh Điện, ta không nghĩ cùng Mạc Tuyết Mị giống nhau, phóng hảo hảo đại tiểu thư không làm, làm các ngươi Quang Minh Thánh Điện thánh nữ, nói là thánh nữ, kỳ thật liền điều cẩu đều không bằng. Mạc Tuyết Mị sinh hoạt thực hảo sao? Thánh Điện thánh tử tới, nàng đến cung cung kính kính, Quang Minh sứ giả tới, nàng đến quỳ xuống đất cung bái, thật tốt, thật tốt. Ninh Sương từng tiếng châm trọng, hoàn toàn khơi dậy Mạc Tuyết Mị lửa giận, bạch sắc quang mang hiện lên, lưới dao cắm vào thịt xương thanh âm vang lên. Ninh Sương không dám tin tưởng mà xoay người, đương nàng nhìn đến Mạc Tuyết Mị trên mặt âm hàn tươi cười là lúc, ngửa đầu phát ra thanh thanh châm trọng tiếng cười thiên đế hậu nghệ truyền toàn văn đọc. Thánh Bạc nhìn bay tới vết máu, nhíu nhíu mày, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng nhu hòa, đem huyết tích ngăn trở. Mạc Tuyết Mị lại lần nữa hung hăng đâm vào đi một đao, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, Ninh Sương che lại miệng vết thương, lảo đảo mà lui về phía sau một bước, liền ngã xuống thấp sơn, vết máu ở màu trắng trên mặt đất tàng ra. Nhớ kỹ, lần sau ta không hy vọng nhìn đến huyết. Thánh Bạc trước sau như một biểu tình, ngữ khí, phảng phất là đang nói dâu ria nói giống nhau. Mạc Tuyết Mị lập tức cúi đầu, ứng tiếng nói, đúng vậy. Đem thi thể xử lý rớt. Bạch quang hiện lên, Thánh Bạc lại lần nữa biến mất. Thấy Thánh Bạc đã rời đi, Mạc Tuyết Mị chậm rãi đứng lên, nhìn trên mặt đất Mạc Tuyết Mị, trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, nàng nâng lên tay, làm mấy cái phức tạp tay kết, Ninh Sương thi thể liền biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất, liền máu tươi đều chưa từng lưu lại. Mạc Tuyết Mị lạnh lùng cười, xoay người đi ra ngoài, phòng này, ta từ bỏ. Đúng vậy. Lạc Thủy sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Tuyết Mị rời đi. Bạch sắc quang mang từ bầu trời hiện lên, Thánh Bạc thân ảnh xuất hiện ở lôi ra nơi dừng chân trên không. Thánh Bạc trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, chậm rãi đi xuống dưới đi. Lôi Đình ở trong phòng đi tới đi lui, đối với Quân Mộ Khuynh sự tình, trong lòng là thật mạnh lo lắng, gia chủ ra lệnh, làm Lôi gia ở mấy năm tỷ thí thượng, lấy được đệ nhất, có cái Quân Lạc Phàm đã đủ làm đầu người đau, hiện tại còn tới cái Quân Mộ Khuynh, này không phải rõ ràng khó càng thêm khó sao. Ai? Lôi Đình nặng nề mà thở dài, chính là không thể tưởng được biện pháp, Quân Mộ Khuynh mới 13 tuổi, 13 tuổi, đã là 12 cấp đỉnh, kỹ tôn sư. Nếu là mấy năm lúc sau, còn có mấy người là nàng đối thủ, muốn giết chết nàng, nói dễ hơn làm. Quân gia sẽ không làm hắn làm như vậy, hiện tại, còn có cái Mạc tương thủ, một cái chiến sĩ, những người này cái nào là thiện tra, Quân Mộ Khuynh A. Không biết Lôi trưởng lão, như vậy thở ngắn than dài, vì chuyện gì. Thánh khiết thanh âm ở sau người vang lên, Thánh Bạc lười biếng mà ngồi ở ghế dựa thượng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Lôi Đình. Nghe được thanh âm, Lôi Đình đột nhiên xoay người. Đương hắn nhìn đến Thánh Bạc ngồi ở chính mình vị trí thượng, sắc mặt khẽ biến, nghĩ đến hắn là Quang Minh sứ giả, cũng đem trong lòng bất mãn áp xuống đi. Quang Minh Thánh Điện sứ giả tới Lôi gia làm cái gì? Lôi gia lại không phải Quang Minh Thánh Điện tín đồ, cũng sẽ không quỳ xuống cúng bái. Sự tình hôm nay, còn có ai không biết, Quân Mộ Khuynh nếu là dễ dàng như vậy chết, sớm tại 3 năm trước đây, bị ném vào bầy sói, cũng đã bị bầy sói ăn, hiện tại nàng cánh chim đầy đạn, còn có thần thú tương hộ. Quang Minh Thánh Điện nhưng đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ là muốn biết, năm đó Long Vũ Dòng binh đoàn cùng Lôi gia hợp tác, vì sao cuối cùng bị các ngươi hãm hại đến chết? Long Vũ Dòng binh đoàn. Lôi Đình kinh ngạc mà nhìn Thánh Bạc, nhẹ giọng một hừ. Long Vũ Dòng binh đoàn là xuẩn, bùn. Làm cho bọn họ giải điểm ma thảo phấn, làm Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, cuối cùng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đem trong dương ma thảo phấn giải đến chính mình trong nhà, bị ma thú dâm thành thịt vụn. Còn làm Lôi Vân cũng chết ở nơi đó, Lôi gia thiếu không ít cao thủ, lại nhiều tổn thất một cái, đó chính là một tổn thất lớn, đây đều là Long Vũ dòng binh đoàn sai lầm. Thánh Bạc đột nhiên đứng lên, giận trừng mắt Lôi Đình, nguyên lai cùng ngày sự tình là cái dạng này, ngày đó bọn họ rõ ràng giải Long Phân. Đó là hắn tận mắt nhìn thấy đến. Hừ, là cái gì cũng đã không quan trọng, Long Vũ dòng binh đoàn đã biến mất trên thế giới này, không cần thiết nhắc lại. Lôi Đình vây vây tay, nếu không phải Long Vũ dòng binh đoàn đã biến mất trên thế giới này, sự tình hôm nay, hắn cũng sẽ không nhắc lại. Không cần thiết, quá cần thiết, chỉ có một người, sẽ làm loại chuyện này. Quân Mộ Khuynh, trừ bỏ có được thần thú Quân Mộ Khuynh có thể làm chuyện này, liền không có người có khả năng lại làm. Lôi Đình nghi hoặc mà nhìn Thánh Bạc, vì cái gì hắn như vậy để ý ngày đó sự tình, Thánh Bạc không phải Quang Minh Thánh Điện sứ giả, lại cùng Long Vũ dòng binh đoàn nhắc lên cái gì quan hệ. Chương 49 hiệu lệnh. Quang Minh thần giống bị hủy sự tình, lập tức liền truyền mở ra, liền ở nhân tâm hoảng sợ thời điểm, phong bên trong thành lại truyền ra một việc, một kiện về Quân Mộ Khuynh sự tình, liền tí vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là ở làm chính mình sự tình, hung hăng mà thở dài, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Dạy dỗ nữ vương. Cô nương, ngươi không đi bên ngoài, ngươi biết bên ngoài hiện tại đang nói cái gì sao? Hai ngày mới vừa qua đi, người thành phố mọi người đều nói cô nương là sát nữ, liên lụy chính mình người nhà. Hiện tại có muốn tới liên lụy bọn họ nói chính là cái gì thí lời nói, cô nương như thế nào sẽ liên lụy bọn họ. Nói cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn trong tay ký lục, nàng lại ở chỗ này tìm được một ít về luyện khí sự tình, nơi nào có thời gian quan tâm bên ngoài sự tình. Cô nương, bọn họ mọi người đều nói ngươi là sát nữ, là yêu nữ, muốn đem ngươi giao cho Quang Minh chi thần. Liên tí vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng, trong lòng đã sớm hỗn độn như ma, trong lòng không cấm mắng Quang Minh Thánh Điện. Sì. Cái gì chó má Quang Minh Thánh Điện, làm như vậy đê tiện chuyện vô sỉ, những việc này khẳng định là bọn họ nói ra, bọn họ chính là tưởng tản lời đồn, làm tất cả mọi người tin tưởng kia Quang Minh thần như là bị Tiêu cô nương cấp hủy. Cái gì Quang Minh Thánh Điện, như vậy đê tiện chuyện vô sỉ đều làm được, cũng không chê mất mặt. Úc! Quân Mộ Khuynh rốt cuộc buông xuống quyển sách trên tay, đem đầu thoáng sơn xem, ánh mắt phức tạp nhìn Liên Tý. Liên Tý tức khắc nóng nảy, chuyện như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Cô nương sao lại có thể như vậy bình tĩnh? Cô nương, ngươi liền đi ra ngoài nói ngươi không phải sát nữ, ngươi không đi nói, người khác đều cho rằng ngươi trở dạ. Như vậy sự tình sẽ càng ngày càng nói quá lời. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đem ánh mắt chuyển qua bút ký mặt trên, mặc dù ta nói cũng vô dụng, Quang Minh Thánh Điện có nghĩ thầm làm chuyện này làm cho mọi người đều biết, ta nếu là nói, bọn họ đồng dạng cũng sẽ nói chúng ta có tật giật mình. Trong ngoài không phải người, kia cần gì phải làm điều thừa, Quang Minh Thánh Điện muốn nói, vậy làm cho bọn họ đi nói tốt. Liên Tý thở dài, cô nương nói không sai, Quang Minh Thánh Điện chính là muốn cho cô nương khó làm, bằng không cũng sẽ không đem phù thủy trấn sự tình đào ra, nói cho phong thành mọi người, chính là như vậy, những người đó liền nhất định sẽ tin tưởng, nên làm cái gì bây giờ. Mạc Tuyết Mị nhìn bên ngoài động tĩnh, trong lòng có chút sốt ruột, đều hai ngày thời gian trôi qua, chính là Quân Mộ Khuynh không có bất luận cái gì hành động, giống như người không có việc gì, nàng sự tình trước kia, mọi người đều biết, biết nàng không phải cái gì người tốt. Càng thêm biết, nàng là sát nữ, nhưng dường như nàng vì cái gì một chút động tĩnh đều không có. Sứ giả đại nhân, Quân Mộ Khuynh nếu là không có động tĩnh, chúng ta đây kế hoạch, không phải thất bại sao? Mạc Tuyết Mị sốt ruột nói, này đó lời đồn, chính là làm Quân Mộ Khuynh ngồi không được, đứng ra làm sáng tỏ chính mình, nhưng hiện tại Quân Mộ Khuynh đều không có động, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh so với ta trong tưởng tượng càng thông minh, nghe được bên ngoài sự tình, nàng là có thể nghĩ đến sở hữu sự tình hậu quả. Nếu là người như vậy trở thành Quang Điện Thánh Nữ, tuyệt đối so với ngươi cường gấp trăm lần. Thánh Bạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Tuyết Mị, điểm này kiên nhẫn đều không có, như thế nào làm Quang Điện Thánh Nữ, như thế nào trở thành Quang Minh Thánh Điện một viên. Mạc Tuyết Mị cúi đầu, không có nói nữa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng nghi vấn. Sứ giả đại nhân, ngươi là nói Quân Mộ Khuynh biết chúng ta kế hoạch, nhưng sao có thể, nàng cả ngày đóng cửa không ra, sao có thể biết chúng ta kế hoạch. Nếu là Quân Mộ Khuynh như vậy khó đối phó, hắn còn những việc này làm cái gì, kia không phải uổng phí công phu. Mặc dù Quân Mộ Khuynh mỗi ngày đóng cửa không ra, nhưng là nàng vẫn là biết chúng ta kế hoạch, thậm chí liền chúng ta mục đích là cái gì, nàng trong lòng đều rõ ràng. Quân Mộ Khuynh nhìn qua lánh lánh đạm đạm, tuổi càng là làm rất nhiều người không đem nàng để vào mắt, chính là nàng tâm, thậm chí so với kia chút trải qua quá mưa gió người, còn muốn rõ ràng sở hữu sự tình, thậm chí nàng có thể ở nháy mắt nghĩ thấu mỗi chuyện xuất hiện, sẽ có cái gì hậu quả cùng mục đích. Thánh Bạc đều không cấm thở dài, người như vậy, không lưu tại Quang Minh Thánh Điện thật là đáng tiếc, muốn thật là sát nàng, có lẽ chính mình còn sẽ có vài phần không tha, rốt cuộc đối thủ như vậy, là ở là quá làm khó. Sứ giả đại nhân, chuyện này không có khả năng. Bọn họ mục đích quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ biết, mặc dù biết, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến là bọn họ tản lời đồn, nàng liền không tin, quân Mộ Khuynh thật sự có như vậy lợi hại liền Thánh Bạc đều đối nàng như vậy khen ngợi. Thánh Bạc lắc đầu, trên thế giới này, không có khả năng sự tình, mà quân Mộ Khuynh luôn luôn đều là ở sáng tạo này đó không có khả năng sự tình. Mạc Tuyết Mị chính là không đầu óc, Thánh Tuyết, Quang Minh Thánh Điện người muốn đều tưởng nàng như vậy buồn, Quang Minh Thánh Điện, sớm hay muộn sẽ biến mất trên thế giới này. Sứ giả đại nhân đây là ở trường người khác trí khí sao? Nàng liền không tin, quân Mộ Khuynh thật sự lợi hại như vậy, những việc này, nàng sao có thể sẽ biết? Trường người khác trí khí, Thánh Tuyết, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm, quân Mộ Khuynh không biết sao? Ngươi mục đích, ngươi là như thế nào làm chuyện này, nàng trong lòng đều biết đến rõ ràng, ngươi cho rằng nàng ngày đó không nói lời nào, là vì cái gì, kia chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi. Xuân nữ nhân, thật cho rằng kế hoạch của chính mình thiên y hề vô phùng, quân Mộ Khuynh đã sớm biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Chuyện này không có khả năng. Quân Mộ Khuynh sao có thể biết? Chẳng lẽ nàng đã sớm nhìn ra tới, là nàng chính mình hủy hoại quang minh chi thần thần tượng. Ta nói rồi, trên thế giới này, không có gì sự tình là không có khả năng, huống chi, người này vẫn là quân Mộ Khuynh. Hắn phi thường chờ mong quân Mộ Khuynh phản kích, hắn đảo muốn nhìn, lần này nàng muốn xử lý như thế nào hảo chuyện này. Mạc Tuyết Mị không phục mà nhìn Thánh Bạc, không có nói nữa, nàng không tin quân Mộ Khuynh có lợi hại như vậy, tuyệt đối không tin. 10 ngày thời gian hơi túng lướt qua, gần 10 ngày tới, phong bên trong thành người ngoài người đều không bình tĩnh, rốt cuộc như vậy một chuyện lớn ai không có nghe nói, quang minh thần giống hủy hoại, là bị cái kia vừa tới quân cô nương tùy tùng hư hao, quang minh chi thần càng là làm sứ giả buông xuống, chính là vì điều tra rõ ràng chuyện này, nếu là chuyện này kém không ra, chỉ sợ quang minh chi thần sẽ trách tội, đắc tội thần, là sẽ không ngày lành quá. Ta nghe nói, cái kia cái gì quân cô nương, trước kia ở phù thủy trấn thời điểm, cũng đừng người kêu thành sát nữ, nàng sẽ không thật là sát nữ, liên lụy chúng ta mọi người đi. Kinh hoàng thanh âm ở trong đám người tản ra, mọi người tức khắc một trận kinh hoàng. Ta cũng nghe nói, nàng bị người ném vào bầy sói cuối cùng đều không có chết, còn có, 10 tuổi ngày đó, cũng không biết sao lại thế này, đôi mắt cùng tóc, liền toàn bộ biến thành màu đỏ. Các ngươi nói, này mắt đỏ tóc đỏ, có thể là người bình thường sao? Các ngươi đừng nói bậy, nói trong lòng quái âm trầm. Nếu là kia cô nương thật sự không phải người, là sát nữ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu là quang minh chi thần trách tội xuống dưới, kia không phải liền chúng ta đều tao ương sao? Các ngươi là từ địa phương nào nghe được? Ta mấy ngày hôm trước còn nghe nói, quang minh chi thần, đang ở tìm kia cô nương, muốn kia cô nương là sát nữ, quang minh chi thần vì cái gì còn tìm nàng, nhìn dáng vẻ, ngay cả quang minh chi thần, cũng thực coi trọng kia cô nương, ngay cả quang minh sứ giả buông xuống, đều đối kia cô nương khách khách khí khí. Đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Đương nhân sự người không nóng nảy, chính là có chút người chính là xuất ruột. Mạc Tuyết Mị ở Quang Minh Thánh Điện gấp đến độ đi tới đi lui, Thánh Bạc vẻ mặt tự tin mà ngồi ở tại chỗ, giống như hết thảy đều ở nắm giữ chung bộ dáng, nhẹ nhàng nhăn lại mày, lại bán đứng hắn lúc này tâm tình. Không nghĩ tới 10 ngày thời gian, quân Mộ Khuynh đều có thể nhịn xuống, ta nhưng thật ra xem thường nàng. Hắn cho rằng 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày, quân Mộ Khuynh liền sẽ kiểm chế không được, 10 ngày đi qua. Quân Mộ Khuynh liền đại môn đều không có ra quá một lần, nàng thật sự không để bụng người khác ánh mắt. Vẫn là nàng quá mức tự tin những người này đối nàng cấu không thành uy hiếp. Sứ giả đại nhân, ngươi không phải nói không có gì sự tình không có khả năng, huống chi là quân Mộ Khuynh, liền tính một tháng, ta xem nàng cũng vẫn luôn sẽ đại ở nhà. Mạc Tuyết Mị trào phúng mà nói, hắn lúc trước như vậy tự tin nói nhất định sẽ có biện pháp, hiện tại 10 ngày thời gian trôi qua, đợi lát nữa bọn họ liền phải đi tìm quân Mộ Khuynh thảo cách nói. Xem hắn làm sao bây giờ. Thánh Bạc đạm đạm cười, Thánh Tuyết, đợi lát nữa đi quân Mộ Khuynh nơi đó, ngươi ở lưu trữ những lời này đối nàng nói. Liên tính là quân Mộ Khuynh không có gì động tĩnh, lại như thế nào, cái này là sự tình đã không thể quay đầu lại, hoặc là, quân Mộ Khuynh gia nhập Quang Minh Thánh Điện, hoặc là nàng cũng chỉ có thể là chết. Mạc Tuyết Mị nhẹ giọng một hừ, không nói chuyện nữa, đợi lát nữa nàng liền phải nhìn xem quân Mộ Khuynh có phải hay không thật sự có như vậy bình tĩnh đối mặt sở hữu sự tình. Hôm nay, ngươi liền không cần đi, hảo hảo lưu tại Quang Minh Thánh Điện. Thánh Bạc lạnh lùng nói, trên mặt một mảnh tương hòa. Đúng vậy, Mạc Tuyết Mị lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đáp, hắn là Quang Minh Chi Thần sứ giả, nàng lại như thế nào không phục, cũng không thể làm người này đi Quang Minh Chi Thần trước mặt nói nàng nói bậy. Các loại đồn đãi vớ vẩn ở phố lớn ngõ nhỏ đồn đãi, mà đương sự, chính bình tĩnh mà ở luyện khí, nhìn chính mình một kiện có một kiện thần khí ra tới, màu đỏ con ngươi tràn đầy sát thái. Tiểu Khuynh à, này đó lời đồn, nhất định là Quang Minh Thánh Điện truyền ra tới, bằng không Phong Thành người như thế nào sẽ biết ngươi sự tình trước kia, ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Lạc Anh Ninh dậm chân một cái, này đồn đại vớ vẩn cũng tới càng nghiêm trọng, nếu là những người đó thật sự tin tưởng Tiểu Khuynh là sát nữ, kia nhưng làm sao bây giờ, bọn họ nếu là đem Tiểu Khuynh giao ra đi lại nên làm cái gì bây giờ. Miệng mọc ở người khác trên người, nếu có thể lấp kín những người này miệng, ta còn dùng ngồi ở chỗ này sao? Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu sự tình gì đều làm không được, kia còn không bằng chờ, dù sao thời gian liền mau tới rồi, nên tới người cũng trở về, nên xử lý sự tình cũng sẽ xử lý. Lạc Anh Ninh khí thẳng nhảy dựng lên, đang muốn nói cái gì, Lạc Ưng Hùng vô vô nàng bả vai, ý bảo nàng lắc đầu, cái gì đều đừng nói. Ngươi làm nàng nói tốt. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, giống như này hết thảy đều không liên quan chuyện của nàng giống nhau. Ca, ngươi xem Tiểu Khuynh đều làm ta nói, Tiểu Khuynh à, ngươi liền đi ra ngoài một chút, ngươi xem bên ngoài người nói như thế nào, nói ngươi là sát nữ, nói ngươi không dám đi ra ngoài. Những lời này càng ngày càng không có đạo lý, thật không biết những người này là nghĩ như thế nào, Tiểu Khuynh như thế nào cũng không dám đi ra ngoài, chỉ là nàng gần nhất tương đối vội, không có thời gian đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng nếu là thật sự đi ra ngoài, mới có thể làm Quang Minh Thánh Điện thực hiện được, đóng cửa không ra, bọn họ còn không biết kế hoạch của chính mình. Anh Ninh, Tiểu Khuynh sẽ làm như vậy, nhất định sẽ có nàng đạo lý, ngươi đừng nghĩ nhiều, nói không chừng Tiểu Khuynh đã có kết cục biện pháp. Nhiều như vậy thiên Tiểu Khuynh bất động, hơn nữa nói Tiêu cô nương đã trở về, nhưng này 10 ngày, chính là nhìn không tới nàng người, nói không chừng trong đó có cái gì đạo lý. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, hầu nghi mà nhìn Lạc Anh Ninh, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tiểu Khuynh, ngươi nghĩ đến cái gì? Lạc Anh Ninh sốt ruột hỏi, chẳng lẽ là nghĩ đến biện pháp, hiện tại nghĩ đến biện pháp còn kịp sao? Quang Minh Thánh Điện người ta nói không chừng đã ở tới trên đường. Anh Ninh, ta hiện tại mới phát hiện, tên của ngươi cùng Ninh gia tổng trưởng lão không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, như vậy vừa nghe, thật là rất giống. Cái gì kêu giống, Tiểu Khuynh, ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ đến biện pháp. Lạc Anh Ninh thở dài, không nghĩ tới Tiểu Khuynh là nghĩ vậy chút sự tình, thật là quá bội phục nàng. Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, nhìn Lạc Anh Ninh nói, vốn dĩ tựa như, ngươi nhìn xem, Ninh gia kia keo kiệt trưởng lão, kêu Ninh Ưng, ngươi kêu Anh Ninh, không phải rất giống là cái gì. Chính là trái lại mà thôi. Tiểu Khuynh, ngươi ngàn vạn đừng nói này đó, ta cùng Ninh gia người một chút quan hệ đều không có, một chút đều không có, tên giống nhau người nhiều đi. Ninh gia quan nàng sự tình gì, nếu là nàng nhìn đến Ninh gia lão nhân kia, nàng khẳng định sẽ đi lên tấu nàng một đốn, nếu không phải hắn, như thế nào sẽ có sự tình hôm nay. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Anh Ninh nếu là tại như vậy rong dài đi xuống, về sau còn có ai dám cưới nàng, thật sự sẽ không có chuyện, ngươi cứ yên tâm, ta cùng ngươi bảo đảm. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói, nếu là có việc, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Cô nương, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Phong Vân Đình vui sướng hỏi, hắn nghe nói những cái đó sự tình, liền tới rồi nơi này, chính là mấy ngày nay thấy nàng không nói lời nào, nên ăn ăn, nên uống uống, thần khí luyện hỏng rồi không ít, cũng luyện ra không ít. Nàng luyện khí thủ pháp cũng càng thêm là thuần thục, từ lúc bắt đầu huyễn thần khí, đến bây giờ linh thần khí, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã tiến bộ rất lớn. Không có. Nếu là có biện pháp, nàng đã sớm nói cho bọn họ, chẳng qua nàng biết không sẽ có chuyện, chính là sẽ không có việc gì. Ai? Lạc Anh ai? Lạc Anh Ninh hung hăng thở dài, mặc kệ nàng nói cái gì, Tiểu Khuynh chính là không để trong lòng tình, nàng nên làm như thế nào, biện pháp gì đều thử qua, Tiểu Khuynh chính là nghe không vào. Chẳng lẽ thật sự phải đợi Quang Minh Thánh Điện người tới nơi này sao? Nhiều người tức giận a. Phong Thành người đối chuyện này đã thực khẩn trương, một cái xử lý không lo, liền sẽ gặp phải đám đông công kích nguy hiểm, Tiểu Khuynh như thế nào chính là không rõ. Các ngươi liền tin tưởng cô nương đi, cô nương nói sẽ không có việc gì, vậy nhất định sẽ không có việc gì. Quýnh Nhu Thô Thanh nói, hắn thật không rõ, vì cái gì không tin cô nương năng lực, cô nương rõ ràng rất lợi hại, bọn họ vì cái gì liền không tin đâu. Liền tí khoanh tay trước ngực, hung hăng chụp một chút Quýnh Nhu, đại bổn Nhu, ngươi biết cái gì, Quang Minh Thánh Điện nhiều lợi hại, ngươi biết không? Nếu là biết Quang Minh Thánh Điện thực lực, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Quang Minh Thánh Điện tín đồ cùng 5 đại gia tộc thực lực giống nhau, cũng ít nhiều 5 đại gia tộc kiểm chế Quang Minh Thánh Điện, bằng không Quang Minh Thánh Điện nơi nào còn nhớ rõ chính mình là ai. Quýnh Nhu túi đầu, hắn chính là tin tưởng cô nương, không có cái khác cái gì ý tưởng, cô nương sẽ không khẩn trương, nhất định sẽ có nàng đạo lý sao. Liên tí. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy qua đi, ngươi vẫn là không có Quýnh Nhu thông minh. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng đã sớm nói qua liền tí không bằng Quýnh Nhu, ở một chút sự tình mặt trên, hắn là so Quýnh Nhu tưởng muốn mau, bất quá ở phương diện này, liền tí thật đúng là không bằng Quýnh Nhu. Quýnh Nhu hàm hậu cười, vui tươi hớn hở, cô nương nói hắn thông minh, so liền tí còn thông minh, hảo vui vẻ. Ta hắn như thế nào liền không cần Quýnh Nhu thông minh, gia hỏa này như vậy buồn, hắn như vậy thông minh, cô nương không phải là xem lậu mắt đi, rõ ràng là hắn tương đối thông minh. Tiểu Khuynh, hiện tại không phải nói chút thời điểm, trước hết nghĩ nghĩ cách. Lạc Anh Ninh thấy bọn họ đề tài xa xa, chạy nhanh đem đề tài thu hồi tới, hiện tại không phải nói cái gì thông minh cái gì buồn, hiện tại là suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, này hai tên giá hỏa xem náo nhiệt gì. Ngươi nói, này đó tín đồ là tin tưởng quang minh chi thần, vẫn là quang minh thánh điện. Quân Mộ Khuynh thấy bọn họ cứ như vậy cấp, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn bảo trì bình tĩnh, mới có thể nghĩ đến hảo biện pháp, nếu là giống Anh Ninh như vậy, vội vội vàng vàng sẽ nghĩ đến cái gì muốn biện pháp. Quang minh tín đồ tín ngưỡng đương nhiên là quang minh chi thần, không có quang minh chi thần, quang minh thánh điện tính thứ gì, bọn họ đã sớm biến mất trên thế giới này. Này cùng chúng ta biện pháp có quan hệ gì? Lạc Anh Ninh tò mò hỏi, một chút quan hệ đều không có. Nếu phong thành người đều tin tưởng thần, kia nếu là thần không có trừng phạt ta, ngược lại là trừng phạt quang minh thánh điện người, các ngươi nói, chuyện này đúng sai, còn dùng ta nói sao? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến thư thượng, thấy bọn họ vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đã nói thực minh bạch, còn không rõ, đợi lát nữa liền biết là chuyện như thế nào. Nghe được Quân Mộ Khuynh ý tưởng, Lạc Anh Ninh trong lòng cũng an tâm không ít, ít nhất Tiểu Khuynh đã có biện pháp đối phó Quang Minh Thánh Điện, như vậy liền sẽ không có sự tình gì. Nếu cô nương đã có ý tưởng, kia tại hạ liền cáo tử, ta ở chỗ này không có phương tiện. Phong Vân Đình một hồi đến Phong Thành, liền trở nên nho nhã lễ độ, đặc biệt là ở đối mặt Quân Mộ Khuynh thời điểm, kia càng như là ôn tồn lễ độ quân tử. Nhìn Phong Vân Đình rời đi bóng dáng, Lạc Anh Ninh đánh cái dùng mình, Tiểu Khuynh, ngươi chừng nào thì nhận thức cái này cá nhân, đây là quá dùng mình người. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, tùy ý nhìn thoáng qua sắc trời, trên mặt tươi cười càng sâu, nên tới trước sau sẽ đến, các ngươi không có phương tiện lưu lại nơi này. Có một số việc, nàng chính mình xử lý liền hảo, huống chi cái kia quang minh sứ giả, vẫn là lão người quen. Hảo, chúng ta đi vào trước. Lạc Ưng Hùng gật gật đầu. Lôi kéo tưởng nói chuyện Lạc Anh Ninh hướng bên trong đi đến. Lạc Anh Ninh còn muốn nói cái gì, nhìn đến chính mình ca ca lắc đầu, cũng không dám nói cái gì chỉ có thể đi theo đi vào, liền tí cùng Quýnh Như cũng vội vàng theo sau. Bốn người vừa mới đi vào không lâu, mênh mông quần quận đội ngũ liền đi vào tới, tới đúng là quang điện người, lần này cầm đầu cũng không phải Mạc Tuyết Mị, mà là Thánh Bạc. Làm sứ giả tự mình tới, xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tại chỗ, không có đứng dậy, cũng không có đi xem ra người. Nếu là không nghiêm trọng, ta thần, liền sẽ không phái ta tiến đến. Thánh Bạc nhẹ giọng nói, đạo đức tốt nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt mang theo không rõ ý cười. Kia hảo, làm ta lấy ra chứng cứ, kia cũng phải nhìn xem các ngươi quang điện chứng cứ, bằng không ta lấy ra ta chứng cứ lúc sau, là biết Quang Minh Thánh Điện sẽ có cái gì đặc biệt hành động. Quân Mộ Khuynh cười nói, mang nhiều người như vậy tới, liền tưởng dọa đến nàng, Quân Mộ Khuynh cũng không phải là dọa đại. Thánh Bạc sắc mặt cứng đờ, Quân Mộ Khuynh quả nhiên tâm tư kín đáo. Người bình thường thật đúng là không thể bằng được. Rõ ràng là ngươi trột dạ, lấy không ra cái gì chứng cứ. Đứng ở Thánh Bạc bên người người ta nói lời nói, mấy ngày này nghi vấn đã làm cho bọn họ trong lòng bất an. Hiện tại nhìn đến Quân Mộ Khuynh bộ dáng, bọn họ liền càng thêm khẳng định những cái đó cách nói, đối Quân Mộ Khuynh cũng chỉ có oán hận. Chính là, Quân Mộ Khuynh, chuyện của ngươi chúng ta đã sớm biết, ngươi chính là cái sát nữ. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước sự tình, chúng ta đều nghe nói, không nghĩ tới nàng thật là tóc đỏ mắt đỏ. Quang Minh thần giống khẳng định là bị bọn họ cấp phá hư. Không nghĩ tới, người lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là sát nữ, đáng tiếc ca. A Phi, ngươi không có nghe nói qua cái gì kêu rắn giết mỹ nhân sao? Nàng lớn lên đẹp như vậy, còn không biết có cái gì độc tâm, thánh nữ đều bị đả thương, đến bây giờ cũng chưa hảo, mới làm Quang Minh sứ giả mang chúng ta tới hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi nghe nói không có, nghe nói Mạc gia tiểu thư, giống như cũng là nàng giết, giống như Mạc tương thủ đại nhân. Vẫn là nàng sư phụ, nữ nhân này tâm địa như thế nào như vậy ngoan độc. Từng tiếng nghi ngờ, châm trọng, còn có những cái đó có lẽ có cách nói chuyện đến, Thánh Bạc không có ngăn cản, Quân Mộ Khuynh cũng không có ngăn cản, đương thanh âm rốt cuộc dừng lại thời điểm, nàng tập hợp cùng buông xuống thư tịch trên tay, chậm rãi đi qua đi. Lửa đỏ thân ảnh nhẹ nhàng hoạt động, Thánh Bạc trên mặt tươi cười càng thêm sung sướng. Đây là Quang Minh sứ giả chứng cứ sao? Quang Minh Thánh Điện thật là xứng trước, đem ta sở hữu sự tình đều nhảy ra tới. Nói cho mọi người, tố mọi người, thật là lợi hại, ta có phải hay không muốn thưởng một chút các ngươi, làm tất cả mọi người biết Quân Mộ Khuynh này ba chữ. Quân Mộ Khuynh lánh khốc mà nói, dần dần sự tình, đều là hướng về phía nàng đi, Quang Minh Thánh Điện vì này đó, chỉ sợ là hạ rất nhiều công phu. A không đúng, nàng như thế nào sẽ quên một cái biết nàng sự tình người. Thánh Bạc đạm nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhẹ giọng nói, cô nương hiểu lầm, những việc này, cũng không phải Quang Minh Thánh Điện nói ra đi, ta cũng không biết cô nương đã từng có nhiều như vậy quá vãng. Rốt cuộc là nhịn không được sao. Chính là, người nữ nhân này, không cần oan uổng sứ giả đại nhân, nếu là thần giáng xuống trừng phạt, ngươi có thể gánh vác hậu quả sao? Câm miệng a ngươi, sứ giả đại nhân, người này nhất định chính là hủy hoại Quang Minh thần giống người, thỉnh ngài đem nàng mang về giao cho Quang Minh chi thần xử trí. Người nọ nói liền quỳ xuống, còn lại người nhìn đến có quỳ xuống, cũng sôi nổi quỳ xuống thần cầu. Đứng ở trong phòng xem bên ngoài người nhịn không được, đột nhiên mở cửa ra, đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, các ngươi đây là đang nói cái gì? Cái gì là Tiểu Khuynh hủy hoại Quang Minh thần giống? Tiểu Khuynh trừ bỏ tham gia thành chủ phủ yến hội, liền không còn có đi ra ngoài quá, các ngươi đừng oan uổng người tốt. Những người này trợn tròn mắt nói dối, bọn họ Quang Minh thần giống hỏng rồi, giảm khuynh sự tình gì? Liền tính không phải nữ nhân này hủy hoại, kia cũng là nữ nhân này thủ hạ. Quỳ xuống trên mặt đất người ngửa đầu nói, nói xong lại lập tức nằm sấp xuống đi. Đúng vậy, là nữ nhân này thủ hạ. Mọi người ứng hòa nói. Các ngươi đánh rắm. Châm đã, các ngươi một ngụm một nữ nhân, kêu cũng thật dễ nghe. Nếu là các ngươi tưởng trở thành nữ nhân, hoặc là tưởng thiếu điểm thứ gì, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lạnh băng địa khí tức lao thẳng tới hướng trên mặt đất quỳ mọi người, lạnh băng thanh âm truyền tiến bọn họ trong tai, quỳ trên mặt đất người không cấm đánh một cái lạnh run, không dám nói thêm nữa nửa câu. Thánh Bạc kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới mặc dù là đối mặt loại này thế cục, Quân Mộ Khuynh như cũng là kiệt ngạo khó thuần, phảng phất đem trong thiên hạ hết thảy đều không bỏ ở trong mắt, nàng thật sự như vậy cuồng, như vậy ngạo. Lạc Anh Ninh đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nàng là thật sâu cảm giác được Tiểu Khuynh trên người tản mát ra cái loại này hàn khí, ngay cả nàng đều không cấm lui về phía sau một bước, run lập cập, đôi mắt nhìn kia khí phách mười phần Quân Mộ Khuynh, không cấm rào rạt này tươi cười, đây mới là bọn họ quen thuộc Tiểu Khuynh, đây mới là bọn họ nhận thức Tiểu Khuynh. Cô nương không cần tức giận, bọn họ chỉ là sợ hai thần trách phạt, tưởng mau chóng tìm được hủy hoại Quang Minh thần giống người, không biết cô nương tùy tùng đã trở lại không có, nếu là không có trở về. Đó có phải hay không liền chứng minh, này hết thảy đều không có hiểu lầm, cô nương tùy tùng con cô nương làm chuyện này. Thánh Bạc xem như đã biết, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối sẽ không tốt như vậy đối phó, mặc dù là ở nghịch cảnh dưới, Quân Mộ Khuynh vẫn là có thể đem thế cục xoay chuyển. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nhưng kia tươi cười không có nửa điểm độ ấm, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ mà hàn ý, chứng cứ đâu. Cô nương tùy tùng, chính là tốt nhất chứng cứ. Hiện tại đều không có trở về, mặc dù là không có đem Quang Minh Thánh Điện thần tượng hủy hoại. Kia những người này cũng sẽ như vậy cho rằng, thậm chí sẽ giận đối bọn họ. Ta sao không biết nàng là tốt nhất chứng cứ, chẳng lẽ ngươi nhìn đến nàng? Vẫn là bắt được nàng. Không có trở về, đó là tốt nhất là chứng cứ, nếu là Bá Hiêu đột nhiên xuất hiện, bọn họ có phải hay không liền á khẩu không trả lời được, mười mấy ngày nay cũng bất quá là một cái chê cười. Đều không có, giống như là thánh nữ nói, chỉ cần cô nương tìm ra ngươi tùy tùng rằng co, chúng ta liền tin tưởng nàng không có làm qua. Không biết các ngươi tưởng như thế nào rằng co. Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, màu vàng thân ảnh ánh vào Thánh Bạc trong mắt. Hắn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nàng là khi nào trở về, canh giữ ở cửa thành người, như thế nào sẽ không có hồi báo. Hiện tại sứ giả còn nói, là người của ta sao? Quân Mộ Khuynh trong mắt lộ ra băng sương, trên mặt câu lấy lạnh băng tươi cười. Lạc Anh Ninh thấy Bá Hiêu ra tới, kia một cái kêu vui vẻ, nàng hướng về phía Thánh Bạc hừ nhẹ một tiếng. Xem bọn họ còn có cái gì hảo thuyết, hiện tại tiêu cũng ở, rằng co à, hảo hảo rằng co, xem ngươi Quang Minh Thánh Điện còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Bổn sứ giả chỉ nghĩ hỏi mấy vấn đề, hy vọng tiêu cô nương có thể trả lời. Tới vô ảnh, đi vô tung, Quân Mộ Khuynh bên người đi theo, rốt cuộc là chút người nào. Nói, không biết ngày đó cô nương đi ra ngoài, có hay không đi qua Quang Điện. Thánh Bạc đưa ra hắn cái gọi là cái thứ nhất vấn đề. Không có, đi ra ngoài. Liền trực tiếp đi cửa thành, chuyện như vậy Quang Minh Thánh Điện nếu là cha không ra, Quang Minh Chi Thần nếu là không biết, vậy các ngươi tìm được cô nương thân thế, kia chỉ sợ là phí không ít khổ tâm. Bá Hiêu châm chọc mà nói, nàng còn tưởng rằng Quang Minh Thánh Điện nhiều lợi hại, đều trở về 10 ngày, bọn họ cũng không biết, từ bọn họ mí mắt phía dưới quá, giống như là không thấy được nó giống nhau. Thánh Bạc sắc mặt không tốt lắm, Quân Mộ Khuynh bên người đi theo người, một đám cũng không đơn giản, đều là biết ăn nói. Sứ giả nhìn qua. Sắc mặt không tốt lắm, còn muốn hỏi lại sao? Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, Bá Hiêu vừa xuất hiện, hắn liền không biết làm sao sao. Không cần, ta thần tướng tin cô nương sẽ không nói dối, nếu cô nương không có đi qua, ta đây thần sẽ cho cô nương một công đạo. Bá Hiêu trở về, là Thánh Bạc như thế nào cũng không có tính đến, hắn phái người canh giữ ở cửa thành, cũng không có nhìn đến người này xuất hiện quá, kia nàng lại như thế nào trở về. Quỳ trên mặt đất người kinh ngạc nhìn Thánh Bạc, chuyện này liền như vậy hiểu biết, sở hữu sự tình còn không có nói rõ ràng, sao lại có thể như vậy? Lại là công đạo, Quang Minh Thánh Điện làm việc chính là như vậy, mấy ngày hôm trước còn kiên định nói là tiêu làm, vừa rồi sứ giả cũng nói, như thế nào, nhìn đến tùy tùng của ta đã trở lại, các ngươi liền không có nói. Thật là châm trọc. Thánh Bạc biểu tình cứng đờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mạt hàn ý, kia cô nương muốn làm cái gì? Tốt là các ngươi nói, hư cũng là các ngươi nói, ta cái này người bị hại, muốn một chút đồ vật, đương nhiên sẽ không tính quá mức. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười nói, đôi tay phụ ở sau người. Ngươi muốn cái gì đồ vật? Không có gì, chính là mấy chục dương cực phẩm khoáng thạch mà thôi. Quân Mộ Khuynh, không chút để ý mà nói. Cái gì? Mấy chục dương cực phẩm khoáng thạch, còn phẩm khoáng thạch, còn mà thôi. Nàng đây là ở đoạt đi. Quỳ trên mặt đất người sôi nổi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể như vậy? Quang Minh Chi Thần không có trách tội nàng, đã thực hảo, nàng thế nhưng còn hỏi Quang Điện muốn đồ vật. Thánh Bạc cũng thật sâu kinh ngạc, mấy chục dương cực phẩm khoáng thạch, Quang Điện là có. Nhưng những cái đó đều là muốn đưa đi thánh điện, nếu là toàn bộ cho Quân Mộ Khuynh, kia năm nay luyện chế thần khí khoáng thạch, muốn từ địa phương nào tìm ra. Không đồng ý. Cô nương, ta thần không có trách tội ngươi vô lễ, ngươi không tạ ơn liền tính, hiện tại còn muốn nhiều như vậy khoáng thạch, không khỏi có điểm quá mức. Thánh Bạc lạnh giọng nói, này mấy chục dương cực phẩm khoáng thạch, là tuyệt đối sẽ không cho nàng Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, không sao cả mà nói, không cho liền tính, bất quá chính là mấy chục dương cực phẩm khoáng thạch mà thôi. Sứ giả đại nhân ngươi có thể đi rồi, sự tình hiểu biết, cũng đừng tới gây trở ngại ta, còn có, sự tình không có biết rõ ràng trước, ngàn vạn không cần như vậy kiên định nói chuyện, không phải mỗi người, đều giống ta dễ nói chuyện như vậy, một mà lại bị các ngươi hãm hại. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng vừa rồi ngồi địa phương đi đến. Quân Mộ Khuynh dễ nói chuyện. Trên thế giới này, còn có so nàng càng khó nói chuyện sao? Lời này nàng cũng nói xuất khẩu, sẽ không sợ thiên phạt giáng xuống, hung hăng phách nàng. Thánh Bạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cô nương yên tâm, nhất định sẽ không lại có lần sau. Hiện tại giết không được Quân Mộ Khuynh, về sau liền càng thêm không có cơ hội, tương lai nàng cánh chim càng thêm đầy đạn, vậy càng thêm khó có thể giải quyết. Nhìn Thánh Bạc rời đi, không phục tín đồ, cũng sôi nổi tan đi, sứ giả đều nói như vậy, bọn họ cũng không có gì hảo thuyết, Quang Minh Chi Thần sẽ không trách tội liền hảo. Mọi người rời đi bóng dáng, làm Lạc Anh Ninh đại hỉ, nàng nhảy nhót đến Quân Mộ Khuynh bên người, vui vẻ mà nói. Ta liền biết Tiểu Khuynh có biện pháp, nguyên lai chỉ cần Tiêu xuất hiện, sở hữu sự tình đều sẽ giải quyết, vẫn là Tiểu Khuynh lợi hại, giam ba câu liền đuổi rồi bọn họ, làm Quang Minh Thánh Điện nhân thần khí. Thật là thống khoái, đặc biệt là nhìn đến những người đó nghẹn khuất rời đi, đó là nhất thống khoái. Kia vừa rồi là ai ở nơi đó vội vội vàng vàng? Quân Mộ Khuynh cười nói, vừa rồi nàng dáng vẻ kia, giống như là thiên muốn sụp giống nhau, khẩn trương đến không được. Tiểu Khuynh, ngươi còn chê cười ta, ta không phải vì ngươi sốt ruột sao? Còn chê cười nàng, chán ghét. Hảo hảo hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiêu. Đúng vậy. Bá Hiêu xoay người hướng bên ngoài đi đến, trên mặt cũng mang theo một chút hưng phấn. Cô nương đây là làm Tiêu đi chỗ nào, như vậy thần bí. Liên tí tò mò mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống, nhìn Bá Hiêu rời đi bóng dáng, thật tò mò là sự tình gì. Làm chuyện nên làm. Cái gì là chuyện nên làm? Mọi người sôi nổi tò mò. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, vung quyển sách trên tay, chậm rãi hướng không trung đi đến, giống như là đi đất bằng giống nhau. Nếu là muốn biết, vậy cùng ta giống nhau, ta bảo đảm sẽ mang các ngươi đi. Khi dễ người a. Mấy người một trận kêu rên, Tiểu Khuynh rõ ràng biết bọn họ không phải võ sĩ, chính là cấp bậc còn chưa đủ, chỉ có kỹ tôn sư mới có thể đủ ở không trung hành tẩu, quá khi dễ người. Tiểu Khuynh quá khi dễ người. Ai hoán thanh âm truyền đến, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã đi ra rất xa. Thánh Bạc đi trở về đi về sau, Mạc Tuyết Mị hưng phấn mà hướng hắn phía sau nhìn lại, kết quả giống tuyết, nàng tức khắc liền minh bạch lần này vẫn là thất bại. Vì cái gì, tôn kính sứ giả đại nhân, lần này ta không có đi, ngươi cũng không có thành công, ta muốn biết là vì cái gì. Quân Mộ Khuynh thật sự có như vậy khó đối phó, như vậy nhiều tín đồ, còn có này 10 ngày lời đồn, còn chưa đủ nàng Quân Mộ Khuynh uống một hồ sao. Vì cái gì? Ta đều muốn biết là vì cái gì, ở cái loại này mọi người bức bách hạ. Quân Mộ Khuynh còn có thể bình tĩnh đối mặt, trên người nàng khí thế phát ra, những người đó cũng không dám ra tiếng, còn có nàng cái kia tùy tùng, ngươi không phải nói nàng liền rời đi, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện. Hắn đều muốn biết là vì cái gì, rõ ràng đã an bài tốt hết thảy, vẫn là thất bại. Người kia đã trở lại. Sao có thể? Ân, ta sẽ trở về, đem chuyện này nói cho thánh chủ, làm thánh chủ nói cho thần mấy ngày này phát sinh sự tình. Hiện tại cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, nếu Quân Mộ Khuynh không muốn gia nhập Quang Minh Thánh Điện, vậy còn có một cái lộ đang chờ nàng. Ầm ầm ầm. Oanh động thanh âm truyền đến, quang điện lập tức một trận rung chuyển. A a a. Thét chói hai thanh âm ở bên ngoài truyền đến, mặc kệ là quang điện, vẫn là trên đường cái, đều truyền đến oanh động thanh âm. Phát sinh sự tình gì? Thánh Bạc nghe được thanh âm này, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Sứ giả, thánh nữ, không hảo, không hảo, phong thiên buồn địa chạy ra một đám ma thú, chúng nó chính trong thành chạy tới, trong thành người nghe được động tĩnh, đã sôi nổi rời đi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Thủy run rẩy mà nói, nàng hận không thể bọn họ đều chết ở chỗ này. Cái gì? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma thú? Mạc Tuyết Mị chạy nhanh hỏi, chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh làm, nàng có được thần thú, chỉ có nàng mới có thể làm được. Lạc Thủy cũng không biết. Lạc Thủy cúi đầu nói, không biết, một câu không biết liền xong rồi sao? Còn không mau đi hỏi thăm phát sinh sự tình gì? Thánh Bạc trong lòng kia bị phủ đầy bụi sợ hãi dùng tới trong lòng, hắn giống như lại nghe thấy ngày đó buổi tối, ma thú kích động khi, dòng binh đoàn mọi người phát ra thảm thiết tiếng kêu. Bọn họ ở kêu rên, ở cầu nguyện, hy vọng có người có thể tới cứu bọn họ. Hắn là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ một đám bị ma thú dâm thành thịt nát. Mạc Tuyết Mị run rẩy mà bắt lấy Thánh Bạc, kinh hoàng mà nói, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Rời đi, không cần, Quang Minh chi lực đem quang điện bảo hộ hảo hảo, những cái đó ma thú là hướng không tiến vào nơi này. Thánh Bạc ngăn chặn trong lòng run rẩy, lạnh giọng nói, hắn ở nói cho chính mình, này không phải Long Vũ Dòng binh đoàn, sẽ không có sự tình gì. Hướng không tiến vào sao? Nhỏ gầy thân ảnh đứng ở mặt sau cùng, chỉ huy thượng chăm chỉ ma thú, huyên thú, ấu thú, linh thú, thậm chí còn có một con thần thú, không ngừng đi phía trước hướng, không dám dừng lại nửa phần. Lửa đỏ thân ảnh từ hồng thân ảnh từ bầu trời sẽ qua, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, Quân Mộ Khuynh dừng ở Bá Hiêu bên người, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Thế nào? Chủ nhân, quang điện có quang minh chi lực bảo hộ, chúng ta hướng không đi vào. Bá Hiêu cái này cũng không có cách nào. Nó có thể làm này đó ma thú nghe lời, còn không có cách nào làm chỉ huy chúng nó san bằng quang điện. Ngươi ở chỗ này, ta đi xem. Màu đỏ thân ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh biến mất ở tại chỗ. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nó không biết chính mình vì cái gì một chút không lo lắng chủ nhân an toàn. Nó hẳn là lo lắng, rốt cuộc trước mắt chính là ma thú, nhưng nó chính là một chút cũng không lo lắng. Nó tin tưởng chủ nhân có thể chỉ huy này thượng chăm chỉ ma thú. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên không. Giống như chỉ huy thiên quân vạn mã vương giả giống nhau, mắt lạnh nhìn phía dưới va chạm, trong thành người đã rời đi, nàng phải đối phó chính là Quang Minh Thánh Điện người, này đó tín ngưỡng giả, nàng mới sẽ không đối những người đó thế nào. Trong thành người đều đã rời đi, chỉ có Quang Điện người như cũ đứng ở tại chỗ, bọn họ tin tưởng vững chắc Quang Minh chi lực có thể bảo hộ bọn họ, tuy rằng bất an, vẫn là thủ vững chính mình cương vị, không cho người ngoài nhìn ra bọn họ nửa điểm kinh hoàng thất thố. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên. Lạnh băng thanh âm phát ra. Chấm đã. Liên như vậy lạnh lùng mà một tiếng, sở hữu ma thú lập tức đình chỉ công kích, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, đương chúng nó nhìn đến kia nhỏ gầy thân ảnh, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, có thể tưởng tượng đến chính mình còn không phải là bởi vì khinh thường vừa rồi cái kia nữ tử, mới có thể thiệt thòi lớn, ai biết trước mắt người sẽ không lại là mặt khác một con thánh thú. Giống. Ngao. Các loại tiếng kêu từ ma thú trong miệng giống ra tới, lạnh băng đôi mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới ma thú, Quân Mộ Khuynh không có phát hiện, chính mình trên người chung quanh, đang tản phát ra nhàn nhạt màu xám đồ vật, này màu xám, còn mang theo nhàn nhạt màu đỏ, rất là quái dị. Câm miệng cho ta. Lạnh băng thanh âm truyền đến, sở hữu ma thú không cấm run rẩy một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng trở nên kinh hoàng lên, lập tức nhắm lại miệng, không dám nhiều kêu nửa câu. Đây là, uy áp, cường thế uy áp. Nhân loại trên người, sao có thể có kinh sợ ma thú uy áp? Sở hữu ma thú sôi nổi trừng lớn đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt biểu tình, là như vậy không dám tin tưởng. Cho ta san bằng nơi đó. Quân Mộ Khuynh vươn tay nhỏ, chỉ vào quang điện, ánh mắt lạnh băng, không có một chút ấm áp. Sở hữu ma thú cùng phát ra tiếng hô, giống như ở ứng hỏa Quân Mộ Khuynh nói giống nhau, mà kia cường đại uy áp, làm chúng nó không dám lại đi nhìn thẳng không trung đứng người. Bá Hiêu đứng ở phương xa, nhìn không trung kia một mặt màu đỏ thân ảnh, trên mặt tràn đầy đều là khiếp sợ. Còn có không dám tin tưởng, chủ nhân, nàng thế nhưng thật sự có thể hiệu lệnh ma thú. Chương 50 Thiên A. Ma thú giống nổi điên giống nhau, hướng quang điện phóng đi,